Chương 1461 ngươi có thể phục sinh thiên địa lão tổ. Nói đến đây, Huyền Cầu Đạo đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Thiên địa lão tổ chính là người sáng tạo ra thiên địa huyền môn, một thân tu vi kinh thiên động địa, và hắn cũng là một sinh vật cô đại được tạo ra từ bên trong hỗn độn, thậm chí còn mạnh hơn cả vạn tiên sư và tiên chủ, nhưng vì một điều gì đó, cuối cùng cũng đã gục ngã. Nhưng cho dù là hắn ngã xuống, thì thiên địa huyền môn mà một tay hắn tạo ra cũng sừng sững ở thái cổ huyền môn, tiên đạo đỉnh phong, ngay cả ba vị đại thiên tôn cũng không dám chiếm đoạt, chứng tỏ thiên địa lão tổ đã để lại một số thứ quan trọng có thể bảo vệ thiên địa huyền môn, được thờ cúng vĩnh viễn, không bị diệt vong. Nếu như thiên địa huyền môn lợi dụng sự tích góp để triệu kiến thiên địa lão tổ, khoảnh khắc đó có thể tạo ra khả năng sát thương vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên đây chỉ là một điểm, còn có những thủ đoạn hiểm độc hơn không được phơi bày ra. Ta có thể làm cho võ thánh sống lại, dĩ nhiên cũng có thể làm cho thiên địa lão tổ hồi sinh. Đương nhiên, thực lực của thiên địa lão tổ mạnh hơn nhiều so với võ thánh, cho dù có là ta mà muốn hồi sinh cũng là điều rất khó khăn. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, tuy nhiên, thiên địa huyền môn các ngươi đã tích lũy một lượng lớn sức mạnh tế tự chi lực trong hàng chục ngàn năm qua. Nếu ngươi sử dụng thành thạo nó rồi cộng thêm sức mạnh tế tự chi lực của ta, không phải là không thể phục sinh thiên địa lão tổ. Tất nhiên, nếu ngươi muốn chắc chắn 100%, vậy vẫn cần phải dựa vào một sức mạnh khác. Sức mạnh nào khác? Huyền Cầu Đạo hỏi. Đó chính là tế tự của rất nhiều đại thiên thế giới. Ta đã cứu một người tên là Vương Hằng Thế. Người này là thần thông đại thiên thế giới chi tử. Cổ Thiên Sa nói. Nếu hắn muốn dẫn dắt mọi người của thần thông đại thiên thế giới cùng nhau tôn thờ, chúng sinh một lòng, tế tự chi lực đó sẽ được cường hóa gấp nhiều lần, đồng thời cũng có tác dụng rất lớn đối với việc phục sinh của thiên địa lão tổ. Điều này gần như là không thể. Khuôn mặt của Huyền Cầu Đạo vẫn không thay đổi, thần thông đại thiên thế giới có phân chia lực lượng, bên trong cũng rất rối loạn, nhân tâm không đồng đều, còn có cao thủ cấp thiên tôn, để bọn họ cúng bái thiên địa lão tổ của chúng ta, điều này khó như lên trời. Có ta ở đây, mọi thứ đều có thể. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, hiện tại ta muốn dung hợp tất cả các thế lực có thể dung hợp, tất nhiên, sẽ mất một khoảng thời gian để lực lượng của các đại thiên thế giới này, hoàn toàn dung hợp lại, việc các ngươi phải làm bây giờ đối với thiên địa huyền môn, là tập hợp tất cả các huyền môn lại với nhau và tạo thành một môn phái. Tất cả tiên đạo huyền môn tụ tập lại để tiến hành tế lễ, ta nghĩ rằng sẽ có một ít uy lực đó, ngay cả khi ngươi không thể phục sinh thiên địa lão tổ, thì cũng có thể phục sinh tất cả các vị thánh nhân của các ngươi, phục sinh các vị thánh nhân đó xong. Sau đó sẽ cùng nhau cúng tế thiên địa lão tổ, với sự tích lũy này, việc hồi sinh thiên địa huyền môn các ngươi chỉ ở trong tầm tay mà thôi. Nhật Nguyệt Chi Chủ lại muốn lấy những gì? Huyền Cầu Đạo không tin rằng tên Cổ Thiên Sa, trước mắt này sẽ có những cống hiến quên mình. Ta sao? Tất nhiên là muốn trong tương lai các ngươi phải luân theo mệnh lệnh của ta. Ta hợp nhất mọi lực lượng và tạo thành một liên minh khổng lồ. Ta làm minh chủ, chắc không phải ngươi nghĩ rằng ta không đủ tư cách để trở thành minh chủ đó chứ? Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nhìn Cầu Huyền Đạo với vẻ như cười mà như không cười. Nhật Nguyệt Chi Chủ nói đùa, cho dù thiên địa lão tổ của chúng ta sống lại, thì cũng không bằng Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân. Lúc này Huyền Cầu Đạo cũng nói ra mấy điều đẹp đẽ, dù sao chẳng nữa, để làm sống lại thiên địa lão tổ và các vị thánh nhân xưa kia, cũng như nhi tử của hắn ta, càng đừng nói là nói ra những điều đẹp đẽ, dẫu có là nỗi nhục nhã cùng cực thì hắn ta cũng chịu. Hắn ta biết rất rõ, nếu thiên địa huyền môn còn không tăng cường sức mạnh và nắm bắt cơ hội, thì e rằng nó sẽ bị nuốt chửng bởi các thế lực lớn, cuối cùng rơi vào kết cục tất cả truyền thừa đạo thống đều bị xóa bỏ. Ít nhất, Tĩnh Tiên Ti sẽ không bỏ qua cho thiên địa huyền môn. Bây giờ Tĩnh Tiên Ti đã bắt đầu có khuynh hướng thống nhất tiên đạo huyền môn rồi, thật ra nếu không phải vì sự ra đời của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa và áp chế Tĩnh Tiên Ti lại, chỉ sợ rằng bây giờ thiên địa huyền môn đã bị công phá. Phải biết rằng thiên địa huyền môn chắc chắn là trung thiên thế giới, nhưng nó không thể chống lại sự xâm nhập từ thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa. Thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa thâm nhập vào trung thiên thế giới dễ như trở bàn tay, ẩn nấp trong đó. Sau đó hô phong hoán vũ, thiên địa huyền môn cũng không có thiên tôn, căn bản không có khả năng áp chế được Cổ Trần Sa. Cầu Huyền Đạo xưa nay xảo trá, tinh thông tính toán, đâu biết rằng thiên địa huyền môn nay đã lâm nguy, chỉ có tìm cơ hội trong tai kiếp mới có thể bảo toàn đạo thống, giành lấy sự phục sinh. Nếu thiên địa lão tổ sống lại thì có thể Nhật Nguyệt Chi Chủ không chiếm được thế thượng phong. Nếu tổ tiên cao nhất của chúng ta, thiên địa lão tổ còn sống, căn bản sẽ không có đất cho tam đại thiên tôn, tiên đạo sẽ sớm bị chúng ta thống nhất. Hơn nữa, thiên địa lão tổ đã để lại rất nhiều bí pháp, chúng ta cũng chưa từng bày ra, có lẽ thiên địa lão tổ cũng đang chờ cơ hội này, để thay đổi thiên đạo mà sống lại, ngay cả pháp thánh cũng có thể tái sinh chính mình, huống chi là thiên địa lão tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất nhiên Cầu Huyền Đạo có suy nghĩ riêng trong lòng mình. thiên địa lão tổ căn bản mạnh hơn gấp nhiều lần so với pháp thánh năm đó. Pháp thánh có thể lợi dụng cơ hội lúc thiên đạo suy yếu để sống lại, võ thánh cũng đã hồi sinh, không có lý do gì mà thiên địa lão tổ lại không thể sống lại. Hơn nữa, thờ cúng cùng với tín ngưỡng mà thiên địa huyền môn tích lũy được đã vượt xa pháp gia lúc trước. Pháp gia đã tích lũy 7-8 ngàn năm, nhưng cũng chỉ là một tiểu thiên thế giới mà thôi. Sau khi pháp thánh sống lại, cuối cùng với sự trợ giúp của sức mạnh thiên ma, cấu kết với vũ đương không, sử dụng sức mạnh của tế thiên phù chiếu, lúc này mới trở thành trung thiên thế giới. Nếu như lấy sự tích góp làm ví dụ, tế tự chi lực do thiên địa huyền môn tích lũy chẳng khác gì hơn gấp trăm lần pháp gia trước kia. Bên trong thiên địa huyền môn đã cất giữ tế tự chi lực mà thiên địa huyền môn các ngươi đã tích lũy trong vô số năm nhỉ. Ngay khi nội tâm của Huyền Câu Đạo đang lưu chuyển, cô thiên sa nhìn đám mây mù đang quanh quẩn bên trong thiên địa huyền môn kia. Ở sâu bên trong huyền môn cổ xưa này là một khung cảnh mơ hồ và hỗn loạn, không ai biết thế giới bên trong là như thế nào. Nhưng cô thiên sa dường như có thể nhìn thấu được. Trong khi cổ thiên sa đang nói, lão ta búng ngón tay, ngay lập tức có nhật nguyệt chi quang, vô cùng vô tận vô lượng vô biên chiếu rọi và tiến vào sâu bên trong huyền môn. Bên trong thiên địa huyền môn vẫn có những lớp không gian, trong lớp không gian đó, có một không gian độc lập. Giống như đại dương, bên trong chứa đựng tế tự chi lực đang dâng trào mãnh liệt. Tế tự chi lực trong đại dương này có màu tam thuần khiết và sáng ngời, giống như chất tổng tan chảy thành ngọc bích hoàn mỹ nhất. Bất kỳ dấu vết nào của tế tự chi lực đều tộ ra sự uy nghiêm và bao la, dường như vô số người đang ấp ủ, ngưng tụ và thành tâm cầu nguyện. Đây chính là tế tự chi lực. Tuyệt diệu, thật tinh khiết, tế tự chi lực thật hào hùng. Từ trong đại dương này, từ cô Chí Kim, mấy vạn năm trước, ta đã nhìn thấy toàn bộ thiên địa huyền môn các ngươi nhiều đời tổ chức tế lễ, tất cả tâm tinh chi lực của các đệ tử đều được trải qua tinh luyện, hội tụ tại đây đạt đến độ sâu của thiên địa huyền môn, cuối cùng trở thành đại dương này. Cổ thiên sa tấm tắc khen ngợi, nhật nguyệt chi chủ, ngươi. Nhìn thấy điều này, sắc mặt của Huyền Cầu Đạo thay đổi kịch liệt. Tế tự chi lực được cất giữ trong sâu thẳm thiên địa huyền môn, có thể nói đó là thứ quý giá nhất trong toàn bộ môn phái. Đó là sự tồn tại quan trọng nhất của thiên địa lão tổ. Nếu nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, nhất thời nổi lòng tham và thu thập tất cả tế tự chi lực này, vậy thiên địa huyền môn sẽ không còn một chút cơ hội chờ mình nào nữa. Đơn giản là sẽ không thể tập hợp lại nhiều tế tự chi lực như vậy nữa. Ngươi yên tâm, những tế tự chi lực này đều là do đệ tử của thiên địa huyền môn các ngươi, cường giả thần cấp, thậm chí là thánh nhân các ngươi ngưng tụ ra, bên trong đã có dấu vết của thiên địa lão tổ của các ngươi, ta lấy nó đi cũng vô ích, tất nhiên, ta có thể rửa sạch những dấu vết trong đó. Nhưng không cần thiết, nếu ta thèm muốn cơ sở của thiên địa huyền môn, các ngươi thì đã trực tiếp đoạt lấy toàn bộ sơn môn cùng trung thiên thế giới rồi, chỉ vì trong môn phái của ngươi không có một cao thủ cấp thiên tôn nào cả, căn bản các ngươi không thể chống lại nhật nguyệt đại thiên chi lực của ta. Cổ thiên sa xua tay, được rồi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi hồi sinh nhi tử của ngươi là Huyền Tâm. Thật sao? Vẻ mặt của Huyền Cầu Đạo lại thay đổi, từ khi trở thành thánh nhân, căn bản tâm linh của hắn ta đã không dao động một chút nào nữa. Hắn ta vẫn luôn như vậy, nhưng hôm nay suýt chút nữa đã mất lý trí, chỉ sau khi tu luyện thành thánh nhân, trên người có pháp tắc thánh đạo, sau khi rơi xuống sẽ tự động dung hợp vào thiên đạo, về sau có đủ tế tự chi lực, thánh nhân đã chết mới có thể hiển linh, đối với việc phục sinh, điều đó là không thể khi thiên đạo vẫn còn ổn định. Bây giờ cho dù thiên đạo không ổn định, thánh nhân chết đi có thể sống lại, nhưng khi con ta chết, nó không phải là thánh nhân, nó chỉ là có tư chất thánh nhân bẩm sinh mà thôi. Điều này cũng có thể phục sinh sao? Theo lẽ thường, đó không phải là tồn tại của thánh nhân, sau khi chết không thể hoàn, toàn sống lại được, tối đa có thể duy trì một ít linh khí mà thôi, trở thành âm thần. Thật ra cũng không tồn tại được bao lâu, hơn nữa để tồn tại, chỉ dựa vào cách cúng tế thôi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, nhưng nhi tử Huyền Tâm của ngươi là một sự tồn tại đặc biệt, nếu không cũng không cần Thiên Phù Đại Đế đích thân giết chết hắn, đứa trẻ này có nhân quả huyền diệu dị thường, những người khác cũng không biết, nhưng trong lòng ngươi ước chừng là biết một chút. Hắn luân theo sự tồn tại của vận mệnh thiên địa, thực ra hắn nhận được sự chiếu cố của thiên đạo. Đó là lý do tại sao ta đã có thể hồi sinh hắn. Nếu như có thể phục sinh Huyền Tâm, trên dưới khắp thiên địa huyền môn, ta nhất định sẽ cảm tạ đại ân đại đức của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Huyền Cầu Đạo lập tức tỏ thái độ. Đã như vậy, ta sẽ bắt đầu phục sinh. Cổ Thiên Sa chắp hai tay ra sau lưng. Nhật Nguyệt Chi Chủ cần những gì ở thiên địa huyền môn chúng ta? Huyền Cầu Đạo lập tức bắt đầu phối hợp. Không cần. Trên mặt Cổ Thiên Sa xuất hiện một nụ cười lạnh, nếu ta không cho thiên địa huyền môn các ngươi một chút lợi ích, các ngươi cũng sẽ không tin vào thực lực của ta, Huyền Cầu Đạo, sâu thẳm trong lòng ngươi vẫn không muốn bất cứ ai khoa tay múa chân ở trên đầu ngươi, hy vọng rằng thiên địa lão tổ sẽ phục sinh rồi chống đối tại ta, có phải thế không? Nhật Nguyệt Chi Chủ ngàn vạn đừng nghĩ như vậy. Huyền Cầu Đạo vội vàng nói, chúng ta bây giờ là thật tâm thật ý hợp tác với ngươi. Được rồi, những lời này ta cũng đã nghe chán ngấy rồi. Cổ Thiên Sa xua tay rồi đột nhiên duỗi tay ra và nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã như vậy, hiện tại ta sẽ phục sinh huyền tâm. Thời gian không chờ đợi một ai, mỗi lần qua một khắc, thực lực của Tĩnh Tiên Ti sẽ tăng thêm một phần. Sau khi huyền tâm sống lại, tất cả những gì hắn phải làm liên lạc với bốn phương và để tất cả tiên đạo huyền môn, tạo thành một liên minh khổng lồ. Liên minh này không phải là một liên minh lỏng lẻo, không thể học hỏi chiêu trò mới từ thần châu của vạn tiên sư, nhất định phải có một tổ chức và kết cấu chặt chẽ. Cổ Thiên Sa cuối cùng cũng ra tay rồi. Lão ta phun ra một nguyên khí, phía trước thiên địa huyền môn nhất thời có một bóng người ngưng kết. Người này trông mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy được là một người trẻ tuổi, rất giống Huyền Cầu Đạo lúc trẻ. Huyền Cầu Đạo vừa nhìn trong lòng toáng thoáng có chút kích động, hắn ta biết Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đang thi triển pháp lực vô thượng, huyền tâm đã bắt đầu ngưng tụ. Đây rốt cuộc là lần nữa tái tạo một huyền tâm, hoàn toàn phục sinh huyền tâm, với tu vi và trí tuệ hiện tại của Huyền Cầu Đạo, khó mà hiểu rõ quy luật trong đó. Nhật Nguyệt Chi Chủ có một vài thủ đoạn mà Huyền Cầu Đạo căn bản không thể lý giải được. Nhật Nguyệt tái tạo, duyên phận ngưng tụ, nhân quả không ngừng. Cổ Thiên Sa đột nhiên thét lên. Thiên địa huyền môn các người chắc chắn là vì huyền tâm mà lập ra bài vị này, đây chính là căn cơ để hắn ta phục sinh. Lúc lão ta nói chuyện, tay vung ra, nhất thời rất nhiều cấm pháp của thiên địa huyền môn đều không chống đỡ nổi, bài vị màu vàng bị lão ta bắt được. Trên bài vị này viết bát tự sinh sống của huyền tâm, còn có rất nhiều khí tức của hắn ta lúc còn sống nữa. Rõ ràng là Huyền Cầu Đạo đã ngưng tụ một ít khí tức của huyền tâm, lúc còn sống lên đó, muốn sau đó thông qua hiến tế để phục sinh. Mặc dù biết rõ điều này chỉ là uổng công vô ích nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Bây giờ, Cổ Thiên Sa đã biến hy vọng này trở thành hiện thực. Bài vị này nổ tung, khí tức trong đó ào ạt tuôn ra, bóng người phát sáng truyền vào trong người lão ta. Chỉ trong chốc lát, bóng người phát sáng đó cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, trở thành một người thanh niên cao lớn phóng khoáng, khí chất trên người thâm trầm, dường như tập hợp phong thái to lớn trong thiên địa, dường như tất cả những gì thanh tú xinh đẹp bên trong tiên đạo, đều tụ tập vào một người. Đây chính là huyền tâm, đã từng ở bên trong tiên đạo, là nhân vật hào quang vạn trượng, hơn pháp vô tiên thời kỳ sau nhiều. Huyền tâm đã từng là thánh nhân trời sinh, lại là nhi tử của trưởng giáo thiên địa huyền môn. Năm đó hắn ta cao cao tại thượng, có thể nói là thanh niên tuấn kiệt nhất tiên đạo, thậm chí có rất nhiều lão cổ đồng phán định huyền tâm có thể trở thành thiên tôn. Cũng chính bởi vì vậy, thiên địa huyền môn lúc trước không coi trọng Cổ Đạp Tiên đã tận lực bồi dưỡng huyền tâm, nhưng không ngờ rằng Cổ Đạp Tiên là sự tồn tại trước nay chưa từng có đến cả thiên đạo, cũng có thể áp chế được. Huyền tâm bị Cổ Đạp Tiên giết chết cũng thôi đi, cho dù là trưởng giáo Huyền Cầu Đạo năm đó cũng bị giày xéo một trận, giống như tiểu hài tử bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Năm đó chuyện này đương nhiên là trở thành một vụ gièm pha, bây giờ có thể dần dần nhìn ra, hầu như tất cả môn phái đều cảm thấy tiếc nuối cho thiên địa huyền môn, nếu như năm đó không tiếc bất cứ giá nào mà lôi kéo Cổ Đạp Tiên, cho dù là tặng đại vị trưởng giáo cho hắn, thì thiên địa huyền môn bây có lẽ đã thực sự thống nhất thiên địa, người bên trong cũng trở thành thiên tôn, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà vào lúc ấy, ai cũng không biết sẽ xuất hiện một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngẫm nghĩ lại, đại môn phái thu nhận một tên tiểu tử ngang tàn, mà tên tiểu tử ngang tàn này là một tên thích gây sự, đương nhiên muốn chèn ép, dạy dỗ một chút, thậm chí đuổi khỏi môn phái hoặc là chấp pháp nghiêm ngặt, hủy bỏ pháp lực của tên tiểu tử ngang tàn này. Đây mới là suy nghĩ thực sự của môn phái thống trị. Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ chính quy như vậy mà bỏ lỡ nhân tài tốt nhất. Vô cùng hối hận. Huyền tâm, trở về vị trí cũ. Đột nhiên, Cổ Thiên Sa lại vung tay ra lần nữa, không biết lấy thứ gì đó từ trong hư không. Thứ kia nhúc nhích dường như là bản chất của linh hồn nào đó được sinh ra, đột nhiên nhập vào trong thân thể của bóng người phát sáng kia. Đây là vạn linh căn nguyên được tinh luyện trong hỗn độn. Đây chính là tất cả ngọn nguồn sinh ra linh hồn trong truyền thuyết. Ngươi lại có thể tinh luyện ra được thứ này. Cho dù là lão tổ của thiên địa huyền môn cũng không thể làm được đến mức này. Huyền Cầu Đạo bắt đầu kinh hãi. Điều này là đương nhiên rồi, ta là Nhật Nguyệt Chi Chủ, nhi tử của thiên đạo. Cho dù lão tổ thiên địa phục sinh thì bản chất cũng kém xa ta. Suy cho cùng, lão tổ thiên địa, vạn tiên sư, tiên chủ thực ra đều là sự tồn tại cùng một cấp bậc, đều là cảnh giới thiên thọ, hơn nữa căn bản không thể tiến bộ nổi. Giọng điệu Cổ Thiên Sa cao cao tại thượng, giống như nói chuyện với run rế vậy. Vạn linh căn nguyên kia nhập vào trong thân thể ngưng tụ của huyền tâm nhất thời khiến hắn ta sống lại, vừa mở to hai mắt thì nhìn thấy Huyền Cầu Đạo. Phụ thân, hắn ta giống như tỉnh dậy từ trong mộng. Không phải ta bị Cổ Đạp Tiên giết chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Người là ai? Sau đó hắn nhìn thấy Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Chuyện là như vậy. Nhìn thấy nhi tử thực sự phục sinh rồi, Huyền Câu Đạo vội vàng nói rất nhiều ký ức đã qua cho hắn ta biết, để Huyền Tâm hiểu được những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huyền Tâm tiếp nhận những ký ức này, vẻ mặt hắn ta lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Bây giờ tư vi của Huyền Tâm không cao, chính là cảnh giới đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất. Đương nhiên cảnh giới này ở trong bất kỳ huyền môn nào cũng là bá chủ trưởng lão rồi, cho dù là bên trong thiên địa huyền môn, dựa vào phần tư vi này cũng là một nhân vật lớn rồi. Nghĩ đến tộc trưởng Viên Hoang của Viên tộc, chẳng qua cũng chỉ ở cảnh giới đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân. Năm đó, với tu vi này Huyền Tâm có thể nói là thanh niên ngạo mạn. Thứ nhất lúc đó, số kiếp vẫn chưa tới, thần châu vẫn chưa có giếng phun kỳ ngộ, vô số chòm sao không rơi xuống nhân gian. Thứ hai, Huyền Tâm thực ra vẫn rất trẻ trung, nếu như không tính cả thời gian chết đi thì bây giờ cũng chỉ hơn 20 tuổi. Cho dù là cổ Trần Sa, bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Cổ Trần Sa là thiên phù nám đầu sinh ra, mà bây giờ đã là thiên phù 33 nám rồi. Đây chính là tuổi tác của cổ Trần Sa, dựa theo cách tính dân gian thì cổ Trần Sa đã bước vào tuổi trung niên rồi. Sau khi tiếp nhận rất nhiều ký ức, Huyền Tâm đã tiếp nhận được cục diện này rồi, cuối cùng tâm trạng hắn ta cũng đã ổn định lại, đột nhiên quỳ gối cúi lại Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa. Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân có ân tái tạo phục sinh ta, từ nay về sau, cái mạng này của ta là của đại nhân, nếu như đại nhân muốn, bất cứ lúc này cũng có thể lấy đi, cùng lắm thì ta lại chết thêm lần nữa. Người đã từng chết đi rồi, chắc chắn sẽ không có tâm tư khác thường. Được. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vô vỗ tay, trên mặt nở nụ cười. Cuối cùng cũng luân theo vận mệnh thiên địa. Năm đó Thiên Phủ Đại Đế giết ngươi, thực ra không giết chết người hoàn toàn. Bởi vì bên trong thiên đạo vẫn còn lưu lại dấu tích của ngươi, cho nên ta mới có thể phục sinh ngươi hoàn toàn. Nhưng mà thái độ của ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ta bồi dưỡng ngươi, ngươi trung thành với ta, cũng có thể có được chỗ tốt. Bây giờ ta nói thật cho ngươi biết, ngươi thực ra là vô tận chi bảo, chuyển thế hơn nữa còn thần bí nhất trong vô tận chi bảo, chính là ngươi, ngươi chính là vô lẫn chi tâm, là kiện cuối cùng trong vô tận 36 bảo. Vô tận 36 bảo xếp thứ nhất, chính là vô tận chi kiếm, tiếp theo là vô tận chi đao, sau đó chính là vô tận chi đỉnh, cái gọi là đao kiếm chinh phục thiên hạ, bình định giang sơn, không có đao kiếm, thiên hạ không thể nào gây dựng được. Dựa vào quy luật, vô tận 36 bảo. Xếp hạng càng thấp thì uy lực càng không bằng cái xếp trước, nhưng một kiện cuối cùng, vô lẫn chi tâm thì không giống vậy. Vô lẫn chi tâm chính là kiện khó dò nhất trong vô tận 36 bảo, thay đổi thất thường, vô cùng vô hạn vô tận vô địch. Nhưng mà, hiện, tại ngươi chưa có được bản thể của vô lẫn chi tâm, nhưng nếu phục sinh rồi, chẳng mấy chốc sẽ có được cơ duyên thu được phần tâm này. Một khi thu được phần tâm này, tu vi của ngươi sẽ tăng vọt, thậm chí sau đó bước vào cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên, ở trong này, người cũng sẽ gặp số kiếp rất lớn. Kẻ địch lớn nhất của người không chỉ có Tĩnh Tiên Ti, mà còn có lão cổ động cuối cùng của ma tộc, Nguyên Thủy Tâm Ma. Ma này chính là Vạn Chi Ma Tổ, hắn ta được xưng là Tâm Ma, chính là muốn chiếm được vô lẫn chi tâm mới có thể đại thành thực sự được. Nguyên Thủy Tâm Ma. Huyền Tâm kinh hãi nói. Không phải nghe nói sớm đã rơi đài rồi sao, bị Ma Ha Thần giết chết rồi sao? Năm đó, Ma Ha Thần được Cổ Thiên Tử trợ giúp. Giết chết Nguyên Thủy Tâm Ma, lúc đó mới giành được Địa Ngục Chi Vương, xưng là Gia Thần Chi Vương. Nguyên Thủy Tâm Ma sẽ không chết, chỉ cần Vạn Linh Chi Tâm vẫn còn thì hắn sẽ không diệt vong. Sự tồn tại của hắn ta khá thần bí, nói chung ngươi phải cẩn thận ma mới này. Đương nhiên, có ta rồi ngươi căn bản không cần phải sợ hãi. Thực ra ta phục sinh ngươi cũng là vì câu dẫn ma này ra ngoài, trấn áp, trở thành thuộc hạ của ta, như vậy toàn bộ ma tộc sẽ làm việc cho ta. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói thắng tính toán của mình ra. Cũng không sợ người của thiên địa huyền môn để lộ bí mật của mình. Đối với lão ta mà nói, Huyền Tâm chính là mồi nhử lớn nhất, Nguyên Thủy Tâm Ma không thể không cắn câu. Tất cả đều nghe theo phân phó của đại nhân. Huyền Tâm lập tức nói, cho dù đại nhân lấy thân thể ta làm mồi cho ma ta cũng cam tâm tình nguyện. Cổ Thiên Sa nói tiểu tử này thực sự có thể nói ra những lời như vậy. Nếu như năm đó ngươi cúi đầu như vậy thì cô Đạp Tiên cũng sẽ không giết chết ngươi. Có thể thấy được sau khi phục sinh, tính tình của ngươi đã có sự chuyển biến rất lớn. Điều này là đương nhiên rồi, đã từng chết một lần rồi, sao có thể không biết sinh mệnh quý giá chứ? Đương nhiên phải biết quý trọng, huống chi Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân có thể giúp ta tu luyện tới cảnh giới thiên tôn, về tình về lý ta đều phải sống chết đi theo đại nhân, trong thiên hạ, có thể nói là không có ai có bắp đùi to hơn đại nhân nữa đâu. Huyền Tâm nói chuyện càng ngày càng khiến người ta yêu thích. Tốt lắm, bây giờ tu vi của ngươi vẫn chưa đủ, trước hết theo ta tu hành đã, tiện thể đi ngao du khắp nơi, chỉnh hợp thiên đạo huyền môn. Ta sẽ tăng cơ duyên cho ngươi để ngươi nhanh chóng đạt được vô lẫn chi tâm, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn. Lúc nói chuyện, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vung tay áo lên, bao lấy Huyền Tâm biến mất trong không trung. lão ta cư nhiên coi thường đủ loại cấm pháp của thiên địa huyền môn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lúc rời đi, giọng nói của lão ta tiếp tục vang vọng tại Huyền Câu Đạo, ngươi cũng phải lập tức lôi kéo thiên địa huyền môn, chỉnh hợp các huyền môn khác, ta hy vọng các ngươi không làm con rùa rụt cô mà phải nhanh chóng hành động, đợi sau khi huyền tâm đạt được vô tan chi tâm rồi, là có thể danh chính ngôn thuận làm minh chủ. Một hồi tâu, giọng nói biến mất. Lão Thanh Long kia từ trong cửa đá cổ xưa đi ra, giọng nói vù vù. Huyền Cầu Đạo, ngươi xem kế sách bây giờ, thực sự phải nghe theo lời phân phó của Nhật Nguyệt Chi Chủ sao? Nhật Nguyệt Chi Chủ muốn nuốt thiên địa huyền môn của chúng ta, thực ra hoàn toàn là điều có thể, chúng ta không thể phản kháng được. Huyền Cầu Đạo cay đắng nói. Nhưng mà hắn ta nói muốn phục sinh lão tổ thiên địa, đối với ta mà nói là một mồi nhử không thể không nuốt xuống được, chúng ta nhất định phải nuốt lấy, không liều một phen thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Mà liều mạng một lần nói không chừng lại có một hy vọng sống sót cũng nên. Không ngờ thiên địa huyền môn của chúng ta lại rơi đến bước đường này. Vào mấy chục năm trước, chúng ta vẫn là huyền môn thứ nhất, nắm giữa đại giáo. Ra lệnh một tiếng, tiên đạo huyền môn không có chỗ nào là không nghe theo. Bây giờ tại có thể tàn lụi đến mức này, vẫn là bên ngoài gió nổi mây phun, thời đại biến đổi thất thường. Chúng ta đã bị đánh gục rồi sao? Chuyện này không còn cách nào khác nữa. Nhưng mà vận mệnh thiên địa huyền môn chúng ta vẫn còn, nhất định sẽ có ngày dục hòa trùng sinh. Giọng nói Huyền Câu Đạo tràn đầy hy vọng. Ít nhất huyền tâm phục sinh, hơn nữa nó còn là vô tan chi tâm chuyển thế, là một trong 36 bảo chưa từng có xuất hiện trong truyền thuyết, hơn nữa còn là bảo bối thần bí nhất. Ta sợ Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa kia không có lòng tốt, có thể là muốn nuốt chửng huyền tâm. Lão Thanh Long nói, ta nghe nói một chuyện, đó chính là chỗ dựa lớn nhất bây giờ của Nhật Nguyệt Chi Chủ, chính là sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên, nhưng nếu như tập hợp được toàn bộ vô tận 36 bảo, thì có thể đạt được thiên giới chi lực, chặt đứt sự truyền vào cơ Nhật Nguyệt Đại Thiên, từ đó làm cho cô Thiên Sa không có bất kỳ thần thông gì nữa, lúc đó có thể bắt được người này, luyện hóa hoàn toàn. Những thứ này bây giờ không phải là thứ chúng ta có thể tính kế được, chỉ có thể chờ lão Tô Thiên Địa phục sinh rồi nói tiếp. Huyền Câu Đạo đột nhiên hạ giọng, Nhật Nguyệt Chi Chủ không tiểu khả, nếu chúng ta chần chừ, chỉ sợ nuôi cọp gây tai họa thôi. Điều này đương nhiên ta hiểu rõ. Lão Thanh Long nói, thọ nguyên của ta sắp kết thúc rồi, cũng sắp ngã xuống, dung nhập vào trong thiên đạo. Bây giờ phải nghĩ cách để Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đến tăng cường thọ nguyên của ta, tốt nhất là khiến cho ta đột phá cảnh giới cũng trở thành thiên tôn. Điều này rất khó, ngược lại bên trong thương sinh chi nguyện cầu thế của Tĩnh Tiên Ti, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ kia có thể đột phá mệnh cách của chính mình, giành được thiên tôn. Huyền Cầu Đạo đột nhiên nheo mắt, lóe ra ý định giết người. Tứ tượng thánh thú trong Tĩnh Tiên Ti bị thiên đạo pháp thử thách, không biết đã thu được bao nhiêu lợi ích, bây giờ lại hấp thu câu trần chi lực. Ngũ hành kết hợp, nếu như ngươi cắn nuốt được một trong mấy tên đó, rất có thể đột phá được khả năng của thiên tôn, đương nhiên muốn đột phá, tốt nhất là cắn nuốt bốn tên còn lại, thậm chí ngay cả thương sinh chi vương, cũng nuốt trọn luôn. Đối phó với chuyện của Tĩnh Tiên Ti, Nhật Nguyệt Chi Chủ rất sẵn lòng làm, huyền tâm rất có thể sẽ trở thành người mà Nhật Nguyệt Chi Chủ tin cậy, trong tương lai chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để đạt được lợi ích tốt nhất. Chuyện này chúng ta phải tính toán thật tốt, chắc chắn phải làm cho thiên địa huyền môn có cơ hội tốt để bùng lên một lần nữa. Lão Thanh Long thu nhỏ cơ thể lại, hóa thành một lão giả mặc quần áo màu xanh. Ở trong Đại Lục Thần Châu, Pháp Châu, Cổ Trần Sa làm đến nơi đến chốn, đã biến thành một sĩ tử ngao du khắp trốn, đang quan sát động tĩnh của Pháp gia. Pháp gia và Võ gia không giống nhau, Võ gia bởi vì nhân tài rời rạc tan tác, gian đến năm tòa đại sơn của Võ gia bị quan lại chiếm giữ, trên cơ bản tất cả đệ tử của Võ gia đều không dám xuất hiện, trốn tránh trong tiểu thiên thế giới để kéo dài hơi tàn. Nhưng Pháp gia không giống vậy. Pháp gia bởi vì Pháp Thánh tấn thăng lên thiên tôn rồi, hơn nữa Pháp gia tu thành trung thiên thế giới rồi, lại liên lạc với thiên ma tộc, võ đương không, thực lực có nói là vô cùng hùng mạnh, cho nên cũng không yếu thế như võ gia và các thế gia khác, mà van đang ở trong Pháp Châu hoạt động. Đáng lẽ hành động bành trướng của Pháp gia có xử thế càng ngày càng mãnh liệt, nhưng bởi vì Pháp Thánh thất thủ, hào tổn một lượng của cải lớn và Thái Cổ Kỳ Trần còn đê mất câu trần nữa, khiến cho câu trần bị Cổ Trần Sa cướp đi mất, điều này chẳng khác nào là đánh đòn cảnh cáo. Đánh cho Pháp gia đầu óc choáng váng, tình huống cứ kéo dài như vậy, hành động bành trướng của Pháp gia cũng được thư lại rất là nhiều. Hiện tại Pháp Châu vẫn còn số kiếp, lòng người cũng không bị Pháp gia thôn tính, thương sinh đại soái tấn cấp thành thần cấp. Điều này đối với rất nhiều người có lòng dạ khó tường mà nói, chính là sự uy hiếp vô cùng to lớn. Cổ Trần Sa đi dạo trong thành Pháp Châu, lúc này cả thành hưng thịnh tốt đẹp, trên bầu trời tàu cao tốc đi qua đi tại, hơn nữa bên trong thành phố xe cộ rất nhiều đi tại không ngớt. Từng dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, mấu chốt là nhân khẩu. Đông nghẹt, khắp nơi đều là người, hơn nữa tiểu hài tử rất nhiều, tỷ lệ sinh sản so với 10 năm trước quả thực là tăng lên rất nhiều. Đây chính là lợi ích mà chính sách sinh hài tử của Tĩnh Tiên Ti. Rất nhiều năm trước, Tĩnh Tiên Ti vì muốn khiến nhân khẩu của Thần Châu Đại Lục bùng nổ, để đối phó với ma tộc, mà đưa ra phúc lợi tốt nhất, chỉ cần gia tộc sinh nhiều hài tử, đều cho rất nhiều trợ cấp. Cứ như vậy, nhà nhà liêu mạng sinh đẻ, có nhiều nhà vì muốn có được càng nhiều trợ cấp mà sinh tận mười mấy đứa. Cái này cũng chưa tính, trong triều đại Thiên Phủ Triều trước đây, tỷ lệ tiểu hài tử tử vong cực cao mà bây giờ căn bản là không còn tử vong nữa. Phàm là hài tử được sinh ra, thậm chí trước khi được sản phụ sinh ra cũng có thể nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Triều đình quan lại phân phát đan được dưỡng thai, còn y quán chuyển biệt còn phái đại phu đến để chăm sóc nữa. Những điều này đều là công việc chính là Thương Sinh Đại Soái. Sau khi Thương Sinh Đại Soái tấn thăng thành cấp thần, công việc càng thoải mái thành thạo hơn, sẽ không xuất hiện bất cứ lỗ hổng nào. Cổ Trần Sa vô cùng hài lòng voi chính sách này, không nói những cái khác, những hài tử sinh ra sẽ từ từ tôn tên. Điều này đã bom huyết dịch mới mẻ vào nhân loại, còn có một điểm nữa chính là, tất cả những sinh mạng mới được sinh ra, có thể sinh sống, có thể nói đều là được tội từ Tĩnh Tiên Ti cả. Xét về duyên số nhân quả mà nói, tất cả những hài tử được sinh ra, tận sâu bên trong đều liên quan với Tĩnh Tiên Ti. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là chỗ lợi hại của Tĩnh Tiên Ti. Mặc dù nhân khẩu ngày càng tăng, Tĩnh Tiên Ti muốn duy trì phúc lợi này nhất định phải có khoản chi khổng lồ, nhưng những điều này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thế nhất hiện tại thế giới thụ của Tĩnh Tiên Ti có năng lực chế tạo mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong mớ hỗn độn tinh luyện ra đủ loại vật tư. Thứ hai, hiện tại rất nhiều gia tộc trong dân gian cũng đã được dọn dẹp một lần rồi, thành lập chế độ thu thuế thu nhập, cho dù Tĩnh Tiên Ti không sản xuất vật tư, toàn bộ dựa vào thu thuế từ dân gian và tiên đạo, cũng có thể bù đắp khoản chi phúc lợi này. Điều thứ hai cực kỳ quan trọng. Điều thứ nhất đó là tất cả dựa vào Tĩnh Tiên Ti, sản xuất ra để cung cấp nuôi dưỡng chúng sinh. Điều này chẳng khác nào xem chúng sinh là heo để nuôi dưỡng, không phải kinh doanh. Đạo trị quốc nếu như tất cả dựa vào điều này, vậy căn bản sẽ thất bại. Không phải kế hoạch lâu dài, hơn nữa còn tạo ra sự ỷ lại của chúng sinh, càng ngày càng lười biếng, mất đi lòng quyết tâm gốc rễ của sự tự lập tự cường. Mà điều thứ hai chính là, xây dựng vào trần hoàn viên mãn bên trong chúng sinh để chúng sinh, tạo ra thuế tự nuôi dưỡng chính mình, không ngừng mở rộng vòng trần hoàn. Đây mới là đạo trị quốc hoàn mỹ hiện tại cổ Trần. Xa từng bước một quét sạch thế gia, thanh lý chế độ quan chức, mở rộng sản xuất trồng trọt, sinh sản trên cơ bản của cải dân gian tự tích góp được đã tăng lên, con số vô cùng khả quan. Nhưng mà Cố Trần Sa luôn cảm thấy có rất nhiều chỗ chưa được toàn vẹn, cần phải hoàn thiện nữa. Kết quả lý tưởng nhất chính là cho dù không có chúng sinh đại soái, bách tính thiên hạ cũng có thể tự gánh vác tất cả mọi chuyện, không có tranh chấp, người nào người nấy tự do độc lập, hiểu nhau, không có oán hận chỉ có lòng nhân ái. Đây chính là chúng sinh đồng lòng thực sự. Trong chúng sinh đều hiểu rõ lẫn nhau, tâm đầu ý hợp. Nếu như làm được điều này, cổ Trần Sa căn bản là không có bất kỳ cổ bình gì. Cái gì mà thần cấp, thánh cấp, ngay cả thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà tất cả chúng sinh trong thiên địa, hiểu nhau, hoàn toàn đồng lòng với nhau. Chuyện này so với hủy diệt thiên địa vũ trụ quả thực còn khó khăn hơn nhiều. Lòng người thay đổi, cao hơn cả thiên đạo, thông minh xảo quyệt. Thậm chí vạn vật trong thiên địa có thể biến đổi toàn bộ đều là do tâm sinh ra. Tâm của chúng sinh thâm ảo u huyền, nếu như có thể khống chế được tâm của chúng sinh, chẳng khác nào có thể có tư cách tranh đấu với thiên đạo. Điều này cũng chính là một chiêu cuối cùng của thiên tử phong thần thuật, bí ẩn về sự đồng lòng của chúng sinh. Hiện tại tu vi của ta đang dần dần chuyển động, thống trị quốc gia, cảm nhận được từ trong hư không, từng luồng sức mạnh khó hiểu tập trung trên thân thể mình. Trong lòng cổ Trần Sa lĩnh hội, thống trị quốc gia, được chúng sinh kính ngưỡng, tâm của chúng sinh sẽ từ từ tỏa ra một loại sức mạnh. Sức mạnh này sẽ gia tăng thêm trên người thống trị, khiến cho người thống trị đạt được nhiều lợi ích, ví dụ như tăng cường khí sổ, ví dụ như tăng tu vi, nếu là người bình thường thì nhiều nhất là tăng phúc lộc thọ mà thôi, nếu là người tu hành cao minh, quá trình ngao du thần châu cũng là một quá trình rèn luyện tâm linh. Hiện tại hắn bị vây trong kỳ cổ bình lớn nhất, chỉ cần một chút thôi đã có thể phá vỡ ràng buộc, tu thành đạo cảnh 30 biến, đến trình độ đế tạo thế giới. Thiên đạo pháp của hắn, muốn thay đổi, ngưng tụ thành vi trần thế giới. Quả thực là ngàn khó vạn hiểm. Lần này đến Pháp Châu, một là quan sát động tĩnh của Pháp Thánh còn có phản ứng của đệ tử Pháp gia, hai là tùy thời bắt giữ Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên là vô tận chi bảo chuyển thế, nhưng không biết là bảo bối nào. Nhưng mà cũng coi như là vô tận chi bảo nhỏ yếu nhất, uy lực cũng vượt xa tiên thiên linh bảo khác. Hơn nữa sau khi vô tận chi bảo hấp thụ sức mạnh hiến tế, sẽ thực sự thể hiện uy năng. Pháp Vô Tiên không thể khiến hắn trưởng thành, nếu không cũng là một tai họa. Còn có cảnh khâu, trình độ cáo giá xảo quyệt còn trên cả Pháp Vô Tiên nữa, vì lẽ đó nên hắn đối phó với Pháp Vô Tiên trước, sau đó mới đối phó với cảnh khâu. nhìn Pháp Vô Tiên giống như có Pháp Thánh che chở, nhưng trên thực tế, Pháp Vô Tiên kiêu căng khó thuần, ngay cả Pháp Thánh cũng không chịu nghe theo. Thậm chí Cổ Trần Sa biết, nếu như sau này Pháp Vô Tiên giành được vô tận chi bảo, chắc chắn sẽ không quay về Pháp gia mà âm thầm tích góp sức mạnh, tận sâu trong xương tủy. Pháp Vô Tiên không hề tin tưởng Pháp Thánh. Tất cả sức mạnh, bắt nguồn từ bản thân mình là tốt nhất, những người khác cũng chỉ là phù vân. Đây chính là ý nghĩ sâu trong lòng Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa nắm bắt được tâm lý này, hắn có thể tạo thành một đòn chí mạng đối với Pháp Vô Tiên. Vào giờ phút này, ở một nơi xa xôi, Pháp Vô Tiên đang tu hành. Hắn ta đang ngồi ngay ngắn trong một khe núi vô cùng bình thường. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái tán, mà cái tán này không ngừng xoay tròn, bảo vệ hắn ta, giống như ngay cả trời cũng không làm gì được hắn ta cả. Vô lẫn chi tán. Đây chính là bản mệnh vô tận chi bảo Pháp Vô Tiên giành được. Đang từ từ tu hành bên trong, Pháp Vô Tiên đột nhiên mở mắt ra, thần niệm khẽ động, cái tán kia bắt đầu thu nhỏ lại chui vào trong ấn đường của hắn ta. Không thể tưởng tượng được, ta lại là chuyển thê của vô tận 36 bảo, và bản thê của vô tận chi tán đã bị ta chiếm được. Sắc mặt Pháp Vô Tiên không ngừng thay đổi, sâu trong mi tâm tựa hồ có một loại ý nghĩ vượt ngoài sự hiểu biết của thế gian. Vô tận chi tán nghĩa là vô pháp vô thiên, một ô che trời, trời không thấy ta, ta không gặp trời. Có thể nói, chỉ cần mở vô tận chi tán ra là có thể có sức mạnh tránh né được tất cả mọi thứ, gần như là phòng ngự vô tận. Trừ cái đó ra thì cái ô này còn có đủ loại uy năng khác. Bây giờ tu vi của ta đã tới cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên. Pháp Vô Tiên phỏng đoán trong lòng. Từ sau khi có được vô tận chi tán, tu vi của ta đột nhiên tăng nhanh như gió, cảnh giới liên tục được đột phá. Kế tiếp tu thành cảnh giới đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm, chỉ còn là chuyện đơn giản trong lòng bàn tay. Đột phá cảnh giới thánh nhân đối với ta mà nói, thì không còn là vấn đề nan giải nữa, cho dù là cảnh giới thiên tôn sau này cũng có hy vọng. Ban đầu muốn tu thành cảnh giới thiên tôn, đầu tiên phải có thành tựu dị sổ. Hơn nữa, cho dù là trở thành dị sổ, thì trên thực tế muốn đạt đến thành tựu thiên tôn, vẫn phải cần cơ duyên cực lớn và sự lĩnh ngộ phá vỡ tam giới, ngũ hành, lục đạo, bát hoang. Nói như vậy, trong 1.000 người dị sổ, thì có lẽ chỉ có một người có thể trở thành thiên tôn. Những người còn lại phải đối mặt với cái chết. Ngay cả nhân vật như Võ Thánh cũng phải nhờ sự trợ giúp của Cổ Trần Sa, mới có thể đột phá hoàn toàn, thành công vượt qua kiếp số để trở thành thiên tôn. Trên thực tế, nếu không nhờ sự trợ giúp của Cổ Trần Sa và cả cự thạch trường thành Chi Long của Thiên Phù Đại Đế còn sót lại sau khi bày bố, thì có thể bây giờ Võ Thánh đã bị Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa hạ độc thủ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù thiên đạo bây giờ có buông lỏng thì cơ hội thắng cấp cũng không lớn hơn nhiều. Muốn thoát ra khỏi tam giới, không trong ngũ hành chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nhưng chuyển thế của vô tận chi bảo thì khác. Bản thân người chuyển thế của vô tận chi bảo ẩn chứa một nguồn sức mạnh đến từ chính vô tận đại lục. Đây mới thực sự là sức mạnh của thiên giới, chỉ dưới thiên đạo. Với sức mạnh như vậy, thì những người đó có thể có cơ hội lớn hơn một chút tiến lên cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hội lớn hơn một chút mà thôi. Không phải là đảm bảo 100% có thể thắng cấp thành thiên tôn. Cũng may bây giờ, thiên địa đang gặp kiếp nạn lớn, thiên đạo suy yếu, cơ hội có thể thắng lên cấp thiên tôn càng lớn. Bây giờ Pháp Vô Tiên cảm thấy xác suất bản thân hắn ta có thể thắng cấp lên thiên tôn, cao tới 90%. Mấu chốt là tế tự. Pháp Vô Tiên cảm thấy vô tận chi tán đang vô cùng đói bụng. Không sai, là đói bụng. Cần rất nhiều người đến thờ cúng cho nó. Nó phải thôn phệ sức mạnh của tế tự thì mới có thể trưởng thành, phát triển lớn mạnh. Chứa đựng sức mạnh, hiện tại cảm giác với vô tận chi tán vô cùng trống vắng, sức mạnh phát ra không nhiều. Nhưng dù là như vậy thì thủ đoạn bây giờ của Pháp Vô Tiên đã vô cùng mạnh mẽ, sợ là ngay cả cường giả đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, đỉnh phong cũng không làm gì được hắn ta. Thậm chí, có khả năng khi gặp phải thiên tôn, thì hắn ta vẫn có cơ hội rất lớn để chạy thoát, sẽ không bị thiên tôn giết chết ngay lập tức. Nếu như hắn ta thắng cấp thành thánh nhân, dựa vào vô tận chi tán, sợ rằng ngay cả thiên tôn cũng không giết được hắn ta. Hắn ta hoàn toàn có thể thản nhiên đi tới đi lui trước mặt thiên tôn, tuy nhiên hắn ta vẫn không phải là đối thủ của thiên tôn. Bây giờ, hắn ta vẫn có khả năng bị thiên tôn giết chết. Gặp phải thiên tôn, độ nguy hiểm rất lớn, không thể nói 100% có thể chạy thoát, đó là sau khi thành thánh nhân, thì mới có thể hoàn toàn chạy trốn. Cổ Trần Sa, cuối cùng ta cũng đã biết rõ thân phận của mình rồi, ta đã thu được pháp bảo bản mệnh cho bản thân nữa. Ta xem ngươi làm thế nào để có thể cướp pháp bảo này của ta đi. Tĩnh Tiên Tỷ, ta nhất định phải tiêu diệt. Pháp Vô Tiên ta muốn lấy lại vinh quang vạn trượng ban đầu, nhưng chỉ bởi vì Tĩnh Tiên Tỷ các ngươi mà dần dần ảm đạm xuống, ta muốn tìm lại vinh quang mà bản thân đã mất đi một lần nữa. Pháp Vô Tiên hận thấu xương Cổ Trần Sa và đám người Tĩnh Tiên Tỷ. Hắn ta 5 lần 7 lượt tôn kinh Tĩnh Tiên Tỷ, Lần sỉ nhục nhất là ở trên triều đình bị Cổ Trần Sa cướp đi chấp pháp chi nhẫn, mà bản thân vẫn phải khom lưng quỳ gối mới thoát thân được. Mối thù này, nhất định hắn ta phải trả lại. Dường như Cảnh Khâu cũng là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo. Nếu hắn ta cũng chiếm được một Vô Tận Chi Bảo, thì quả thật tuyệt vời. Hắn ta nắm giữ thần thánh Tát Mã đế quốc khổng lồ, bây giờ nhân khẩu ở đây đã lên đến hơn 10 tỷ. Còn có Vạn Tiên Sư mở thời không chi môn, của Cảnh Phồn Tinh có thể di chuyển rất nhiều người trực tiếp đến bên trong sa mạc. Thần thánh Tát Mã đế quốc đang phát triển cực kỳ nhanh chóng, huống hồ diện tích trong sa mạc vô cùng rộng lớn, chỉ cần có đủ nhân khẩu là có thể nhanh chóng phát triển. Mấy tỷ nhân khẩu tiến hành tế tự khiến Vô Tận Chi Bảo trưởng thành rất nhanh. Bây giờ Pháp Vô Tiên đã hiểu sâu sắc tại sao Cảnh Khâu phải gắt gao ôm chặt đế quốc trong sa mạc để tiến hành kinh doanh rồi. Bây giờ uy lực của nó đã bộc lộ ra một cách triệt để. Cảnh Khâu cũng chiếm được Vô Tận Chi Bảo như vậy, nhưng lại được tận mấy tỷ nhân khẩu tế tự ủng hộ, so với tốc độ phát triển của Pháp Vô Tiên thì nhanh hơn rất nhiều. Mỗi ngày mấy tỷ nhân khẩu đều đi tế tự, sản sinh ra sức mạnh cho tế tự chắc chắn vô cùng to lớn. Lần trước ta cướp được Tử Vi Đế Tinh của Cảnh Khâu, nhưng ngược lại bị hắn đánh bại, lần này ta có nên tiếp tục đi tới? Pháp Vô Tiên thân là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo, nên đối với chuyện người chuyển thế thì cũng có chút cảm ứng từ sâu trong lòng. Ví dụ như Cự Thạch Hầu, hắn ta có thể cảm nhận được Pháp Vô Tiên cùng Cảnh Khâu, còn có toàn bộ Tam Công Bát Hầu của triều đình cũng là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo, chuyển thế. Đương nhiên Pháp Vô Tiên cũng có thể cảm ứng được. Sau khi tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, thỏa đáng, Pháp Vô Tiên lập tức đứng thẳng dậy, tựa hồ muốn đi đến chỗ của Cảnh Khâu. Nhưng vào lúc này, có một nguồn sức mạnh vô thanh vô, tức bao phủ toàn bộ thung lũng của ngọn núi nhỏ này. Nhưng Pháp Vô Tiên tại không xông ra. Là ai? Sắc mặt Pháp Vô Tiên thay đổi, hắn ta liên tục vận chuyển thế giới chi lực, nhưng lại không có ý định đi ra ngoài. Thung lũng của ngọn núi nhỏ này tựa hồ bị phong tỏa, bởi một loại pháp lực vô cùng lớn mạnh nào đó, ngay cả Vô Tận Chi Tán của hắn ta dường như cũng bị áp chế. Đương nhiên là ta. Đúng lúc này, Cổ Trần Sa lại xuất hiện bên trong thung lũng của ngọn núi nhỏ này. Pháp Vô Tiên, chúc mừng ngươi thần công đại thành, ta không nghĩ tới ngươi lại là chuyển thế của Vô Tận Chi Tán. Cổ Trần Sa, nội tâm Pháp Vô Tiên chìm sâu xuống đáy, trên mặt hiện lên một sự cấm ghét vô cùng rõ ràng. Ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi đừng quên, Tam Công Bát Hầu trong triều đình của chúng ta cũng là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo. Ta tập hợp tất cả bọn họ ở trong trung thiên thế giới. Sử dụng thiên đạo pháp thúc đẩy, lấy khí tức của bọn họ làm nguồn dẫn, suy đoán được sự tồn tại của những người chuyển thế khác, dĩ nhiên ngoài tìm kiếm ngươi còn có cả Cảnh Khâu. Cổ Trần Sa nói, Pháp Vô Tiên, tâm tư của ngươi quá nặng. Nếu ngươi trốn ở bên trong tất cả pháp giới của trung thiên thế giới, thì khả năng ta bắt được ngươi hầu như là không thể. Có thể ngươi sợ pháp thánh thôn phệ ngươi, nên mới lẩn đi rất xa để tu hành ở bên trong thung lũng của ngọn núi nhỏ này. Cổ Trần Sa, hôm nay ngươi muốn bắt ta sao? Ánh mắt Pháp Vô Tiên nheo lại giống như rơi vào trong một bể cá lớn đang quyết định có nên hương tan ngọc nát không. Ngươi thật sự cho rằng bây giờ ngươi có thể một tay che trời? Một tay che trời cũng không lợi hại đến như vậy, nhưng vẫn thừa sức để đối phó ngươi. Cổ Trần Sa nói. Không nói đến bây giờ Tĩnh Tiên Ti của chúng ta có hai đại thiên tôn, Thương Sinh Chi Vương và Võ Thánh, còn có thêm hai đại trung thiên thế giới. Bây giờ gần như Tam Công Bát Hầu cũng là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo, ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ cấp bậc thánh nhân. Với thực lực của tứ tượng thánh thú, Phúc Thọ Thần, Thương Sinh Hầu, cho dù trong tay ngươi có Vô Tận Chi Bảo cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn họ. Bây giờ Phúc Thọ Thần cũng là bá chủ một phương. Hắn ta mượn sức mạnh pháp thánh, không những luyện thành tiểu thiên thế giới, còn thu được tam tọa chân thần đại vị quy nhất Phúc Lộc Thọ, khiến cho tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn ta cực sự nhanh chóng, bản thân hắn ta cũng tiến đến cảnh giới thánh nhân. Bên trong Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể của trung thiên thế giới, rất thích hợp để tu hành nên rất nhanh nữa thôi. Hắn ta sẽ có thể đến biến 36 đỉnh phong, đương nhiên muốn đạt tới cảnh giới thiên tôn vẫn là khó càng thêm khó. Bản thân tam tọa chân thần đại vị quy nhất Phúc Lộc Thọ, càng ngày càng vượt qua chư thần thượng cổ, trở thành chân thần tài ba nhất, xác thực có tư cách vấn đỉnh thiên tôn. Thực lực của Tĩnh Tiên Ti các ngươi thực hùng hậu. Pháp Vô Tiên liên tục thét dài. Nhưng ta không tin, Tĩnh Tiên Ti các ngươi bất khả chiến bại, vô địch thiên hạ, không ai có thể làm gì được. Ngày hôm nay ngươi muốn giết ta, nhất định phải trả giá rất lớn. Ta không giết ngươi. Cổ Trần Sa nói. Pháp Vô Tiên, ta xem ngươi là một nhân tài, ngươi còn là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo. Nếu ta giết ngươi, e rằng cũng phải gánh chịu một ít nhân quả, tuy nhiên ta không sợ. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội để hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ triều, đình cùng thiên hạ bách tính, những chuyện cũ, sai lầm dĩ vãng, ta sẽ bỏ qua và muốn ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Ngươi đây là muốn kêu gọi ta đầu hàng rồi chiêu mộ ta về. Pháp Vô Tiên cũng không hề động thủ, cho dù hắn ta chiếm được vô tận chi tán khiến tư vi tăng mạnh, nhưng khi đối mặt với cổ trần sa thì vẫn vô cùng kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại. Lần này hắn ta cũng nhận được tin tức, Nhật Nguyệt Chi chủ bị cổ trần sa đẩy lùi, còn trợ giúp Võ Thánh Tư thành thiên tôn. Một loạt thủ đoạn được bày ra như vậy, cho dù Pháp Vô Tiên hắn ta tự kiêu cỡ nào cũng cảm thấy không thể theo kịp. Sâu thẳm trong lòng hắn ta đã cho rằng thực lực của cổ trần xa cao hơn hắn ta rất nhiều. Dụ dỗ, tâm của ngươi và Pháp Thánh không giống nhau, không thể nói là dụ dỗ được. Cổ trần sa nhẹ nhàng nói, trong lời nói không có sát ý, nhưng chủ yếu là thuyết phục. Kỳ thực Pháp Vô Tiên ngươi bất mãn với Tĩnh Tiên Ti, chúng ta chỉ đơn giản vì bị ngạo khí quấy phá mà thôi, tâm cao hơn trời. Ngươi cho rằng tất cả chúng ta đều phải ở dưới ngươi, vì vậy điều này càng làm cho ngọn lửa ghen ghét đố kỵ trong lòng ngươi càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng không thể kiểm soát được và sẽ thiêu sạch bản thân ngươi. Nếu như ngươi buông ngạo khí đó xuống, nhìn thẳng vào bản thân mình, nhìn thẳng vào chúng ta, ngươi sẽ phát hiện có một thế giới hoàn toàn mới đang được bày ra trước mặt ngươi. Trên thực tế, Tĩnh Tiên Ti chúng ta không có mối hận thù giết cha đoạt thế nào với ngươi cả, chỉ đơn giản là lòng thù hận của ngươi quá mạnh mẽ mà thôi. Tâm tư người biến hóa kỳ diệu như vậy, chỉ đơn giản vì đố kỵ nên mới sinh ra mối hận mãnh liệt như vậy. Cổ trần sa, miệng ngươi thật là lợi hại. Pháp Vô Tiên vẫn không nhúc nhích. Xem ra ngươi đã thật sự học được đạo thống chân chính của Phật Tông. Bản lĩnh lớn nhất của Phật Tông chính là có thể nói chính thành tà, nói chết thành sống, lưỡi nở hoa sen. Bản lĩnh thuyết phục của ngươi bây giờ đã có thể đạt đến thánh nhân, nhưng ngươi thuyết phục ta như vậy vẫn không đủ. Ý chí của ta vô cùng kiên định, không thể lay động, chuyện ta muốn giết ngươi đến chết cũng không hối hận. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Cổ trần sa thở dài một hơi. Ta đang chỉ cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi một mực không đi, đây là kiếp số do ngươi gây ra. Bên dưới đại kiếp nạn này sẽ gây mê hoặc tâm trí, chuyện này mà xảy ra thì khó tránh khỏi việc hóa thành tro bụi, không ai có thể cứu được ngươi, thực sự là đáng tiếc. Cổ trần sa đang cho Pháp Vô Tiên một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc là, Pháp Vô Tiên lại không hề bị lay động, dưới tình huống ác liệt như vậy, cư nhiên trong lòng lại còn cảm thấy may mắn. Cổ trần sa cũng sẽ không buông tha cho người này. Pháp Thánh gây họa khiến thiên hạ loạn, muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái kế hoạch linh ma kia được mở rộng ra. Đây chính là muốn diệt sạch nhân loại, tiến hành thay máu. Sau này, toàn bộ nhân loại đều là huyết mạch tạp giao với linh ma, có thể Pháp Thánh, có cân nhắc riêng của mình, hy vọng ở trong thời đại sau này, có thể triệt đề tiêu trừ ma tai, nhưng ý nghĩa tiêu trừ ma tai này, thì bản thân nó chính là một kiếp số còn mạnh hơn so với ma tai. Không ai nghĩ tới rằng, người này đã từng một tay sáng tạo ra pháp luật và trật tự của nhân loại, là đệ nhất thánh nhân thượng cổ khiến cho nhân loại có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại lại muốn bày mưu tính kế diệt sạch nhân loại. Có thể thấy được nơi sâu nhất của Pháp là vô tình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng từ đây, cổ trần sa có thể nhìn ra được đạo trị quốc, không thể dựa hoàn toàn vào pháp luật, về phần dựa vào cái gì, dựa vào tình cảm, đạo đức, lý trí hay là sức lực, thì tất cả đều phải trải qua sự tìm tòi thăm dò kỹ lưỡng cẩn thận và quản lý lâu dài. Nói một cách dễ hiểu thì không thể giữ lại tên Pháp Vô Tiên này, nếu không hắn ta sẽ toàn tâm toàn ý đối nghịch với triều đình. Không nói đến chuyện hắn ta tăng cường sức mạnh Pháp Thánh, nhưng cho dù sau này bị Pháp Thánh thôn phệ, để Pháp Thánh chiếm được vô tận chi bảo. Điều này đối với triều đình mà nói thì nó còn có uy hiếp mạnh hơn. Chỉ cần là tồn tại cấp bậc thiên tôn thì đều có thể niệm thông tam giới, suy tính tinh tế, đa mưu túc chi khỏi phải nói. Đối với chuyện cảm ứng vô tận chi bảo cũng có một chút chấn động về mặt tâm linh, thậm chí Pháp Thánh có thể loáng thoáng đoán được Pháp Vô Tiên, chính là chuyển thế của vô tận chi bảo. Cổ trần sa, ngươi ra tay đi. Ngược lại ta muốn xem thiên đạo pháp của ngươi rốt cuộc có gì lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự vô tận chi tán của ta hay không. Ta chính là chuyển thế của vô tận 36 bảo, bản thân ta thì có khí vận rất lớn của nhi tử vô tận đại lục, thiên giới chi tử. Nhi tử của thiên giới có 36 người, ta chính là một người trong số đó. Ta mới có được bảo vật này không lâu, tuyệt đối sẽ không chết trẻ. Thiên giới cũng sẽ không cho phép ta chết non như vậy. Từ khi ta sinh ra đã có nhân quả rất lớn. Nhân quả còn chưa hết thì ta vẫn là bá chủ tồn tại muôn đời. Trận địa của Pháp Vô Tiên đã sẵn sàng đón quân địch. Pháp Vô Tiên, nghe thấy ngươi nói những câu này, ta liền biết ngươi đã phế bỏ rồi. Thế mà ngươi lại dám ký thác hy vọng vào thân phận nhân quả, bên trong khí số khí vận. Có thể thấy được trái tim của ngươi đã hoàn toàn khiếp sợ, ngươi không tự tin đối với tu vi của mình. Nhân quả, duyên phận, khí số, vận mệnh tất nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là quyết tâm chém phá tất cả mọi thứ của bản thân. Nếu đã mất đi những vật này, thì sẽ không bao giờ ngươi có thể tu luyện được tới thiên tôn. Trong khi nói chuyện, cổ trần sa đã ra tay. Hắn ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, bắn ngang đi ra ngoài, lập tức hình thành trước mặt một màn trời sáng chói vạn trượng, dường như toàn bộ khe núi nhỏ đều biến thành một đại dương màu vàng óng. Bên trong đại dương màu vàng óng này xuất hiện vô số Phật Đà, trong miệng những Phật Đà này đang niệm đọc chân ngôn, những chân ngôn này đều là những đạo lý khuyên bảo pháp vô tiên quy y, đại tai thương sinh vạn vật hóa nhân kinh. Đây là một trong những tuyệt học mà cổ Trần Sa tự nghĩ ra. Trong quá khứ, cổ Trần Sa đã từng lấy tuyệt học này kinh doanh ở Tiểu Thần Châu, trấn áp biển cả, độ hóa không biết bao nhiêu tu sĩ tiên đạo, còn có thể làm cho bao nhiêu sinh linh trên biển hóa thành loài người. Sau đó, cổ Trần Sa được dạy tất cả mọi thứ về đạo thống của Phật Tông, hơn nữa còn có rất nhiều tuyệt học bí ẩn, tìm hiểu dung hợp, tạo ra càng thêm nhiều kinh văn cùng sức mạnh. Bây giờ hắn nhất định phải dựa vào thiên đạo pháp của bản thân để thôi thúc kinh văn này, triệt để độ hóa pháp vô tiên. Pháp vô tiên là chuyển thế của vô tận 36 bảo, bản thân hắn ta ẩn chứa sức mạnh thật sự của nó, khí vận lớn, kỳ ngộ lớn, cơ duyên lớn, nhân quả lớn, kiếp số lớn. Nếu như cổ Trần Sa có thể độ hóa nắm giữ loại nhân vật quan trọng này trong tay, vậy thì chẳng khác nào lấy sức mạnh của bản thân áp chế lại được sức mạnh của thiên giới, ở nơi sâu xa nào đó diễn sinh ra. Bằng cách này, tu vi của cổ Trần Sa có thể được cải thiện rất lớn. Thậm chí, dựa vào cách thăng cấp này, hắn có thể trực tiếp thăng lên tới đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới, trở thành thần cấp cũng không có gì kỳ lạ. Cổ Trần Sa đã dừng lại ở cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, này rất lâu rồi. Rất khó để hắn đột phá, nhưng cũng may nhờ trợ giúp võ thánh đột phá cảnh giới thiên tôn, nên bản thân hắn cũng từng có trải nghiệm thoát khỏi tam giới không thuộc ngũ hành một lần, chân chính đạt được thành tựu to lớn. Loại trải nghiệm này khiến hắn đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa được hết, vừa lúc tận dụng cơ hội độ hóa pháp vô tiên, lần thứ hai đột phá điểm mấu chốt. Hắn ở trong bóng tối độ hóa pháp vô tiên, khiêu chiến uy năng của thiên giới. Người chuyển thế của vô tận 36 bảo chẳng khác nào nhi tử của thiên giới. Bây giờ cổ Trần Sa muốn dùng tu vi của chính mình đến độ hóa nhi tử của thiên giới. Chuyện này cũng ngang với việc dùng ý chí của bản thân đối nghịch với thiên giới. Và đây tất nhiên chính là một cơ hội to lớn để mài giũa. Nếu như có thể độ hóa pháp vô tiên thành công, thì hắn có thể đạt được đến thần cấp. Cổ Trần Sa, ngươi thật là lớn mật, thế mà dám độ hóa ta, biến ta thành cái xác không hồn nghe theo sự sắp xếp của Tĩnh Tiên Ti các ngươi. Cơ thể pháp vô tiên khẽ động, vô tận chi tán ở sâu trong mi tâm lập tức bay ra, mở ra, ngăn cản ánh sáng màu vàng đang bao phủ khắp bầu trời. Ầm ầm, ánh sáng màu vàng giống như thủy triều của vũ trụ, liên tục quét qua vô tận chi tán, ý đồ muốn công phá phòng ngự của vô tận chi tán, từ đó ra chỉ đến trên người pháp vô tiên. Cổ Trần Sa, ngươi muốn dựa vào năng lực của bản thân đến độ hóa ta sao? Pháp vô tiên thấy vô tận chi tán ngăn cản được, trong lòng vô cùng quyết tâm, nếu ngươi có bản lĩnh, thì đừng vận dụng Bỉ Ngạn Kim Sơn và Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể, những cái này là sức mạnh của trung thiên thế giới. Chúng ta dựa vào tu vi của bản thân, cố gắng chiến đấu một hồi với nhau, quyết phân thắng thua. Nếu ta thua thì ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Nếu ngươi thua thì ngươi phải lập tức rời đi, thế nào? Pháp vô tiên biết sau lưng cổ Trần Sa có hai đại trung thiên thế giới chống đỡ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là bản thân hắn ta đã thu được vô tận chi tán, thì cũng không thể nào chống lại nổi. Nhưng nếu như cổ Trần Sa không dùng tới những sức mạnh này, chỉ bằng tu vi của bản thân hắn ta bây giờ, pháp vô tiên cảm thấy mình hoàn toàn có lòng tin đánh bại đối thủ. Như ngươi mong muốn. Cổ Trần Sa biết đây là phép khích tướng của pháp vô tiên, nhưng hắn không quan tâm. Lần này hắn nhất định phải tận dụng cơ hội hàng phục pháp vô tiên, đột phá thần cấp. Nếu như vận dụng sức mạnh hai đại trung thiên thế giới, thì hắn rất dễ dàng có thể hàng phục pháp vô tiên, nhưng làm như vậy thì không có ý nghĩa, so với việc thu được vô tận chi tán và việc hắn lên thần cấp, đương nhiên là lên thần cấp quan trọng nhất. Bây giờ thực lực của bản thân hắn là biến 29 cảm ngộ hỗn độn, dựa vào tu vi thiên đạo pháp thì có thể đối phó với cường giả biến 35, thậm chí biến 36. Tuy nhiên đối với thiên tôn thì chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như hắn có thể thắng cấp thành thần cấp, nắm chắc thiên đạo pháp ngưng tụ thành thế giới, vậy thì thế giới kia của hắn thậm chí có thể được gọi là tiểu thiên giới. Vô tận đại lục là thiên giới thật sự, và chỉ có những tinh túy nhất của thiên đạo mới có thể ngưng tụ thành thế giới rộng lớn vô biên như vậy. Tuy rằng thiên đạo pháp của cổ Trần Sa không bằng thiên đạo chân chính, nhưng dù sao thì nó cũng ẩn chứa đặc tính của thiên đạo. Sau khi hắn thắng lên thần cấp, thế giới mà hắn ngưng tụ thành chính là một tiểu thiên giới. Vào lúc ấy, quả thực cái sức mạnh này không thể so bì với pháp lực hiện tại. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền cố gắng chiến đấu một trận. Pháp vô tiên hét lớn lên. Trước đây, chúng ta vẫn chưa từng giao thủ thống khoái với nhau một trận. Hy vọng trận chiến ngày hôm nay có thể để cho người ta biết, pháp vô tiên ta dựa vào thực lực chân chính của bản thân cũng không thua kém gì ngươi. Chứng minh cho người ta thấy uy thế nổi danh bốn biển bây giờ của cổ Trần Sa ngươi trên thực tế đều dựa vào thiên phù đại đế, mà thôi. Trong lúc hắn ta gào thét, thì vô tận chi tán lại mãnh liệt xoay tròn và mở ra chân ngôn đại, tài thương sinh phổ độ hóa nhân kinh trực tiếp tiến công đánh đến, trước mặt cổ Trần Sa. Vô pháp vô thiên, vô tiên vô nhân, chảm. Vù vù. Trên tay pháp vô tiên xuất hiện một cây đao, tinh mang của cây đao này bắn ra bốn phía. Nó có phần giống với chấp pháp chi nhận đã bị đoạt đi, nhưng lại có một số chỗ khác biệt. Đao này không phải là một thực thể, mà do ý chí của bản thân pháp vô tiên ngưng tụ thành. Đao này phun ra nuốt vào biến hóa trong lúc đó, ẩn chứa những lĩnh ngộ sâu sắc nhất của pháp vô tiên, đối với quá trình tu hành của mình. Đao đã đến bay đến trước người cổ Trần Sa, phá tan hàng phòng ngự, đâm thẳng vào trong, dường như muốn bổ đôi cổ Trần Sa từ bên trong ra, sau đó biến thành phấn vụn. Cảnh giới của pháp vô tiên cao hơn hẳn cổ Trần Sa tận mấy cấp. Bây giờ hắn ta đang ở cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên, còn kém một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân biến 33 chân lý thánh tâm, lại còn nắm giữ vô tận chi tán. Chuyện đối phó cổ Trần Sa, hắn ta có lòng tin chắc chắn hắn ta sẽ thắng, chỉ cần đối phương không thôi thúc sử dụng sức mạnh của trung thiên thế giới. Đao càng ngày càng tới gần. Ngón tay cổ Trần Sa duỗi ra ngoài, nhẹ nhàng búng nhẹ một cái. Đầu ngón tay kia lướt nhẹ gảy trên lưỡi dao. Toàn bộ thanh đao lập tức vỡ vụn. Pháp vô tiên vận động cơ thể sau đó đánh ra 36 quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ lạ. Sức mạnh này hoặc là bị bóp méo, hoặc là xoay tròn, hoặc là lôi kéo, hoặc là rung động, hoặc là xuyên thấu. Một quyền mà có 36 độ mạnh khác nhau lại kết hợp với nhau, hỗ trợ nhau biến hóa, cắt chém xé rách cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa lại xuất một trường rất giản dị tự nhiên, đơn giản, nhưng vẫn có thể phong ấn tất cả những thay đổi của pháp vô tiên, khiến hắn ta không thể thi triển được bất kỳ sức mạnh nào. Đây là thương sinh bổ thiên thuật mà lúc trước cổ Trần Sa chuyết quyền diễn hóa thành, cho dù là những thương sinh ngu ngốc vụng về nhất, cũng có thể bù đắp cho những thiếu hụt của trời xanh. Đây chính là nơi đặt lý niệm của cổ Trần Sa. Một trường phong ấn được tất cả biến hóa của pháp vô tiên, khiến hắn ta phải đứng thẳng người dậy, biến trường trong tay thành quyền, nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Một trường này tựa hồ mang cả vạn dăm giang sơn, xã tắc muôn dân, thiên hạ hưng vong, thiên thu sử sách, tất cả tình kiếp, toàn bộ cho pháp vô tiên, nhẹ nhàng xuất ra, ẩn chứa vô cùng nhiều nhân quả quan trọng nhất, khó có thể chịu đựng được. Bụp, sắc mặt pháp vô tiên thay đổi, hắn ta thực sự cảm thấy quyền vừa rồi, mà đối phương nhẹ nhàng mang đến tựa hồ khiến toàn bộ thiên địa càn khôn, thiên khung sụp đổ. Dựa vào trực giác, nếu như hắn ta tiếp tục nói thì ngay lập tức sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh, thịt nát xương tan. Ta không tin, pháp vô tiên ta là chuyển thế của vô tận chi tán. Là tự hào của thần châu, không có ai có thể áp bức được ta. Nhưng pháp vô tiên không né tránh, thôi thúc tất cả sức mạnh lên, đánh ra một quyền tương tự, cố gắng đón đỡ một chiêu này của cổ Trần Sa. Ầm ầm. Trong lúc hai quyền va vào nhau, ngay lập tức phát ra tiếng nổ. Một trận cuồng phong tuôn ra như bão táp, trực tiếp xé rách không gian nơi này, đánh xuyên qua thế giới hệ tinh bích. Toàn bộ không gian đều được di chuyển đến vực sâu của thời không loạn lưu. Dưới cú đấm này, pháp vô tiên trốn dưới vô tận chi tán đang điên cuồng run rẩy, tựa hồ nó không chịu đựng được sức tàn phá cuồng phong bạo vũ này. Mà ở dưới tán ô, thân thể của hắn ta trực tiếp nổ tung, hóa thành một luồng nguyên khí vặn vẹo. Sau mấy hơi thở mới có thể ngưng tụ thành thân thể một lần nữa. Sắc mặt của pháp vô tiên vô cùng khó coi sau khi ngưng tụ thành hình thể. Với một quyền vừa nãy, nếu như không phải hắn ta có vô tận chi tán bảo vệ thì chắc chắn hắn ta đã bị cổ Trần Sa giết chết. Sảng khoái. Đúng là sảng khoái. Cổ Trần Sa đứng trong thời không loạn lưu mà nhìn pháp vô tiên. Nhiều năm nay rồi ta chưa được sảng khoái đánh một trận như thế. Pháp vô tiên, phải cảm ơn ngươi đó. Mấy năm nay, cổ Trần Sa quả thật chưa được mặc sức đánh một trận với người ngang tài ngang sức, với mình. Những kẻ địch mà hắn phải đối mặt đều cực kỳ ngang tăng. Chẳng hạn như mấy lão cổ đồng như Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư. Hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của trung thiên thế giới mới có thể xoay chuyển được. Ngoài ra, hắn chỉ có vận dụng sức mạnh của thiên đạo Pháp. Mai phục khắp nơi, khuấy động mưa gió, cướp đoạt, dùng kế làm tan rã, như thế mới có thể đồng thời nâng cao sức mạnh của mình, làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch trên thực tế. Cổ Trần Sa cũng hy vọng rằng hắn sẽ nhanh chóng tu luyện trở nên mạnh hơn, lấy sức mạnh trấn áp tứ phương, học theo thiên phù đại đế. Nhưng hắn thực sự còn quá trẻ, không có đủ thời gian, hắn chỉ mới xuất đạo được 18 năm, trước nắm thiên phù 14 tuổi, tu vi của hắn ta chẳng có gì đáng nhắc đến, dường như đã tăng phí thời gian 14 năm. 18 năm đã có thể đọ sức với mấy lão cô đồng sinh ra trong hỗn độn kê, từ khi khai thiên tập địa đến nay, đây là chuyện từ trước giờ chưa từng có. Không ngờ người này tại mạnh như thế. Pháp vô tiên đã nhìn thấy được uy lực của cổ Trần Sa, nếu ta không có được vô tận chi tán, sợ là đã bị hắn giết chết rồi. Nói như thế, cho dù cảnh giới của ta có hơn hắn thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù không có vô tận chi tán, Pháp Vô Tiên cũng là cường giả đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên, ở cảnh giới này, dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết bất cứ ai dưới thần cấp. Theo lý, cho dù là cường giả cấp thần ở đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới, đối phó nhân vật biến 29 cảm ngộ hôn độn cũng dễ như trở bàn tay. Cho dù có 10 tên biến 29 cùng ra tay, thì cũng đánh không lại biến 30 đế tạo thế giới. Chứ đừng nói cảnh giới biến 31 hư không tạo vật, biến 32 nhất niệm thông thiên. Bản thân Pháp Vô Tiên cũng là một thánh nhân bẩm sinh, đi theo Pháp Thánh học được không ít thủ đoạn, đạo Pháp và thủ đoạn đều là bậc nhất, có được vô tận chi tán, vậy mà cũng bị cổ Trần Sa một trưởng đánh tan tác. May mắn thay, dưới sự bảo vệ của vô tận chi tán, dù bị thương nặng, hắn ta cũng có thể hồi phục ngay lập tức, có đủ tư cách để quyết định thắng bại trước cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, bây giờ chúng ta đều đang ở trong thời không loạn lưu, có thể tận dụng hết mọi thủ đoạn để quyết một trận tử chiến. Đòn vừa rồi của ngươi chắc là chiêu mạnh mẽ nhất rồi nhỉ? Còn ta vẫn chưa phát huy hết sức mạnh thật sự đâu. Pháp Vô Tiên nhìn chằm chằm vào cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên, ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể chạy thoát được sao? Cổ Trần Sa dường như nhìn thấu tâm can hắn ta, trên mặt hắn nở nụ cười rồi nói, một trưởng vừa rồi của ta khiến ngươi sợ bể mật rồi nhỉ? Thực tế, uy lực của vô tận chi tán vô cùng mạnh mẽ, nhưng ban đầu mới sinh ra nó vẫn chưa thể phát huy hết được. Nếu ngươi có thể xây dựng một đế quốc khổng lồ, sau đó tập hợp hàng chục tỷ người để tôn thờ chiếc ô này, để chiếc ô này phát triển, và cuối cùng, hình dạng của chiếc ô này sẽ được hình thành nên lớp bảo hộ cho thiên giới, như thế cho dù là Trảm Tiên Châu Thần Hồ Lô cũng không làm gì được ngươi. Đáng tiếc là trước đây ngươi chỉ một thân một mình, không thích kinh doanh, tưởng rằng có thể dùng sức mạnh trấn áp tất cả, điểm này mãi mãi cũng không bằng Cảnh Khâu. Chỉ dựa vào vô tận chi tán của ngươi hiện giờ, vẫn không thể chặn được một đòn của ta. Nói thêm cũng vô ích, cho xem bản lĩnh thật sự đi. Pháp Vô Tiên nhanh chóng điều chỉnh lại, từ trong cơ thể hắn ta lại nổi lên một luồng khí tức mạnh mẽ dữ dội, hắn ta di chuyển thật nhanh, tiếp cận cổ Trần Sa, đánh ra thập bát thủ. Thập bát thủ này, mỗi một đòn đánh ra đều là biểu hiện của một loại pháp. Đây chính là tinh hoa thật sự, mà Pháp Vô Tiên đã học được từ trong tuyệt học Pháp Thánh. Khi thập bát thủ xuất hiện, chúng ngay lập tức biến thành 18 cái bóng khổng lồ, những cái bóng này thực sự trông giống như các pháp thánh. Sau khi chúng xuất hiện, tay chúng cầm cuộn sắt, miệng đọc pháp luật vạn thế. Trong khi cơ thể của Pháp Vô Tiên biến thành một pháp hoàn, đây là tất cả pháp hoàn. Ngay lập tức, một lực lượng cực lớn xuyên qua vô tận chi tán, chiếc ô xoay vòng, không biết bao nhiêu hôn độn chi khí đã bị hấp thu vào đó, sau đó dẫn động căn nguyên của vô tận đại lục. Cổ Trần Sa, hiện tại ta sẽ cho ngươi xem thực lực thật sự là như thế nào. Vô tận chi tán là một trong vô tận 36 bảo, có thể dẫn động căn nguyên của vô tận đại lục, cũng chính là sức mạnh thiên giới chi lực tiến hành, tấn công, bản chất của sức mạnh này. Còn hơn cả Nhật Nguyệt Đại Thiên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Ý chí của Pháp Vô Tiên biến thành một dòng nước cuồn cuộn. Thập bát thủ. Với sự trợ giúp từ sức mạnh căn nguyên của vô tận đại lục, dẫn động thiên giới chi lực, dùng nó để mở rộng pháp thuật và võ công của bản thân đến cực hạn. Cũng chính là nói, mỗi một thủ trong thập bát thủ này, đều bằng với một đòn tấn công do đích thân Pháp Thánh đánh ra. Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả, thời gian trong mắt hắn đột nhiên trở nên chậm trễ một cách tạ thường, trên mặt hắn cũng không có một chút hoảng sợ nào. Dường như đây cũng là trong dự đoán của hắn. Vô tận chi báo rốt cuộc huyên diệu và lợi hại đến mức nào, hắn còn hiểu rõ hơn nhiều so với một cơ thể chuyển thế như Pháp Vô Tiên. Thiên giới chi lực không hề tầm thường. Đã như thế, ta sẽ phá vỡ nó bằng sức mạnh của mình. Đã lâu rồi ta không huy động sức mạnh thực sự, thoải mái đánh một trận. Cổ Trần Sa đan tay vào nhau, hai luồng khí từ cơ thể nổi lên, một cái là hòa bình chính tông, trong suốt giống như thiên đạo, nhưng trong sự trong suốt đó lại là sâu không thấy đáy. Những gì thấy được ban đầu khiến người ta cảm giác vô cùng trong sáng và tốt lành, nhưng lâu dần, lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đây chính là thiên đạo. Thiên đạo chính là như thế, trong sáng và thuần khiết, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấu, không sờ được, không đoán được. Sau đó, một luồng khí lưu khác xuất hiện. Luồng khí lưu này có màu đỏ, dường như có thể quét đi mọi thứ, sơn hà đại địa, thiên không hải dương, hư không vũ trụ, toàn bộ đều như thế bị luồng khí đỏ này che phủ. Nó đi đến đâu, quy luật ở đó đều bị phá vỡ, tái tạo tại từ đầu. Sợ đây là khí tượng được tạo thành từ hai luồng sức mạnh lớn thương sinh bồ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật của cổ Trần Sa. Bản chất của hai khí tượng này là thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp, sau khi được cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt lĩnh hội, cuối cùng cũng dung nhập vào đạo lý và bản tâm sơ tâm, còn có bản chất linh hồn của bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa một tay là bổ thiên, một tay là cách thiên. Đối mặt với sự tấn công của 18 vị Pháp Thánh, do thập bát thủ biến hóa mà thành, Hắn trực tiếp mở ra, hai đạo khí lưu bốc lên như rồng bay. Chỉ cần một đòn, một pháp thánh đã bị chặn lại, sau đó hơi chấn động, hình dạng của pháp thánh đó lập tức vỡ tan. Thương sinh có thể bô thiên, cũng có thể cải biến thiên mệnh, thiên đạo thiên giới trước giờ suy tàn, phải cải tạo thì mới có thể lấy tại sức sống. Bô thiên chính là cách thiên cũng chính là bô thiên, vốn dĩ không có khác biệt. Cổ trần xa lượn một vòng, 18 vị pháp thánh lần lượt vỡ nát, bỗng chốc tao tới trước mặt pháp vô thiên. Nhất thiết pháp hoàn. Giọng pháp vô thiên đầy sát khí. Dưới sự che chở của vô tận chi tán, nhất thiết pháp hoàn mà hắn ta biến hóa thành phun ra một vòng khí nhỏ. Những vòng khí nhỏ này đều là nhất thiết pháp hoàn, lần lượt lao về phía cổ trần xa. Đột nhiên, hàng trăm vạn nhất thiết pháp hoàn giống như cát chảy điên cuồng lao tới. Những nhất thiết pháp hoàn này đều là do vạn pháp đại đạo ngưng tụ thành, mỗi một cái đều tương đương với tập hợp tất cả ý chí tinh thần của pháp vô tiên, tương đương với một đòn toàn lực của hắn ta. Cổ trần xa, ta nghe nói rằng Lâu Bái Nguyệt đã luyện thành đại đồ thần pháp, thế mà lại có thể ngưng tụ và làm nổ tung vi trần thế giới. Bây giờ ngươi xem thử thủ đoạn của ta thế nào. Thân thể của pháp vô tiên bắt đầu ẩn đi, trong hàng vạn pháp hoàn kia cũng không biết đâu mới là hắn thật sự. Còn kém xa đại đồ thần pháp lắm. Giọng nói thờ ơ của cổ trần xa xuất hiện trong pháp hoàn giống như cát chảy này, hắn không hề nhúc nhích, mà đột nhiên vận chuyển luồng khí lưu trong suốt và luồng khí đỏ do thương sinh bổ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật xoắn vào nhau tạo thành, giống như hai con cự long trường xà cắn nhau, sau đó xoay chuyển, hấp thu hết tất cả pháp hoàn đó. Pháp hoàn bị hấp thu vào trong vòng xoáy rồi ngay lập tức vỡ tan, bị tiêu hóa hoàn toàn. Cổ trần xa sải bước ép tới, nhất thiết pháp hoàn là một đòn toàn lực của ngươi rồi sao? Ngươi sử dụng sức mạnh của vô tận chi tán để thúc động căn nguyên của thiên giới giúp đỡ ngươi. Thật đáng tiếc khi đây vốn không phải thứ của ngươi. Đại đồ thần pháp, cho dù có là đích thân pháp thánh đến thì cũng sẽ bị pháp này kích sát. Sao ngươi có thể so sánh pháp này với một đòn đánh nhờ sự trợ giúp của ngoại lực? Bùm! Cổ trần xa hấp thụ tất cả các pháp hoàn, cơn lốc khổng lồ cuồn quét về phía trước. Hắn chỉ đứng trong thời không loạn lưu, cả người không hề bị ăn mòn, bởi bất kỳ cơn bão thời không nào vòng xoáy khổng lồ được biến hóa. Bởi thương sinh bổ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật, dường như khóa chặt thời không loạn lưu lại, sau đó cải tạo lại toàn bộ vòng xoáy đã chạm tới đỉnh đầu của pháp vô tiên. Rắc rắc, vô tận chi tán tại vang tên, âm thanh như sắp nứt ra, pháp vô tiên ở dưới ô nhìn vòng xoáy khổng lồ phía trên, hắn ta biết đây là thời khắc mấu chốt của sinh tử. Hắn ta không bao giờ ngờ rằng sức mạnh của cổ trần xa lại ghê gớm đến vậy. Trong trận chiến, hắn ta đã nhận thấy rằng cổ trần xa không sử dụng sức mạnh của trung thiên thế giới. Cũng không sử dụng pháp bảo, đó hoàn toàn là tu vi từ thiên đạo pháp của hắn, trong lúc vận chuyển pháp này, sản sinh ra nhiều biến hóa không thể nào ngờ được. Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Cảnh giới của ta cao hơn hắn, pháp bảo của ta là vô tận chi bảo, ta là thiên giới chi tử có cơ duyên và khí vận nhất trên thế giới này, vậy mà không phải là đối thủ của người này sao? Ta không cam tâm. Lúc này, pháp vô tiên vẫn không hề tuyệt vọng, thay vào đó là một sự không cam tâm và cầu sinh mạnh mẽ. Xét cho cùng, pháp vô tiên vẫn là pháp vô tiên, trong xương hắn ta còn có lạc ấn cực kỳ cay độc. Sự bất cam mạnh mẽ, một sức mạnh không thể giải thích được nung nấu trong tâm trí hắn ta trong cơn hoảng hốt, hắn ta như nhìn thấy toàn cảnh vô tận đại lục, vô tận thế giới. Giữa thiên địa, không có bất kỳ tồn tại nào có thể nhìn thấy chính xác vô tận đại lục, lớn bao nhiêu, lúc này, hắn ta dường như có cảm giác đã nhìn thấy toàn bộ. Ta là thiên giới chi tử. Đột nhiên toàn bộ khí tức trong cơ thể pháp vô tiên bắt đầu ngưng tụ lại. Một thánh nhân chi tâm của chân lý sắp được sinh ra. Vậy mà ngay lúc sắp đột phá, hắn ta đã đạt được cảnh giới thánh nhân. Quả nhiên, pháp vô tiên vẫn còn may mắn. Ta tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như thế. Trước khi chết, ta đã được gia trì sức mạnh thiên giới làm, cho ta không có cách nào thu được vô tận chi tán. Đây chính là tuyệt sử phùng sinh. Tuy nhiên cũng không ngoài ý muốn, tồn tại một nhân vật bạo ngược như vô tận chi tử. Nếu chết dễ dàng như vậy, thế mới là không phù hợp với lẽ thường. Cổ trần xa không có một chút bất ngờ nào. Tâm trí hắn vẫn bất động mà quan sát những thay đổi. Pháp vô tiên lâm trận đột phá, đây là điều không hề bình thường chút nào và nó cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cũng chỉ có như vậy thì mới càng có tính thách thức hơn. Pháp vô tiên đã đột phá cảnh giới thánh nhân đang chiến đấu cùng hắn, lúc này mới thật sự có giá trị. Nó có thể gây ra mối đe dọa đối với bản thể của hắn, có thể kích thích bản chất chiến đấu trong hắn. Cổ trần xa, đa tạ ngươi, nhờ ngươi mà ta mới có thể đột phá cảnh giới thánh nhân. Pháp vô tiên ở bên dưới sự bảo vệ của vô tận chi tán, hấp thu bản nguyên thiên giới, trong nháy mắt đã củng cố tu vi của bản thân, mang toàn bộ sức mạnh tinh hoa đều ngưng tụ thành một viên chân lý thánh tâm, đại diện cho chính mình. Không một khi đến cảnh giới này, cho dù hắn ta chết rồi thì cũng có thể hòa vào bên trong thiên đạo, tương lai có đầy đủ lực lượng tế tự thì thậm chí sẽ còn có hy vọng phục sinh. Cảnh giới thánh nhân, tinh thần trường tồn hậu thế. Điều này cũng chính là đặc quyền của thánh nhân, là uy quyền của thánh nhân. Dựa trên lý thuyết nào đó mà nói thì thánh nhân là bất diệt, thiên đạo bất diệt, thánh nhân cũng bất diệt, đây chính là cảnh giới giữ đạo hợp chân. Tu thành thánh nhân, cho dù đã chết rồi cũng không khác gì là hòa vào thiên đạo, cùng hợp là một với thiên đạo. Hiện tại, Pháp Vô Tiên vừa tu thành thánh nhân, rất nhiều hiểu biết về đạo thuật trước đây đột nhiên rộng mở thông suốt, đối với thiên đạo, hiểu biết về thiên giới trong nháy mắt liền tăng lên một đại cảnh giới. Bên trong 36 biến có rất nhiều thay đổi, tuy rằng cũng chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng các loại thực chiến, lĩnh ngộ, kinh doanh, tu hành đều là khác biệt một trời một vực. Ví dụ như từ đạo cảnh biến 2 cửu ngưu nhị hổ đến biến 3 đồng bì thiết cốt. Người trước vẫn có thể bị đao kiếm cung tiễn gây ra thương tích, người sau có thể đấu đá lung tung, gần như là cỗ máy chiến tranh hình người. Cho nên năm đó rất nhiều cường giả nguyên soái của man tộc trên căn bản đều là biến 3 đồng bì thiết cốt. Nếu như đạo cảnh biến cổ trần sau đó, các loại biến hóa đều có sự khác nhau một trời một vực. Trong đó biến 29 cảm ngộ hỗn độn và biến 30 đế tạo thế giới có khác biệt lớn nhất. Đột phá cảnh giới thánh nhân là chuyện tốt. Cổ Trần Sa bắt chéo hai tay ra sau lưng, rất bình tĩnh mà nói, nếu ngươi không đột phá thánh nhân, thì cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ta. Hiện tại rốt cục cũng có tư cách để ta toàn lực ra tay, tuy nhiên ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không vận dụng sức mạnh trung thiên thế giới, ta vẫn là lấy sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Như vậy là tốt nhất. Cơ thể Pháp Vô Tiên hơi chuyển động, tốc độ chém giết nhanh gấp 10 lần so với lúc nãy. Hai tay hắn ta kết thành dấu ấn, bên trong dấu ấn này dường như có đao kiếm, có trường thương trường mâu, còn có các loại hình cụ. Đây chính là biểu hiện cụ thể của Pháp, uy nghiêm của Pháp, cổ trần xa. Đến bây giờ ta mới hiểu rõ chân lý của Pháp chính là sự trừng phạt. Không có sự trừng phạt thì không phản ánh được sự uy nghiêm của Pháp. Tiếp một chiêu của ta, thiên hình ấn. Lĩnh hội một chút, ngược lại cũng có chút tâm đắc. Cổ trần xa ngưng thần tĩnh khí, quyền như chớp giật, vừa phun ra nuốt vào vừa co duỗi. Không hề lùi bước, đột nhiên ra tay đón đỡ một chiêu này, những mảnh vỡ không gian rất lớn của thời không loạn lưu chuyển ở khắp mọi nơi. Dư âm hai người đi lại, nếu như ở bên trong vô tận đại lục đã đủ để hủy diệt Sơn Hà, sấy khô Hải Dương, không biết tạo thành bao nhiêu thiên tai kiếp số. Chuyển động của cao thủ cấp thần chính là sinh tử của thế giới, trời long đất lở. Cổ Trần Sa, chết cho ta. Pháp Vô Tiên dưới một quyền này, chỉ cảm thấy sức mạnh của Cổ Trần Sa đối với mình không thể tạo thành thương tổn được. Không khỏi hoàn toàn yên tâm, biết mình một thoáng tu thành cảnh giới thánh nhân, sức mạnh thế giới cô đọng gấp 10 lần, dưới sự gia trì của pháp tắc thì đạo thuật phép thuật đều tăng lên một nấc thang, đối với trưởng khống vô tận chi tán thì tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vô tận chi tán tự mình gia trì tế tự, tích trữ bên trong cũng dần dần lắng đọng xuống. Chờ lần này ta chiến thắng cổ trần xa thì nhất định phải học cảnh khâu, thành lập đế quốc, tụ tập bách tính chúng sinh, tiến hành tế tự. Sâu trong lòng Pháp Vô Tiên, hắn ta cảm thấy mình không thể chờ đợi để thành lập đế quốc được nữa. Trước đây hắn ta vô cùng xem thường việc này, bây giờ mới biết được tầm quan trọng của việc này. Cơ thể cổ trần sa tản ra rồi hóa thành một phần của thiên đạo, thay đổi không ngừng trên không trung. Quyền pháp của Pháp Vô Tiên bất luận hung hãn đến mức nào, thì cũng không thể gia trì trên người hắn được nữa. Một quyền đánh hụt. Pháp Vô Tiên đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy cổ trần sa ở phía sau lưng hắn ta ngưng tụ ra hình thể. Hắn chỉ một ngón tay ra. Sức mạnh của chỉ này tập trung vào một điểm mà cắt phá trời cao, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng giải thoát rực rỡ chói mắt khiến, cho hắn ta có một ý nghĩ muốn ngay lập tức vứt bỏ tất cả mọi thứ, để mà quỳ bái. Phật Tông, đại giải thoát chỉ. Pháp Vô Tiên khoát tay, loại võ học này quả nhiên chính là chi đạo vô thượng thất truyền đã lâu, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa giải thoát được cho ta. Hắn ta chỉ ngón tay vào bên trong vòng tròn, toàn thân Pháp Vô Tiên chấn động rồi lại bắt đầu lưu chuyển, muốn hấp thụ sức mạnh của cổ trần sa. Sức mạnh của cổ trần sa phun trào ra, ngay trong lúc đó, thiên địa hiện ra từng luồng huyên ảo khó có thể nắm bắt, như thể chúng sinh ra đã xuất hiện ở nơi này. Pháp Vô Tiên, trước đây ngươi lười thành lập đế quốc, quản lý chúng sinh, hiện tại ngươi đang hối hận rồi phải không? Nếu hiện tại ngươi có hàng ngàn bách tính tế tự tín ngưỡng, thì sức mạnh của vô tận chi tán có thể lớn hơn vài lần, nhưng điều này cũng không quan trọng. Ngươi không đủ, ta liền cho ngươi tụ tập tín ngưỡng bách tính để tế tự. Ta đến tế tự vô tận chi tán này trong lúc nói chuyện. Có thể cổ trần sa lần thứ hai tản ra cơ thể, của hắn hóa thành một dòng sông dài cuồn cuộn, bên trong trường hà này hiện ra phong mạo của thần châu, 99 châu của thần châu, núi sông non sông, con đường thành trì, bách tính, động vật đều rõ ràng trước mắt, dường như có thật. Không, đây không phải như thật, mà phải nói đây chính là thật. Hiểu biết của cổ trần sa về thần châu thậm chí còn vượt qua cả hình khung thị. Hiện tại hắn tự mình biến hóa ra một người thần châu, thêm vào thiên đạo pháp kia vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển đặc tính, cổ Trần Sa biến hóa ra thần châu, mà thần châu thật sự trước nay chưa bao giờ gần đến như vậy. Ngay khi thần châu thay đổi, hàng tỷ bách tính sinh linh trong đó cũng vì hắn mà biến hóa. Giờ phút này, hắn chính là thần châu, cũng chính hàng tỷ bách tính thần châu. Giờ phút này, tất cả bách tính sinh linh đều đang tế tự, đối tượng tế tự chính là vô tận chi tán. Trong chớp mắt, lực lượng tế tự khổng lồ liên nhảy vào bên trong vô tận chi tán. Toàn bộ vô tận chi tán đột nhiên bành trướng lên giống như bóng cao su được thổi khí, uy năng tăng cường, có thể che lấp thiên địa, tránh né nhật nguyệt, tự thành một thể năng lực. Nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa tế tự, có thể làm cho võ thánh trực tiếp phục sinh, bởi vậy có thể thấy được, lão ta là nhân vật có sức mạnh tế tự mạnh tới mức nào. Càng là nhân vật mạnh mẽ, sức mạnh tế tự càng mãnh liệt, nếu như là cao thủ thần cấp tế tự, vậy thì có thể nhìn thấy một cái trụ trời màu xanh. Mà người bình thường tế tự giống như khí màu xám như hương hỏa, khi tụ tập lên cũng không phải rất nồng đậm. Sức mạnh tế tự của cao thủ thần cấp luôn mạnh mẽ như vậy, huống chi là tồn tại Nhật Nguyệt Chi Chủ này. Bản chất tế tự của Nhật Nguyệt Chi Chủ còn cường đại hơn rất nhiều so với thiên tôn hay thậm chí là cả thiên thọ. Ví dụ như tiên chủ sinh vật cổ hỗn độn như Vạn Tiên Sư, nếu như bọn họ tế tự một loại tồn tại nào đó, thì sức mạnh tế tự được tạo ra kia cũng là kinh thiên động địa. Nhưng vẫn không có cách nào làm cho thánh nhân phục sinh. Đây là lúc trước cổ Trần Sa ở bên trong tiểu thần châu, không biết tiến hành biết bao nhiêu lần thí nghiệm mới tìm được kết quả. Nghiên cứu của cổ Trần Sa đối với sức mạnh tế tự là vô cùng kỹ lưỡng. Về bản chất, hắn so với Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa còn cường đại hơn. Vì lẽ đó, nếu như hắn thật sự tế tự, thì sức mạnh kia quả thật sẽ khó mà tin nổi. Cảnh giới tu vi của hắn đã từng không đủ, có thể trực tiếp ở bên trong vũ trụ huyên môn, truyền sức mạnh thiên đạo pháp vào trong cơ thể hắn làm, cho thánh nhân thường vũ trụ đã thất thủ kia tạm thời phục sinh. Nếu như cổ Trần Sa thắng cấp thành thần cấp, thậm chí còn là thánh nhân thì thời gian phục sinh có khả năng sẽ càng dài hơn, thậm chí có thể sẽ làm cho thánh nhân hoàn toàn phục sinh. Điều này cũng là lý do tại sao hắn thắng cấp thành lên thần cấp lại gian nan như vậy, bởi vì sau khi hắn lên thần cấp thì sẽ phá hỏng các loại trật tự cân bằng của thiên đạo. Tuy nhiên, hắn tích trữ đã đầy đủ, vào thời điểm võ thánh đang lên cấp thiên tôn cũng đã thoát thai hoán cốt, tiến vào bên trong một cảnh giới mới, bây giờ chiến đấu với pháp vô tiên để có bước đột phá cuối cùng. Sau khi pháp vô tiên lên cấp cảnh giới thánh nhân sẽ trở thành một trong những loại đá mài dao tốt nhất. Ngươi, pháp vô tiên nhìn thấy vô tận chi tán của mình bắt đầu bành trướng mãnh liệt, nhưng hắn ta không hề có một chút cao hứng nào, trái lại là cảm thấy sợ hãi, ngươi lại biến bản thân thành thần châu, hóa thành muôn dân thần châu đến tế tự vô tận chi tán của ta, nhờ đó cướp đoạt sức mạnh này, không được, không được tế tự, dừng lại cho ta. Hắn ta nhìn thấy vô tận chi tán càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như một ngọn núi lớn bao trùm một mảnh thời không loạn lưu to lớn, trong lòng hắn ta biết rằng, tế tự này của cổ Trần Sa cuối cùng sẽ làm cho vô tận chi tán, bị cổ Trần Sa luyện hóa. Vốn là, sau khi hắn ta thăng cấp thành thánh nhân, cho dù là thiên tôn đều sợ rằng không giết được hắn, thậm chí thiên tôn cũng không thể cướp đoạt vô tận chi tán. Thế nhưng bản chất tế tự của cổ Trần Sa đã hoàn toàn vượt quá cô thiên sa. Loại cấp bậc tế tự này đã có thể xoay chuyển vạn vật thành hư vô, sáng lập càn khôn cho muôn dân. Bằng cách này, có thể mạnh mẽ luyện hóa vô tận chi tán mà chống đối sức mạnh thiên giới. Bản thân tu vi của cổ Trần Sa cũng luyện hóa ra hai thần khí, cái đầu chính là vạn tượng toái diệt bổng. Sau khi hắn luyện hóa, từ trong đó tinh luyện ra sức mạnh đại lực thần, nguyên bản khiến cho chính mình nắm giữ sức mạnh pháp lực khổng lồ. Cái thứ hai chính là cung giải thoát và song tiễn thường giữ vô thường, đầu nguồn của Phật tông. Con người, một cung và song tiễn, chính là một Phật tự. Cung tên này hòa vào thân thể, mới làm cho hắn có thể giao tiếp với Phật tông Bỉ Ngạn Kim Sơn, cuối cùng có thể thành công vận dụng sức mạnh Bỉ Ngạn Kim Sơn. Nếu như không dung hợp được hai mũi tên vào một cung này thì có lẽ hắn cũng không được Phật tông thừa nhận. Hiện tại, hắn muốn thu được vô tận chi tán, 36 bảo vô tận tất nhiên là bảo bối đặc biệt, nhưng dưới cái nhìn của hắn, thì loại duyên phận nhân quả này cũng là có thể nuốt chửng đối tượng. Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể bắt giữ pháp vô tiên chỉ bằng một chiêu này. Tuy rằng pháp vô tiên là chuyển thế của vô tận chi tán, nhưng hắn ta vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất thật sự giữa con người và bảo vật. Con người chính là bảo vật, còn vật bảo chính là con người. Nếu như pháp vô tiên lại có thêm 3 nám rưỡi nữa để thành lập thế lực của riêng mình, tự mình tiến hành tế tự kia và dung hợp vô tận chi tán, về cơ bản muốn cướp đoạt là không thể, chỉ có người và bảo vật đồng thời trấn áp. Đây là thần châu đại pháp, kiến thức độc nhất của hình khung thị, không thể không nói thần châu đại pháp mở ra lối đi riêng, nắm được điểm mấu chốt của việc tu luyện. Nếu hình khung thị có ý định từ bỏ, thì hẳn là hắn ta đã đột phá cảnh giới thiên nguyên, trở thành từ cổ chí kim, đây là người đầu tiên đột phá cảnh giới vô thượng này. Cổ Trần Sa hóa thân thành thần châu kế tục tế tự, sức mạnh tràn vào sâu trong vô tận chi tán. Mặt trên của vô tận chi tán này lại bắt đầu khắc họa dấu ấn tinh thần của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hóa thân thành thần châu đại pháp của thần châu đã đạt tới cấp độ viên mãn 100 trọng. Đây cũng là một trong những đòn sát thủ của hắn, ở thời điểm nguy hiểm nhất, hắn thậm chí có thể trực tiếp từ bỏ bản thân mà hòa làm một thể với thần châu, không biết sẽ phát sinh những biến hóa kỳ diệu như thế nào. Dừng tại cho ta. Ngay lúc này, tâm trí Pháp Vô Tiên dường như bị sự kinh hãi khủng bố bao phủ, hắn ta mới nhận ra Cổ Trần Sa lợi hại như thế nào, hắn ta vốn tưởng rằng, sau khi bản thân thắng lên thánh nhân thì có thể hoàn toàn áp chế Cổ Trần Sa, nhưng không ngờ rằng công pháp kỳ diệu của Cổ Trần Sa quả thật là tầng tầng lớp lớp, cho dù không dùng tới sức mạnh của trung thiên thế giới, mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân thì hắn cũng có thể áp chế gắt gao hắn ta. Hắn ta hạ quyết tâm. Đã như vậy, Cổ Trần Sa, đây là ngươi ép buộc ta. Chân lý vô tận, vạn pháp đều diệt, tế linh bảo này bằng huyết linh của ta. Ngươi lại muốn đoạt lấy vô tận chi tán của ta, ta ngay lập tức trao bản thân cho ngươi, ta có thể từ bỏ bản thân mà bảo vệ đồ vật của chính mình. Cơ thể hắn ta nổ tung. Đây mới thực là bạo phát, hắn ta thôi thúc bí pháp nào đó, bí pháp này chính là hy sinh bản thân để làm ra đòn mạnh nhất. Đây là một chiêu kinh khủng nhất của pháp gia, gọi là liều mình hộ pháp, từ bỏ bản thân để duy trì pháp trong lòng. Vô tận chi tán chính là pháp của Pháp Vô Tiên, hắn ta muốn giữ lại nên đã từ bỏ bản thân. Trong nháy mắt bị nổ tung, Pháp Vô Tiên hóa thành một luồng huyết sắc tinh mang, chỉ trong thoáng chốc đã hòa vào chỗ sâu trong vô tận chi tán sắp bị Cổ Trần Sa cướp đi. Đột nhiên, phía trên vô tận chi tán xuất hiện một tầng huyết sắc. Huyết sắc này lan ra trong nháy mắt rồi chiếm gần hết diện tích của vô tận chi tán. Pháp Vô Tiên, ngươi thật sự có chút bản lĩnh. Cơ thể Cổ Trần Sa đột nhiên xuất hiện. Hóa thành thần châu biến mất, ngàn tỷ sinh linh kia cũng đồng thời biến thành chính hắn, trở về thiên đạo pháp của bản thân. Sau khi Cổ Trần Sa luyện thành thiên đạo pháp thì sự biến hóa là vô tận, sự thay đổi lớn nhất tất nhiên chính là biến hóa ra thần châu. Chỉ cần thần châu biến hóa ra càng thật thì uy lực của hắn lại càng lớn. Hiện tại, hắn đã thành công bức bách Pháp Vô Tiên đến bước đường cùng, dĩ nhiên sau khi hắn thấy tốt thì thu lại. Thân thể lần thứ hai biến hóa thành bản thể của chính mình, rồi thu hồi lại tất cả sức mạnh. Thứ này cũng ngang với tất cả các đợt phản công của Pháp Vô Tiên, đều lao vào không trung. Pháp Vô Tiên từ bỏ bản thân để luyện hóa thành sức mạnh, bắt đầu từ phía trên vô tận chi tán mà khuếch tán ra, chỉ cần có thể hợp lại làm một với vô tận chi tán. Như vậy hắn ta không những không chết, mà còn có thể cố gắng tiến lên một bước, người và bảo vật hợp lại làm một, thật sự trở thành linh hồn của vô tận chi tán. Từ đó về sau, tán chính là hắn ta còn hắn ta chính là tán, không người nào có thể cướp đoạt tán này đi. Tuy nhiên, ngay khi Pháp Vô Tiên bắt đầu hợp nhất cùng tán này, Cổ Trần Sa đột nhiên nắm lấy chuôi tán, một nguồn sức mạnh được đưa vào bên trong đó, sức mạnh của thiên đạo Pháp giống như một cái kim châm, liên tục kích thích linh hồn Pháp Vô Tiên, nhiều lần làm cho hắn ta không có cách nào thật sự dung hợp được với tán. Cổ Trần Sa, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Giọng nói của Pháp Vô Tiên truyền ra ngoài từ bên trong tán, hắn ta vừa nãy từ bỏ bản thân mà dung hợp với tán. Nếu như thành công, thì tất nhiên hắn ta có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Cổ Trần Sa, tiêu dao tự tại, nhưng hiện tại còn kém một chút xíu nữa thì lại bị Cổ Trần Sa ngăn cản. Loại tâm tình này quả thật chính là hận không thể giết chết Cổ Trần Sa ngàn tỷ lần, thì mới có thể giải mối hận trong lòng. Phía trên vô tận chi tán, truyền ra ngoài từng luồng sức mạnh rồi hội tụ thành thần lôi, mà oanh kích không ngừng ở trên người Cổ Trần Sa, muốn để Cổ Trần Sa không cầm được chuôi tán. Vào lúc này, một hình ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong chỗ sâu của thời không loạn lưu. Một nam tử mở ra một chiếc ô lớn, hắn ta đứng thẳng ở dưới tán ô giống như một thiên thần mạnh nhất. Nhưng chiếc ô lớn này lại phát ra rít gào đầy phẫn nộ, từ bên trong tán bộc phát ra ánh chớp vô tận, rồi oanh kích dữ dội về phía nam tử kia, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nam tử kia trước sau vẫn cầm chuôi tán không hề buông ra. Pháp Vô Tiên, không vội, cứ từ từ đi, vào lúc này chính là thời điểm so đấu ý chí. Cổ Trần Sa tất nhiên chính là nam tử đang cầm chuôi tán kia. Bản thể Pháp Vô Tiên hòa vào bên trong tán. Đối với hắn ta mà nói thì đây là một chuyện tốt, có thể làm cho Pháp Vô Tiên có không ít thay đổi khó lường, bị buộc phải tự mình so đấu ý chí. Sau khi chiến đấu nhiều hiệp như vậy, hiện tại hai người bắt đầu so đấu ý chí thật sự. Chỉ cần Cổ Trần Sa chống đỡ được, rồi từ từ thâm nhập lần thứ hai vào bên trong sức mạnh của vô tận chi tán, thì ý chí của Pháp Vô Tiên kia sẽ hoàn toàn bị hắn áp chế lại, cuối cùng hoàn toàn không có cách nào để quấy phá, và buộc hắn ta phải hàng phục ầm ầm. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Sức mạnh của Cổ Trần Sa càng lúc càng mạnh hơn, pháp lực của hắn dường như đã hoàn toàn thâm nhập vào lòng góc của vô tận chi tán, hắn đã tìm hiểu rất kỹ càng những bí mật sâu trong trung tâm của tán này. Trên thực tế, Điều quý giá nhất của tán này chính là bí mật của vô tận đại lục. Cổ Trần Sa muốn có được tán này chính là bởi vì muốn nhòm ngó vô tận đại lục, và đó cũng chính là điều thiên giới muốn làm đến cùng. Ý chí ban đầu của hắn đến cùng đang trải qua một sự biến hóa nhất định, do đó nhòm ngó ra được phương hướng tương lai. Đương nhiên, việc có thể thu được bí mật của thiên giới giúp ích rất nhiều cho việc Cổ Trần Sa tìm hiểu bí pháp cao nhất, rồi thăng cấp lên thành thần cấp. Nếu như có thể luyện hóa vô tận chi tán này hòa vào trong cơ thể cùng với vạn tượng toái diệt bổng, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn kia, thì Cổ Trần Sa cũng sẽ thu được tài nguyên càng lớn hơn, và việc thăng cấp lên thần cấp là chuyện nằm ngay trong tầm tay. Cổ Trần Sa, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu, hiện tại ta đã biết rồi, ngươi là vì không được thiên giới chấp nhận. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên đã hoàn toàn dung hợp và trở thành một thể với tán, nên dường như lại nhận ra một điều gì đó. Hiện tại ngươi làm tất cả chính là vì muốn dẫn dắt muôn dân thiên hạ, nhưng bản thân ngươi lại là một mối họa lớn. Cho dù ngươi có làm nhiều đến thế nào đi chẳng nữa, thì sau này ngươi phải chịu đựng càng nhiều nhân quả hơn trong tương lai. Ngươi nhất định sẽ bị bách tính cùng nhân dân căm hận, bị chối bỏ. Cuối cùng bọn họ sẽ tỉnh lại, cho rằng ngươi và Thiên Phủ Đại Đế Tĩnh Tiên Ti đều đang lừa gạt bọn họ. Cuối cùng các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn thây. Giọng nói và ý chí của Pháp Vô Tiên phát ra không ngừng từ bên trong tán. Vô tận chi tán kia đang thu nhỏ lại, nhưng lôi đình càng lúc càng lớn. Lôi đình này không phải là lôi đình bình thường được tạo ra từ sự pha trộn giữa âm dương nhị khí, mà chính là sự phẫn nộ của thiên giới. Thiên giới cũng chính là vô tận thế giới, dường như đã phát sinh sự thù địch mạnh mẽ đối với Cổ Trần Sa. 36 bảo vô tận có thể nói chính là nhi tử của vô tận đại lục. Hiện tại Cổ Trần Sa muốn giết chết nhi tử của hắn ta, vô tận đại lục dĩ nhiên là sẽ vô cùng phẫn nộ. Loại ý chí phẫn nộ này đã hóa thành thần lôi, chính là thiên giới chi lôi chân chính muốn tiêu diệt Cổ Trần Sa. Đây chính là ý chí của vô tận đại lục, ngươi cũng muốn chống lại ta sao? Cổ Trần Sa khẽ cau mày, tuy nhiên, Phụ Hoàng có thể áp chế thiên đạo, thì ta cũng có thể áp chế ý chí của thiên giới. Huống hồ hiện tại thiên đạo đã mất đi loại năng lực nào đó của chính mình, thiên giới cũng giống như vậy, thiên giới chính là thiên giới của chúng sinh chứ không phải là thiên giới của ngươi. Hắn thôi động toàn lực thiên đạo pháp, hấp thu thần lôi, luyện hóa bản thân. Xì xì, xì xì, trên người hắn có vô số thần lôi đang nổ tung. Điều này dường như đã khiến hắn bị thương tổn rất nặng, nhưng hắn vẫn nắm chặt chuôi tán của vô tận chi tán trong tay, không hề buông tay. Hai người cứ như vậy đối đầu với nhau. Cổ Trần Sa chiếm thế thượng phong, trong lúc vội vã cũng không thể ngay lập tức hàng phục trấn áp được Pháp Vô Tiên. Dù sao Pháp Vô Tiên cũng là một trong 36 bảo vô tận, làm sao có khả năng bị hàng phục dễ dàng được. Trong quá trình luyện hóa, Cổ Trần Sa còn có thể cảm nhận khí số lâu dài của Pháp Vô Tiên, còn có những khác thay đổi khác đang diễn ra. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết để Cổ Trần Sa không sử dụng Trung Thiên Thế Giới. Từ đầu đến cuối, Cổ Trần Sa đều đang vận dụng sức mạnh của bản thân mình, không hề mượn bất cứ ngoại lực gì cũng có thể bức bách Pháp Vô Tiên đến mức độ như thế này. Nếu như để truyền ra ngoài thì chuyện này quả chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, có thể nói, cho dù là Thiên Tôn, cũng không thể bức bách Pháp Vô Tiên đã tu thành thánh nhân tới như vậy. Đương nhiên, điều này cũng không phải có nghĩa là Cổ Trần Sa dựa vào thực lực của bản thân là có thể chống lại Thiên Tôn, mà là thiên đạo pháp của hắn vừa vặn có thể hạn chế vô tận chi bảo mà thôi. Ngoài ra, hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng đủ các loại thủ đoạn bức bách Pháp Vô Tiên rơi vào thế hạ phong. Pháp Vô Tiên, lần này ngươi không có khả năng thắng, nếu cứ tiếp tục chống đỡ như vậy thì sẽ càng ngày càng suy yếu, không bằng hoàn toàn nương tựa vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ lại cho ngươi một cơ hội. Cổ Trần Sa vẫn cứ bất động không hề lay chuyển, nếu như ngươi còn cứ ngu xuẩn ngoan cố như vậy thì phía dưới luyện hóa của ta, toàn bộ ý thức cuối cùng của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì vào lúc này, ta cũng không thể lưu thủ. Cổ Trần Sa, ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi vô cùng lợi hại, lần này ta lại bị ngươi bức bách đến mức độ như thế này. Sau một lúc, nếu như ngươi thật sự tu thành thần cấp thì đừng nói là ta, cho dù là Pháp Thánh cũng không làm gì được ngươi. Pháp Vô Tiên đột nhiên gầm lên, Cự Linh Thần Đại Nhân, còn không mau cứu ta. Cái gì? Sắc mặt Cổ Trần Sa đột nhiên thay đổi. Hắn nghe được ba chữ Cự Linh Thần này thì cảm giác được có chút không ổn. Tuy nhiên sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay lúc này, một bàn tay giống như bạch ngọc không biết từ đâu, mà đến lại cứ lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở sau phía sau lưng hắn. Ngay khi bàn tay mang theo khí tức hủy diệt này vừa xuất hiện, Cổ Trần Sa cũng cảm giác được trong hỗn độn cổ xưa, xuất hiện một con ma thần, bên ngoài là xương cốt, bên trong là huyết nhục, trên đầu có rất nhiều rác và mắt kép. Ngoài ra, còn không biết có bao nhiêu tay chân, lại còn có rất nhiều đầu, những đầu này có đều tướng mạo cũng như tâm tình đang cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Cổ lão Vu Tổ, Cự Linh Thần nuốt chửng lấy thứ này cũng là thu được năng lực của hắn ta. Trong lòng Cổ Trần Sa hiểu rõ. Vậy mà cự linh thần lại đánh lén cổ Trần Sa vào lúc quan trọng nhất. Vị thần này là một trong những kẻ thù to nhất của Tĩnh Tiên Ti, là người lúc nào cổ Trần Sa cũng phải đề phòng. Chỉ là hắn không ngờ rằng tên Pháp Vô Tiên cũng cấu kết với vị thần này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cự linh thần hợp tác với Vu Tổ, cuối cùng hắn nuốt chửng cả Vu Tổ, khiến Tôn Ma Thần bị diệt vong. Tin này truyền ra ngoài khiến không một ai muốn hợp tác với cự linh thần nữa, bởi vì họ đều biết hợp tác với vị thần này sẽ rất nguy hiểm, 100% là họ sẽ bị nuốt chửng, cuối cùng bị hủy diệt thần hình, không còn một chút hy vọng nào cả. Thế nhưng Pháp Vô Tiên lại không tin điều này mà hợp tác với cự linh thần. Nhưng mà đây, chính là cơ hội duy nhất của Pháp Vô Tiên. Lần đấu phép này của hắn ta với cổ Trần Sa đã thất bại triệt để rồi, tự mình làm trái với lời hứa, gọi người đến giúp. Nếu cự linh thần không giúp thì chắc chắn hôm nay hắn ta sẽ bị cổ Trần Sa bắt, để mang đi luyện hóa. Bàn tay của cự linh thần đột nhiên xuất hiện, nó đã chạm đến cơ thể của cổ Trần Sa rồi. Với tu vi của cự linh thần bây giờ, cổ Trần Sa chắc chắn sẽ không có cơ hội nào nữa. Cảnh giới bây giờ của cự linh thần không thấp hơn những người lão tăng, tuyệt thế, sinh vật cô của hỗn độn như tiên chủ, vạn tiên sư nữa rồi. Cảnh giới thiên thọ mạnh mẽ, cho dù không dùng hết sức để đánh lén, mà chỉ dùng một chút sức mạnh thôi thì cũng đủ để khiến cổ Trần Sa không chịu đựng được rồi. Thế nhưng vào khoảnh khắc cự linh thần đánh lén, trên người cổ Trần Sa, tự dưng xuất hiện một miếng kim bài, trên miếng kim bài có viết bốn chữ như, Trẫm Giá Lâm. Kim bài tỏa ra ánh hào quang, trong những tia sáng rực rỡ ấy, một bóng người to lớn xuất hiện, bóng người đó trông rất giống Thiên Phù Đại Đế. Hư ảnh của Thiên Phù Đại Đế đưa tay ra, bàn tay của cự linh thần bị cố định giữa không trung. Sau đó, bàn tay của Thiên Phù Đại Đế được đưa vào trong một không gian vô cùng tận, dường như hắn muốn tìm cơ thể thật của cự linh thần, tiêu diệt cả ý chí căn bản của hắn. Cự linh thần gào lên giận dữ, dường như hắn ta không đạt được mục tiêu gì đó. Đột nhiên, bàn tay của hắn ta nứt ra, là chiêu Tráng Sĩ Đoạn Uyển. Từ bỏ bàn tay này, hắn ta sẽ biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này, trên kim bài, hư ảnh của Thiên Phù Đại Đế đã biến mất, lại hóa thành một chiếc lệnh bài đại diện cho quyền uy của phía triều đình như cũ. Soạt, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện, kim bài đã rơi vào tay nàng rồi. Hai tay nàng chuyển động, trên kim bài lại xuất hiện những tia sáng rực rỡ, những tia sáng đó cuốn tất cả mọi thứ lại, cố định bàn tay của cự linh thần. Sau đó, nàng liên tục sử dụng các pháp quyết, hấp thu bàn tay của cự linh thần vào trong cơ thể, dường như nàng muốn luyện hóa nó, biến nó thành thứ thuộc về mình. Cự linh thần lần này coi như là bị chúng ta tính kế rồi, đến cả bàn tay của cơ thể gốc cũng bị cắt đứt mất, bàn tay của cơ thể gốc được coi là nguyên khí của cảnh giới thiên thọ đấy. Trong đó có chứa tinh hoa vu tổ của cảnh giới thiên thọ, nếu ta hấp thu được, luyện hóa triệt để, thì sau này việc tu luyện đến cảnh giới thánh nhân cũng không phải vấn đề gì lớn. Vẻ mặt của Lâu Bái Nguyệt trông rất thỏa mãn. Ngươi học được cách vận dụng uy lực của kim bài này rồi sao? Cổ Trần Sa thấy hơi kinh ngạc. Bây giờ tu vi của Lâu Bái Nguyệt vẫn là đạo cảnh 30 biến đế tạo thế giới, thế nhưng rất nhanh thôi nàng sẽ tu luyện đến 31 biến hư không tạo vật. Lâu Bái Nguyệt đạt đến cảnh giới đó thì sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều, sợ rằng khi đó nàng sẽ là cường giả có thể hoành hành ở bất cứ thiên tôn nào. Sau khi ta lên thần cấp thì đã hiểu ra một vài đạo lý căn bản rồi. Thôi động đại đồ thần pháp có thể mượn tế tự chi lực của chúng ta, đưa vào trong kim bài, tạo ra một sức mạnh to lớn vô cùng. Lâu Bái Nguyệt thở dài nói, nhưng mà tế tự chi lực mà miếng kim bài này hấp thu được mạnh quá, bà nãy đuổi cự linh thần đi mất có một chút thời gian, mà đã tiêu hao mất tế tự chi lực tích lũy cả một năm của chúng ta. Bây giờ, cả Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ hết quyền lực trong triều đình, hơn 20 tỷ người, tế tự nguyện vọng kỳ đảo chi lực, mà họ tạo ra mỗi giây mỗi phút đều bị thế giới thụ, hấp thu và lưu giữ, nó to lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Sức mạnh này phần lớn đều được dùng để đảm sự vận hành của các trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, phần còn lại thì cứ cất giữ để dự bị. Sự vận hành của trung thiên thế giới tiêu tốn rất nhiều tế tự chi lực, nếu không có những người mạnh đến tế tự thì đừng nói là dung thiên thế giới, cho dù là tiểu thiên thế giới thì cũng sẽ dần trở nên héo mòn. Trung thiên thế giới to lớn hơn, cần nhiều tế tự chi lực hơn. Bây giờ Lâu Bái Nguyệt đã ngộ ra được sự huyền diệu của miếng kim bài này rồi. Chỉ cần cho nó đủ tế tự chi lực, thì nó có thể tạo ra sức mạnh gần như có thể hủy diệt cả trời đất. Từ một góc độ nào đó, bản chất của miếng kim bài này còn mạnh hơn cả tế thiên phù chiếu. Bởi vì ban đầu Thiên Phù Đại Đế đã viết 6 chữ người nhất định sẽ thắng trời, rồi để nó hòa vào trong tế thiên phù chiếu, khiến cổ Trần Sa cũng có một nửa quyền sử dụng tế thiên phù chiếu. Cho dù là bây giờ, thực ra chỉ cần võ đương không tế bái là cổ Trần Sa sẽ có được một nửa, chỉ là võ đương không chưa bao giờ tế bài, dường như nàng ta đã tham ngộ được triệt để một sức mạnh nào đó. Ngoài tế thiên phù chiếu, nàng ta chỉ dùng nó để trợ giúp cho việc tu hành thôi. cũng chính vì vậy nên dẫn tới việc tu vi của Võ Đương không tiến bộ hơi chậm. Sau khi Thiên Tử Thượng Cổ có được Tế Thiên Phù chiếu, tu vi tiến bộ nhanh đến mức khiến người ta phải giật mình, gần như là xưng bá thiên hạ, thành người vô địch chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Còn Võ Đương không bây giờ vẫn chưa vô địch là vì cổ trần, Sa đã hạn chế Tế Thiên Phù chiếu của nàng ta, dẫn đến việc nàng ta không thể lợi dụng được phù chiếu, đề tòng sức mạnh lên một cách vô tư, nếu không thì Võ Đương không bây giờ đã đạt đến một cảnh giới cực cao rồi. Tất cả sức mạnh tế tự nguyện vọng mà chúng ta tích tụ được, cũng chỉ đủ đê miếng kim bài này hoạt động khoảng 10 lần thôi. Lâu Bái Nguyệt nói, lần này ta biết Cự Linh Thần sẽ ra tay nên âm thầm quan sát. Quả nhiên hắn ta che giấu kỹ nhất, thế nhưng lần này vẫn bị chúng ta đánh bại, mất một bàn tay, hao tổn cực nhiều nguyên khí. Pháp Vô Tiên, ngươi thấy thế nào? Bàn tay của cổ trần Sa vẫn nắm cán ô của Vô Tận Chi Tán. Lần này là ta giải cứu ngươi đấy, tuy rằng lần này ngươi không trần thủ quy tắc của chúng ta, âm thầm gọi Cự Linh Thần đến đê đánh lén ta, nhưng cũng may mà ta đã có chuẩn bị từ trước, nếu không thì cho dù ngươi được Cự Linh Thần cứu đi thì cũng chỉ thảm hơn việc rơi vào tay ta thôi. Đừng nghĩ Cự Linh Thần là loại tốt đẹp gì. Cổ Trần Sa, không ngờ ngươi lại xảo trá như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Pháp Vô Tiên ở trong Vô Tận Chi Tán, sự thù hận của hắn ta nổi lên cuồn cuộn. Ta xảo trá sao? Vốn dĩ ta muốn đánh với ngươi một trận đường đường chính chính, nhưng đáng tiếc là ngươi không phải đối thủ của ta. Kêu gọi Cự Linh Thần đến để đánh lén ta thì bị sự đề phòng của ta ngăn lại. Bây giờ Cự Linh Thần đã rút rồi, ta và ngươi đánh thêm một trận nữa. Lúc này, sức mạnh của cổ Trần Sa hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Vào khoảnh khắc mà Cự Linh Thần rút lui, Pháp Vô Tiên dường như đã mất đi tất cả niềm tin rồi. Mất đi niềm tin, sức mạnh đương nhiên cũng sẽ rút lui như sóng thủy triều vậy. Như vậy, sức mạnh của cổ Trần Sa bắt đầu thâm nhập vào, sắp hàng phục Pháp Vô Tiên một cách triệt để. Cổ Trần Sa không hề làm trái lại lời hứa, từ đầu đến cuối, hắn vẫn dùng sức mạnh của chính mình để đối phó với Pháp Vô Tiên. Ngược lại, Pháp Vô Tiên đã gọi Cự Linh Thần đến. Lâu Bái Nguyệt tay cầm lệnh bài như trẫm giá lâm, nàng không hề ra tay. Mục đích của nàng là đối phó với Cự Linh Thần, không hề nhúng tay vào cuộc chiến giữa Pháp Vô Tiên và Cổ Trần Sa. Bây giờ nàng nhìn sức mạnh của Cổ Trần Sa đang dần luyện hóa cả Vô Tận Chi Tán, chèn ép ý chí của Pháp Vô Tiên nên bất giác gật đầu. Đúng lúc này, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt dường như đều cảm nhận được gì đó. Họ nhìn lên bầu trời. Đây là nơi sâu trong dòng chảy thời gian. Theo lẽ thường thì sẽ không thể có ai đến được. Thế nhưng lúc này, dòng chảy thời gian ở nơi xa tự dưng bị nứt ra. Một tia sáng len vào rồi trở nên lớn dần, trở thành một vầng sáng. Trong vầng sáng đó, một người đã xuất hiện. Người này chính là Pháp Thánh. Pháp Thánh vừa xuất hiện đã thở dài một hơi. Pháp Thánh, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Ta còn tưởng ngươi không xuất hiện, kệ cho ta đưa Pháp Vô Tiên đi nữa chứ. Cổ Trần Sa vẫn cầm Vô Tận Chi Tán trên tay, không hề buông ra. Hắn cũng biết Pháp Thánh đến cuối thì sẽ xuất hiện thôi. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, các ngươi muốn thế nào thì mới chịu bỏ qua cho Pháp Vô Tiên đây? Pháp Thánh nói với giọng than thở, buồn rầu. Đơn giản lắm, Pháp Thánh, nếu ngươi có thể từ bỏ kế hoạch linh ma gì đó của ngươi, từ bỏ ý đồ tiêu diệt nhân loại, đầu quân cho Tĩnh Tiên Ti ta như Võ Thánh, cùng bọn ta tiêu diệt tất cả các ma đầu, giúp loài người phát triển, xây dựng nên một thế giới vĩnh hằng thực thụ. Cổ Trần Sa nói, vĩnh hằng, hoàn mỹ, không lụi bại, ai ai cũng như nhau, ngươi không thấy lý tưởng này mới thực sự xứng đáng để chúng ta phấn đấu sao? Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy nên ta mới thực hiện kế hoạch linh ma, nếu không thì ma tính và linh tính sẽ mãi mãi dính líu với nhau, cứ cách một khoảng thời gian là kiếp số lại kết thúc. Pháp Thánh nói, chuyện tiêu diệt ma đầu ta cũng sẽ làm. Thế nhưng tâm tính của nhân loại thực ra lại chứa tâm ma, ác ma mạnh mẽ nhất. Nếu không tiêu diệt, hết nhân loại thì sự vô tri, tham lam được giấu sâu trong lòng loài người sẽ tiếp tục phát triển. Cuối cùng chúng sẽ sinh ra vô số ma đầu, loài người không được tiêu diệt hết thì ma đầu sẽ không bị tiêu diệt hết. Với cảnh giới của ngươi chắc chắn cũng không khó để hiểu những gì ta nói. Đừng cứ thấy Tĩnh Tiên Ti các ngươi được vạn người ngưỡng mộ, thế nhưng lòng người trong thiên hạ biến hóa khôn lường. Có lẽ chỉ cần một chút lay động thôi cũng có thể khiến họ thay đổi. Khi đó các ngươi sẽ trở thành kẻ tội đồ của muôn người, khi đó các ngươi mới hiểu được sắc thái của lòng người. Các sắc thái của lòng người là lẽ tự nhiên, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được. Cổ Trần Sa cười. Bây giờ chúng ta đừng nói những thứ không tồn tại này. Một câu thôi, Pháp Thánh, nếu ngươi không làm theo Võ Thành vậy thì hôm nay Pháp Vô Tiên, chắc chắn sẽ bị ta trấn áp, luyện hóa. Cho dù là ngươi cũng không cản được đâu. Cự Linh Thần đánh lén, đã bị bọn ta chém đứt một bàn tay, mang vết thương rồi rời đi rồi. Tu vi của Pháp Thánh ngươi còn không bằng Cự Linh Thần. Ngươi thực sự có thể ngăn ta luyện hóa Pháp Vô Tiên được sao? Không được. Pháp Thánh trả lời rất dứt khoát. Tĩnh Tiên Ti ngươi bây giờ đã thành công rực rỡ rồi. có các sức mạnh mà Thiên Phù Đại Đế để lại, thậm chí cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng phải chịu thua dưới tay ngươi, đương nhiên là ta không có cách nào để cứu Pháp Vô Tiên rồi. Thế nhưng ngươi mà luyện hóa Pháp Vô Tiên thì sẽ để lại một mối lo cực lớn. Ta biết rằng Pháp Vô Tiên chính là thiên giới chi tử, nếu giết hắn ta sẽ trở thành mục tiêu bị thiên giới oán hận, cuối cùng gây ra tai họa lớn, nhưng điều này không quan trọng. Nếu mặc cho Pháp Vô Tiên lớn mạnh tên thì càng là một tai họa lớn hơn nữa. Sau khi ta điều khiển 36 bảo vô tận, đầu hàng Nhật Nguyệt Chi Chủ, dựa vào thiên đạo Pháp của ta thì có thể nâng cấp bản thân và đạt tới mức điều khiển cả thiên giới. Ngoài ra, Pháp Thánh, ngươi cũng đừng ở đây mà lớn tiếng đe dọa, ta biết ngươi cũng muốn thu thập 36 bảo vô tận, sau đó thôn tính, hòa làm một thể, nắm bắt cơ hội để trở thành thiên giới chi chủ. Kế hoạch của ngươi rất là độc ác, sớm đã muốn ăn tươi nuốt sống Võ Đương không, chỉ là chưa có cơ hội đợi được thiên đạo thay đổi mà thôi. Cổ Trần Sa là ai? Thiên đạo Pháp biến hóa thất thường, cho dù là Pháp Thánh cũng đừng nghĩ rằng có thể tạo sự khác biệt trước mặt hắn. Có lẽ Pháp Thánh có thể xảo ngôn khéo léo để lay chuyển những thứ khác. Nhưng muốn lay chuyển được hắn, quả thực là điều không thể. Hơn nữa, Cổ Trần Sa vốn dĩ đã thu được Phật Tông Đạo Thống, lưỡi nở hoa sen, bản thân hắn có thể nói vật chết thành vật sống, nói phải củ cải cũng nghe trong lòng Pháp Thánh đang nghĩ gì hắn đều biết rõ. Cổ Trần Sa, tam công bát hầu của triều đình bọn ngươi đều là vô tận chi bảo chuyển kiếp, ngoài ra còn có Phương Lâm kia, e rằng cũng không kém, cứ như vậy cộng thêm Văn Hồng, bọn ngươi đã tập hợp đủ 13 kiện vô tận chi bảo. Nếu như có được Pháp Vô Tiên là 14 kiện, thì đã chiếm gần như một nửa vô tận chi bảo, cứ mỗi lần thêm một món vô tận chi bảo thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nếu để bọn ngươi tiếp tục tích lũy như vậy, sợ là kế hoạch thần bí mà ta đã cất công chuẩn bị sẽ bị phá hỏng. Pháp Thánh dường như đang nghĩ cách để ngăn cản Cổ Trần Sa luyện hóa Pháp Vô Tiên. Phá hủy trong chốc lát cũng là điều tốt, Pháp Thánh ngươi vốn dĩ đã là đệ nhất thánh nhân, công lao thậm chí còn trên cả Võ Thánh, vậy tại sao lại hóa thành ma quỷ? Lâu Bái Nguyệt hỏi, ta đã thiết lập ra trật tự của nhân loại. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, bất kể trật tự và quy củ có nghiêm ngặt đến đâu, đối với lòng tham và ngu xuẩn của nhân loại mà nói, thì vẫn không có một chút ràng buộc nào, cuối cùng là thất vọng với nhân loại, bởi vì ta biết cái sai không phải là do phép tắc của ta mà là do nhân loại. Bọn ngươi sẽ không hiểu được nỗi khổ của ta đâu. Pháp Thánh lại thở dài, giọng điệu của hắn không có chút gian ác nào, như thể đang nói điều gì đó rất đau lòng. Nhân loại đối với Pháp Thánh mà nói như một tiểu tử lạc đường, không chỉ không nên thân mà còn gây ra những chuyện tồi tệ. Do đó, Pháp Thánh thân là gia trưởng cũng chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân, lại sinh ra một điều tốt. Pháp Thánh, ta có thể hiểu được suy nghĩ này của ngươi, từ việc ngươi lập ra trật tự và phép tắc, nhân loại chẳng những không hề thái bình vạn thế, ngược lại vì tham vọng mà tranh giành lẫn nhau, thật sự khiến cho ngươi vô cùng thất vọng. Nhưng đây không phải là lý do để ngươi từ bỏ nhân loại, bây giờ nhân loại đang ở dưới sự cai quản của bọn ta, lẽ nào không phồn thịnh hay sao? Nếu ngươi chung tay cùng ta, nhất định có thể tạo ra được thịnh thế chưa từng có trước đây. Tại sao ngươi lại không hiểu hả? Pháp Thánh và Pháp Vô Tiên không giống nhau. Pháp Vô Tiên chỉ là một kẻ ngang tăng hám danh lợi, kiêu căng ngạo mạn, tuy cũng vô cùng mưu trí nhưng thực chất lại có xuất, thân nông cạn. Pháp Thánh đã từng có lòng từ bi và độ lượng với dân chúng, không biết đã chống lại bao nhiêu tai họa cho nhân loại, là một thánh nhân chân chính. Ngay cả bây giờ, Cổ Trần Sa đọc qua sách của Pháp Thánh và những câu chuyện của hắn cũng đều cảm thấy rằng, ở thời thượng cổ, những gì Pháp Thánh đã làm là vô cùng tuyệt vời. Tấm lòng của Pháp Thánh đã từng bao la như trời, rộng lớn như biển. Nhưng chính vì như thế mà hắn ngày càng thất vọng với nhân loại. Không, bọn ngươi đang hủy diệt thêm cho nhân loại. Pháp Thánh lắc đầu. Sự cai quản của bọn ngươi đối với nhân loại hoàn toàn dựa trên cơ sở vật chất, điều này không đáng tin cậy. Bọn ngươi thử nghĩ xem, bọn ngươi bây giờ đang dựa dẫm vào Thương Sinh Đại Soái, dựa vào thế giới thụ trong trung thiên thế giới tạo ra các loại vật chất và sức mạnh vô song của chính bọn ngươi để duy trì tình hình. Nếu mất đi những thứ này thì bây giờ sẽ ra sao đây? Sợ rằng sẽ gây ra đại loạn, trung thổ thần châu bất ngờ bùng nổ khắp nơi, từ đó sinh ra rất nhiều kẻ có dã tâm, bọn ngươi không áp chế được, e rằng ngay lập tức sẽ có vô số người xưng vương xưng bá, chém giết cướp bóc lẫn nhau, thần châu sẽ trở thành ma vực, chẳng lẽ điều này chính là ước nguyện ban đầu của ta sao? Lý tưởng của ta là người người đều sống dựa theo pháp và đạo, xoay quanh chữ đức, mỗi người đều có giới hạn, chứ không phải là để người quan trọng đến cai quản. Nếu bọn người có thể tự rời đi, không cai trị gì, thiên hạ vẫn sẽ tự do, đây mới là sự hoàn hảo thật sự, không thì bọn ngươi và những vị đế vương quyền lực trong lịch sử có gì khác biệt. Vì vậy mới nói, người sai không phải ta, cũng không phải bọn ngươi, càng không phải Thiên Phù Đại Đế mà là do bá tánh thiên hạ. Thiên Phù Đại Đế có thể trấn áp đại đạo nhưng không thể trấn áp lòng dân. Sự bất đồng của chúng ta bây giờ chính là ta thì nghĩ rằng nhân loại không cứu được, còn bọn ngươi lại nghĩ rằng nhân loại còn có thể cứu được. Đúng. Cổ Trần Sa gật đầu, tay cầm vô tận chi tán, mặc cho sấm sét trên cao đánh xuống mình, hiên ngang đứng yên nhưng lại cúi đầu dưới ô trước Pháp Thánh. Pháp Thánh đại nhân, công đức của ngươi sánh với nhật nguyệt, có thể cho bọn ta một ít thời gian được không? Thời gian chỉ hoãn càng lâu, tai họa càng nghiêm trọng, ngươi có biết không? Pháp Thánh khoát tay nói. Thiên địa gặp nạn, thiên đạo diệt vong, rốt cuộc nguyên nhân đến từ đâu? Xin Pháp Thánh đại nhân chỉ bảo. Cổ Trần Sa lúc này, không xem Pháp Thánh là kẻ địch mà là một người cha đang hoàn toàn thất vọng về con. Nguyên nhân xuất phát từ tâm của bá tánh thiên hạ. Pháp Thánh nói. Chính vì vậy mới sinh ra một kẻ quái đản như Nhật Nguyệt Chi Chủ, bản chất xấu xa và là ác trong lòng ngươi mới thật sự là Vạn Ma Chi Tổ, Vạn Ma Chi Vương. Ngay cả khi không có ma tộc, bản thân nhân loại còn ác hơn ma quỷ rất nhiều. Suốt bao nhiêu nám lịch sử như vậy, phân rồi hợp, hợp lại phân, mỗi lần đều là một thảm kịch đẫm máu. Nếu không phải nhân loại chém giết lẫn nhau thì đâu phải cố thủ bên trong Trung Thổ Thân Châu, hàng nghìn năm. Nhân loại các ngươi bây giờ ngày càng mở rộng, tương lai sẽ bị hủy diệt thiên hạ. Thế gian diệt vong nhất định chính là do nhân loại bành trướng. Bọn ngươi cũng không khống chế được, ta buộc phải ngăn cản bọn ngươi, bởi vì bọn ngươi đang tự đào mồ chôn mình, bởi vì bọn ngươi còn quá trẻ, căn bản không biết được nhân loại lớn mạnh lên sẽ đáng sợ như thế nào. Bọn ngươi vẫn nghĩ rằng có thể kiểm soát được, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày bọn ngươi sẽ không khống chế được nữa. Thực ra bây giờ đã có rất nhiều người nảy sinh những suy nghĩ khác thường, sẽ không tin vào Tĩnh Tiên Ti bọn ngươi đừng tưởng rằng ta là Thiên Công Viện Tiên Chủ, còn có Cự Linh Thân. Cái gì chia rẽ tam đại thiên tôn, những điều này không quan trọng, chủ yếu là trong lòng bọn hắn đã sản sinh ra ma tính, Tĩnh Tiên Ti bọn ngươi làm cho sức mạnh của bọn hắn ngày càng tăng lên một phần, sự bùng phát trong lòng bọn hắn cũng càng dâng lên theo. Lòng người là vô tận, ngay cả khi đã tu thành thiên tôn, bọn hắn sẽ muốn trở thành thiên thọ, tu thành thiên thọ, bọn hắn sẽ muốn tu thành thiên nguyên, đã tu thành thiên nguyên sẽ muốn tu thành thiên giới, tu thành thiên giới đây cuối cùng muốn hóa thành thiên đạo. Cứ như vậy, bọn ngươi đã mở rộng rồi. Đây quả thực là một vấn đề, nhưng dễ dàng hủy diệt nhân loại, khiến cho tâm trí của nhân loại khó tiêu trừ dục vọng. Đây không phải là điều chúng ta phải tu hành hay sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Chúng sinh đồng tâm trong thiên tử phong thần thuật là cảnh giới cao nhất. Trong lòng người này sinh dục vọng và ma tính nên bọn ta mới có cơ hội. Và mục tiêu này, nếu không có nhân loại, không phải bọn ta đã mất đi động lực để tu hành hay sao? Bản chất của thiên đạo chính là làm cho chúng sinh đồng tâm. Bọn ta liên kết lại để thay đổi tình hình. Làm những chuyện lớn mà trước đây chưa ai làm được, điều này mới có ý nghĩa. Pháp Thánh, những việc ngươi làm bây giờ thực ra là đang trốn tránh, cảm thấy bàn cờ này hơi khó nên muốn phá luôn cả bàn cờ. Nhưng sao ngươi lại nghĩ ở ván sau tình thế của ngươi sẽ tốt hơn? Còn nữa, kế hoạch thần bí của ngươi cho dù là tạo ra nhân loại mới, nhưng làm thế nào mà ngươi đảm bảo rằng nhân loại mới sẽ như những gì ngươi muốn, không tranh giành lẫn nhau? Ngươi chính là vạn vật chi linh, chỉ cần có thể kiểm soát được lòng người, thì cơ bản sẽ giải quyết được chuyện của chúng sinh. Pháp Thánh nói, Thần Châu là trung tâm của vạn giới, chỉ cần làm chủ Thần Châu thì đã làm chủ được trung tâm của vũ trụ. Cứ giam cầm nhân loại trong trung thổ Thần Châu, sáng tạo ra nhiều lần. Nếu nhân loại mới mà ta tạo ra không hoàn mỹ thì tiêu diệt để tạo lại, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, cứ thế cho đến ngàn vạn lần, cũng giống như điều chế đan dược, thử nghiệm nhiều thì sẽ ra được loại đan dược hoàn mỹ, nhân loại cũng như thế. Nhân loại hoàn mỹ được tạo ra, chính nhân loại trải rộng ra ảnh hưởng đến chúng sinh. Cuối cùng chúng sinh cũng trở nên hoàn mỹ. Bây giờ bọn ngươi biết rõ là đang luyện chế một lò đan dược không phù hợp, nhưng lại không nỡ vứt bỏ, lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác, chỉ khiến cho bản thân ngày càng lún sâu vào, cuối cùng đặt tất cả những gì mình có vào. Cổ Trần Sa nghe điều này, biết rằng ý chí của Pháp Thánh không thể bị lung lay, quả thực có ẩn chứa đạo lý của hắn trong đấy. Ngay cả Cổ Trần Sa bây giờ cũng không thể phản bác lại hắn, bởi vì những gì Pháp Thánh nói quả thực không thể bác bỏ được. Chính vì điều này mà Pháp Thánh mới là đáng sợ nhất. Ngay lập tức, Cổ Trần Sa biết rằng Pháp Thánh về sau có thể còn kinh khủng hơn cả Cự Linh Thần. Qua cuộc đối thoại này của hai người cũng đã cảm nhận ra được. Đạo mà Pháp Thánh đang kiên trì cũng chứa đựng chân lý vĩnh hằng trong đó. Chỉ có điều Cổ Trần Sa không đồng tình mà thôi. Ta đã nói hết rồi. Pháp Thánh nhìn sâu vào Cổ Trần Sa. Trước đạo của ta, Pháp Vô Tiên này cũng chả là gì cả. Nếu ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Vừa nói, cơ thể hắn từ từ co rút lại. Ánh sáng cũng tiêu tan, cuối cùng cả người hoàn toàn biến mất, trong sự hỗn loạn của dòng chảy thời gian và không gian, hoàn toàn biến mất rồi, có thể thấy là hắn đã từ bỏ Pháp Vô Tiên. Xoẹt! Cổ Trần Sa dường như đã trải qua một trận chiến chưa từng có. Mặc dù vừa rồi Pháp Thánh không tấn công ta, nhưng thực tế trong ngôn từ của hắn đã có ý ra tay rồi, đây mới là đại đạo chi biện chân chính. Ta tuy rằng đã đạt được Phật Tông Đạo Thống, lưỡi nở hoa sen, nhưng khi đối mặt với lời lẽ của Pháp Thánh, dường như vẫn không thể chống lại. May mà ta có Thương Sinh Bổ Thiên Chi Đạo, Nếu không thì hôm nay ta có thể đã bị Pháp Thánh thuyết phục rồi. Với sức mạnh của bản thân, Pháp Thánh đã không thể giúp được gì cho Tĩnh Tiên Ti nữa, vì tệ đó nên hắn không có cách nào giải cứu được Pháp Vô Tiên. Hiện tại kể từ sau khi Cổ Trần Sa giải cứu Võ Thánh từ trong tay của Tĩnh Tiên Ti, rồi trợ giúp Võ Thánh, xung kích đến cảnh giới Thiên Tôn cũng đã trở thành đại thế chân chính rồi, không nói đến vị Thiên Tôn Thương Sinh Chi Vương kia. Võ Thánh cũng là một vị thiên tôn chính tông, hai đại thiên tôn tiên thủ với nhau, thôi thúc Thương Sinh Chi nguyện cầu thê đê tiến hành tế tự, có thể sản sinh ra uy năng to lớn. Bên trong trung thiên thế giới có thiên tôn mà cũng không có thiên tôn, đó là sự khác biệt một trời một vực, có một vị thiên tôn cùng hai vị thiên tôn cũng là khác nhau một trời một vực. Đó chính là cách Cổ Trần Sa tích lũy sức mạnh của bản thân, từ từ làm cho các bá chủ đều phải chùn bước. Điều kinh khủng hơn chính là hiện tại triệu tập tam công bát hầu của triều đình đều là chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo, những người này tụ tập lại rồi cùng nhau tế tự là, có thể sản sinh sức mạnh lớn tới mức nào chứ? Di sản mà Thiên Phù Đại Đế để lại đã được Cổ Trần Sa tiếp thu từng cái một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về điểm này, Thiên Công Viện vẫn là không sánh bằng. Thiên Công Viện không cách nào có được lòng trung thành của Tam Công Bát Hầu trong triều đình, hơn nữa thân là thần tử chính tông của triều đình, thì đều biết rằng hiện tại Tĩnh Tiên Ti chính là triều đình chính thống, có thể dẫn dắt thiên hạ hướng đến hưng thịnh. Đây thật sự chính là sức mạnh chính thống mà Cổ Trần Sa quản lý. Tất cả quan chức triều đình, ít nhất đều nhìn thấy Thương Sinh Đại Soái làm việc hầu như không hề có lỗ hổng, công chính nghiêm minh. Thiên hạ có 360 Thương Sinh Đại Soái thống trị, hầu như là không có bất kỳ vụ oan sai nào. Hơn nữa, các loại vật tư vận tải, chuyện làm ăn thu thuế, sinh dục giáo dục, luyện binh kháng ma và nhiều thứ khác đều cẩn thận tỉ mỉ và tinh vi đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Bất kỳ quan viên nào cũng không thể nào làm việc chu đáo được như Thương Sinh Đại Soái, trong lịch sử bất kỳ năng thần danh thần cũng đều không sánh bằng. Thương Sinh Đại Soái năm đó làm việc, công việc, chính vụ, quản lý địa phương châu tỉnh, vì là Tĩnh Tiên Ti thắng được danh tiếng rất lớn, hiện tại phần lớn bách tính dân gian đều cơ hồ không thể rời bỏ Thương Sinh Đại Soái. Đây cũng chính là thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti. Thu nạp. Sau khi Cổ Trần Sa chờ đợi Pháp Thánh đi ra thì hắn đột nhiên vận chuyển huyền công lấp lóe không ngừng, dồn hết tất cả tu vi rót vào bên trong Vô Tận Chi Tán kia. Trong đó Pháp Vô Tiên đột nhiên phát ra kêu thảm thiết cùng tiếng chửi bới, Cổ Trần Sa, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Pháp Vô Tiên, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ tách ra ngoài rồi lấy đi toàn bộ tu vi pháp lực của ngươi, thậm chí là cả tư chất để ngươi biến thành một người bình thường. Cổ Trần Sa nói, ta sẽ cho ngươi một chút hy vọng sống, ta đã từng có rất nhiều kẻ địch, ta đều sẽ bỏ qua cho bọn họ, trời không tuyệt đường người, ngươi chính là thiên giới. Ta giết ngươi, dù ít dù nhiều cũng sẽ có một chút phản phệ. Đương nhiên những phản phệ này ta cũng không để ý, dù sao ngươi cũng có chút tài hoa, nếu như có thể cải là, quy chính thì ngươi có thể làm nên sự nghiệp một đời ở thế gian. Như vậy, ta cướp đoạt đi tất cả tu vi của ngươi, làm cho ngươi biến thành người bình thường. Sau khi ngươi trở thành người bình thường thì ngươi hãy suy nghĩ về điều đó một chút, nếu như hoàn toàn suy nghĩ thông suốt rồi thì ta sẽ trả tu vi, và cả Vô Tận Chi Tán lại cho ngươi. Trong lúc nói, Cổ Trần Sa đột nhiên tăng cường pháp lực của mình lên một lần nữa. Bùm bùm. Anh chớp bên trong Vô Tận Chi Tán càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vào lúc này oanh kích đã truyền đến cơ thể Cổ Trần Sa, tất cả đều bị hắn hấp thu, ngược lại trở thành đồ bổ dưỡng cho hắn. Đây chính là sự phẫn nộ của thiên giới nhưng đáng tiếc, cũng không làm gì được Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa dần dần chiếm thế thượng phong. Đột nhiên, toàn bộ sức mạnh của hắn đều oanh kích tiến vào bên trong, như thể muốn đè ép ý niệm của Pháp Vô Tiên ra khỏi đó. Thương Sinh Bổ Thiên, phong ấn. Ngay lập tức, Cổ Trần Sa đã phong ấn ý niệm của Pháp Vô Tiên lại, sau đó tóm lấy một cách thô bạo, từng luồng sức mạnh thế giới, thánh nhân chi đạo đều được rút ra từ cơ thể của Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên so đấu ở bên trong đã trở thành thánh nhân, đạt tới biến 33 chân lý thánh tâm, có thể điều này cũng không làm nên chuyện gì, Cổ Trần Sa và Võ Đế đều có thể trực tiếp lấy ra, huống chi là hắn ta. Một đoàn chân lý thánh tâm và sức mạnh thế giới cường đại bị Cổ Trần Sa bắn ra rồi đập vào bên trong Vô Tận Chi Tán, sau đó hắn một hơi phun ra, ý niệm còn lại của Pháp Vô Tiên kia vốn đã sắp tiêu tan, nhưng ở dưới sự bao vây nguyên khí của hắn cũng từ từ sản sinh huyết nhục, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành hình thể Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên lại được khôi phục bằng chính máu thịt cơ thể hắn ta một lần nữa, không có pháp lực, không có tu vi, không có tư chất, hiện tại hắn ta không còn là thánh nhân có tư chất trời sinh, mà là một kẻ ngu xuẩn. Vèo, Cổ Trần Sa hoàn toàn khép lại Vô Tận Chi Tán, phá tan thời không loạn lưu rồi trở về bên trong Trung Thổ Thần Châu. Lần này, Cổ Trần Sa đáp xuống một khu nhà nhỏ ở bên trong Pháp Châu. Khu nhà nhỏ này ở trong một thị trấn, sân không lớn, chính có một mẫu, hai trong một gia mà thôi, trong sân có một giếng nước, ba gian xương phòng, Ngoài ra còn có một nhà bếp, một nhà vệ sinh, phòng khách đầy đủ mọi thứ. Ở trong sân này còn có một bà lão cùng một ông lão. Xoạch! Cổ Trần Sa rơi vào bên trong khu nhà nhỏ này rồi buông Pháp Vô Tiên ra. Vào lúc Pháp Vô Tiên rơi xuống đất, hắn ta đã không đứng thẳng lên được, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Vào lúc này, hắn ta mới biết bản thân mình thật sự đã biến thành người bình thường. Trước đây hắn ta biến hóa vô thường, tụ tán vô thường, sinh diệt thế giới, nhất niệm thông thiên, phi hành tuyệt tích. Tuy nhiên hiện tại hắn ta đã ngã xuống ngay trước khi kịp bước đi. Cổ Trần Sa, tại sao ngươi không giết ta đi? Pháp Vô Tiên có cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Pháp Vô Tiên, ngươi mất đi sức mạnh, vào giờ phút này ngươi có cảm thấy tâm tình mình có chút khác biệt nào không? Cổ Trần Sa nói, ta đây là cho ngươi một cơ hội, ngươi hiện tại chỉ là một người bình thường sống dưới sự cai quản của triều đình, thậm chí sau khi kết hôn sinh con, sống một thời gian dài thì ngươi sẽ biết rốt cuộc bản thân ngươi phải làm gì. Khi ngươi thật sự tỉnh ngộ thì ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, trả lại sức mạnh cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa liền biến mất. Hắn mang theo vô tận chi tán cùng tất cả sức mạnh của Pháp Vô Tiên, rồi rời khỏi nơi này. Ta không còn thứ gì cả. Pháp Vô Tiên dường như đã mất đi toàn bộ sức mạnh, hắn ta quỳ rạp trên mặt đất, sự thù hận trong lòng cũng không hề giảm đi mà ngược lại lại càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người đều phải chết, ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào. Hắn ta muốn giết người, vào lúc này, muốn tuyệt diệt muôn dân. Nhưng sau một trận cuồng loạn, bụng hắn ta đột nhiên kêu réo lên, một cảm giác đói bụng cồn cào tự nhiên xuất hiện, hắn ta đang thật sự đói bụng. Đây là loại phản ứng gì của cơ thể vậy? Pháp Vô Tiên cảm thấy cơ thể mình vô cùng yếu ớt, tại sao ta lại như vậy chứ? Đây là đói bụng sao? Ta muốn ăn đồ ăn. Người tu hành thành công thì sau khi bước vào cảnh giới, dù cho là biến đổi chịu phục ích cốc cũng sẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì hết, mà chỉ trực tiếp hấp thu linh khí, cọ rửa quanh thân, bù đắp bất kỳ nhu cầu cần thiết nào. Nhưng bây giờ, Pháp Vô Tiên cũng giống như người bình thường chưa bao giờ tu luyện công phu, dĩ nhiên hắn ta sẽ cảm thấy đói bụng. Bây giờ sức của hắn còn trói gà không chặt. Ăn cơm thôi. Vào lúc này, lão phụ trong sân bưng một bát mì nóng hổi đi vào, rồi đặt ở trước mặt Pháp Vô Tiên. Sau khi ngươi ăn xong thì phải đi ra ngoài kiếm tiền, bằng không ngươi sẽ không được cung cấp gì hết. Hơn nữa, ngươi ở lại cái nhà này thì cũng bắt buộc phải trả tiền thuê. Không thể ở không được. Cái gì? Pháp Vô Tiên nhìn thấy một bát mì sợi này, tức giận tới mức muốn một cước đá nó đi, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng làm cho hắn ta phải kìm lại hành động này. Thay vào đó hắn ta nhận lấy bát mì này, nuốt xuống từng ngụm một, có đồ ăn vào bụng, hắn ta đột nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn tự nhiên được sinh ra. Chờ sau khi ăn xong, hắn ta tay nâng cái bát không này lên, uể oải như muốn khóc lớn một trận. Vào lúc này, hắn ta cảm thấy những chuyện xảy ra trước đây đều chỉ là một giấc mơ, hiện tại sau khi tỉnh mộng, bản thân vẫn là người bình thường. Không, ta là Pháp Vô Tiên. Ta là thánh nhân trời sinh, ta vừa xuất thế đã làm phong vân biến sắc, làm sao lại rơi vào kết cục như thế này? Pháp Vô Tiên lâm vào trầm tư. Ở nơi sâu thẳm vô cùng xa xôi, bên trong tất cả pháp giới, pháp thánh và Võ Đương Không đang sóng vai đứng thẳng. Đôi mắt Võ Đương Không nhìn ra tất cả những thứ này, không khỏi mở miệng mà nói, Cổ Trần Sa này quả thật ác quá, lại hoàn toàn phế bỏ tất cả tu vi của Pháp Vô Tiên. Hiện tại hắn ta đã là một người bình thường, thậm chí ngay cả khí tức thiên giới cũng hoàn toàn bị cướp đoạt mất. Tuy nhiên chúng ta có nên giải cứu hắn ta trở về hay không, dù sao trên người hắn khả năng vẫn còn có một chút số mệnh tồn tại. Không cần, đây đối với Pháp Vô Tiên mà nói thì chính là một chuyện tốt, Cổ Trần Sa kia như vậy đã lưu lại mầm họa, Pháp Vô Tiên chỉ cần bất tử, kiếp số này chính là một thử thách lớn. Nếu thử thách thành công, thì hắn ta sẽ thoát thai hoán cốt và bước vào một cảnh giới mới. Pháp Thánh lắc đầu, Cổ Trần Sa không nhất định phải lưu lại mầm họa cho bản thân, hắn có thể là muốn tiêu hao số mệnh của Pháp Vô Tiên. Cho dù là hiện tại, Pháp Vô Tiên vẫn có đại khí vận gia trì ở trên người mình. Tiếp đó, hắn ta sẽ có rất nhiều kỳ ngộ, tuyệt đối sẽ không bao giờ để yên. Ngay khi hắn ta gặp được kỳ ngộ lớn, Cổ Trần Sa sẽ đến đây thu gặt một lần. Sau đó cứ liên tục gặt hái như vậy thì cuối cùng số mệnh của Pháp Vô Tiên cũng sẽ thật sự bị tiêu hao hết. Vào lúc ấy, mới chính là lúc chết. Võ Đương Không dường như hiểu rất rõ tác phong của Cổ Trần Sa. Người này nham hiểm độc ác, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Hiện tại ta cũng cảm thấy vô cùng khủng khiếp, đừng nói là chúng ta, ngay cả Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng phải chịu tổn thất rất lớn dưới tay hắn. Thật ra, những thứ này đều là thủ đoạn mà Thiên Phù Đại Đế để lại. Pháp Thánh nói, nếu như Thiên Phù Đại Đế có dây dưa với thiên đạo thì sẽ rơi vào thế hạ phong. Nếu như vậy thì trong nháy mắt, Cổ Trần Sa sẽ suy yếu đi rất nhiều, thậm chí là tu vi thiên đạo Pháp của hắn cũng sẽ bị cướp đoạt. Thiên Phù Đại Đế mất đi lệnh bài kia, còn thêm cả thiên đạo Pháp của bản thân. Thì hắn cũng sẽ ngay lập tức bị phai mờ với mọi người. Ta cảm giác ngày đó không bao lâu nữa sẽ tới thật sao? Vẻ mặt Võ Đương Không có chút hưng phấn, Nếu như thật sự có ngày đó thì tế thiên phù chiếu của ta có phải cũng có thể chân chính phát huy được uy năng, mà không cần phải sợ hãi như thế này không? Ngay cả tế tự cũng không thể sử dụng, nếu như hiện tại ta có thể tiến hành tế tự thiên đạo, thì đã sớm có thể tu luyện tới biến 36 đỉnh phong, thậm chí còn có hy vọng đột phá cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên sẽ có một ngày như thế, cổ trần gia kỳ thực đã vi phạm thiên giới ý chí, nguồn gốc của vô tận đại lục, trong tương lai sẽ còn thêm rất nhiều kiếp số. Pháp Thánh nói, cứ chờ xem, hiện tại là thiên phủ năm 33, thiên phủ năm 36 sẽ có một thay đổi vô cùng lớn. Đến lúc ấy mới chính là thời điểm thật sự để chúng ta xem. Nếu như thứ cổ đạp tiên để lại thật sự mất đi hiệu quả, mà cổ trần sa lại bị tước đoạt thiên đạo pháp, vậy ta nhất định phải tự mình bắt hắn để hắn muốn sống cũng không sống được, muốn chết cũng không thể chết. Dùng cách tra tấn tàn khốc nhất trên đời để đối phó hắn, tuyệt đối không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được. Võ Đương Không hàn học nói. Võ Đương Không cũng hận cổ trần sa đến thấu xương. Ngày trước cổ trần sa hóa thành Võ Đương Hưng, nhưng hắn hãm hại Võ Đương Không mấy lần, sau đó bị thất bại trên triều đình, khiến cho vị trí giám quốc nương nương của Võ Đương Không chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nếu trong tay Võ Đương Không còn có nhiều quyền hành, dựa vào chút quy luật mà nàng ta đã tĩnh hội được, áp dụng vào tế thiên phù chiếu, thì chẳng cần phải qua tế tự mà vẫn có thể hưởng thụ sự phụng dưỡng từ quốc gia, luyện hóa đê tiến thân, từ đó khiến thiên tử phong thần thuật của bản thân tiến thêm một bước. Lòng người luôn muốn hướng về sau này, cho dù chỉ là một quan viên bình thường, sau khi chết đều có thể hóa thành em thần, chứ đừng nói là một giám quốc nương nương như này. Đương nhiên, năm đó nàng ta bị cổ trần sa hại cho vô cùng thê thảm, sau khi trở thành giám quốc, danh tiếng tốt đẹp đâu không thấy mà có vô số những điều tiếng xấu về nàng ta. Thậm chí, dân chúng bây giờ còn có khẩu hiệu sát gian phi, thanh quân chắc. Loại điều tiếng xấu này càng khiến vận rủi âm thầm bám giết lấy nàng ta hơn, chả khác nào bị dân chúng nguyền rủa. Mấy năm nay khó khăn tắm mới hóa giải được, nhưng chuyện này cũng khiến việc tu luyện của nàng ta bị chậm tại. Tu vi của ngươi sắp tăng đến biến 36 đỉnh phong rồi. Pháp Thánh nói với Võ Đương Không. Từ trước đến nay, tu vi của những cổ thiên tử đời trước đều đạt được đến cảnh giới này, nhưng những vị thiên tử, đó căn bản không thể đột phá được đến cảnh giới thiên tôn cảnh giới, bởi vì thiên tôn chính là dị sổ, thiên đạo không dung nạp, mà những cổ thiên tử muốn giữ gìn sự tồn tại của thiên đạo, thậm chí cả vị thiên tử muốn có được thành công cũng như vậy. Tốt nhất là giết chết thiên tôn, dùng thiên tôn để hiến tế. Nhưng bây giờ không còn giống ngày xưa nữa, bây giờ thiên đạo xuất hiện một vấn đề rất lớn, người rất có khả năng sẽ trở thành thiên tôn, là người đầu tiên từ trước đến giờ có được tế thiên phù chiếu, nhưng lại tu luyện được thành thiên tôn. Ta cũng đang suy xét việc này. Võ Đương Không nói, mấy năm vừa qua thực sự rất khắc nghiệt, ta cũng cảm thấy thiên phù năm 36 sẽ có biến hóa, cho nên trong mấy năm này, ta nhất định phải tu luyện đến biến 36 tha hóa tự tại đỉnh phong. Bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng có thể đột phá đến cảnh giới thiên tôn, lấy cảnh giới thiên tôn, tác động lên tế thiên phù chiếu chỉ sợ lại tạo nên một biến hóa hoàn toàn mới. Ta sẽ giúp người đột phá tới cảnh giới thiên tôn. Pháp Thánh nói, đa tạ Pháp Thánh Đại Nhân. Võ Đương Không vui vẻ nói, chỉ sợ Pháp Thánh Đại Nhân cũng sắp đạt đến cảnh giới thiên thọ rồi. Ta vẫn còn kém một chút, đang muốn nghĩ cách để chiếm đoạt được lão cổ đồng của thiên ma tộc, có đủ quân lương rồi thì sẽ mượn tới tế thiên phù chiếu của ngươi để luyện hóa lão cổ đồng, vậy là có thể hoàn toàn đột phá tới cảnh giới thiên thọ rồi, tới lúc đó, ngươi cũng sẽ thu được rất nhiều lợi lộc. Pháp Thánh nói ra kế hoạch của mình. Thiên ma tộc vốn tồn tại từ xa xưa đến nay, nếu ta có thể hoàn toàn tiêu diệt được hết, vậy thì vận số sẽ là không giới hạn, nhưng tu vi hiện tại của ta vẫn chưa thể làm được, nhưng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của tế thiên phù chiếu để tăng thêm chút chiêu thức. Cũng không phải không có khả năng. Chúng ta dùng thiên ma tộc làm quân lương, hoàn toàn tiêu diệt thiên ma tộc này. Pháp Thánh Đại Nhân, tư tưởng của ngài lớn thật, muốn tiêu diệt cả ma tộc lẫn nhân tộc trong lòng Võ Đương Không có chút sợ hãi, nàng ta cũng biết Pháp Thánh này không đáng tin cậy, nhưng hiện tại sức hấp dẫn quá lớn, nếu thực sự có thể tiêu diệt được thiên ma tộc rồi sử dụng tế thiên phù chiếu để tiến hành luyện hóa, lợi ích mà nàng ta thu được sẽ vô cùng lớn, hơn nữa còn có hy vọng đạt được đến cảnh giới thiên tôn. Dưới tình huống như vậy, nàng ta vẫn nên thử xem sao. Pháp Thánh, cự linh thần có thể chiếm được vư tổ. Ta cũng có thể chiếm đoạt được ngươi, chỉ cần ngươi đạt đến được cảnh giới thiên thọ, ta sẽ tạo nên sát chiêu mạnh nhất của tế thiên phù chiếu. Gần đây ta đã tĩnh hội được vài sát chiêu. Võ Đương Không đang thẩm tên kế hoạch cho vô vàn những chuyện xấu. Bên trong thương sinh chi nguyện cầu thể, cổ trần sa ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ, cùng tu luyện với Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể của Lâu Bái Nguyệt, dường như có loại năng lực to lớn nào đó đang bắt đầu khuấy động, nhưng nàng đang cố gắng chấn áp. Cỗ năng lực này chính là bàn tay của cự linh thần. Cự linh thần bây giờ đang ở cảnh giới thiên thọ, bí mật của hắn ta còn nhiều hơn vạn tiên sư, bởi vì đánh lén cổ trần sa, bị Lâu Bái Nguyệt tác động lên kim bài của thiên phù đại đế, chặt đứt cánh tay nên nổi giận mà rút lui. Bàn tay đó đã được Lâu Bái Nguyệt hấp thụ, chuẩn bị luyện hóa, tạo thành quân lương giúp cảnh giới của bản thân sẽ thăng tiến nhanh hơn. Năm đó, Vạn Tiên Sư chặt đứt đầu mình để tạo thành võ đế, khiến cảnh giới của võ đế thăng tiến như bay, từ đó có thể thấy rõ căn nguyên tinh khí của cảnh giới thiên thọ, mạnh mẽ tới mức nào. Ngươi nên cẩn thận một chút, muốn luyện hóa bàn tay của cự, linh thần chỉ sợ sẽ có chút tác hại, e rằng đây chính là quỷ kế của hắn ta, cố tình để lại một bàn tay để ngươi luyện hóa, sau đó che giấu đòn giết người ở phía dưới, thậm chí là khống chế ngươi. Cổ Trần Sa thấy Lâu Bái Nguyệt đang muốn luyện hóa, vội vàng nhắc nhở. Cự linh thần lớn lên nhờ sự xảo trá của hắn ta, từ thời xa xưa đã hãm hại không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ rồi. Nếu hắn ta để lại bàn tay mà không có vấn đề gì mới là kỳ lạ. Nhưng chuyện này đối với ta giống như một hành động khiêu chiến vậy. Việc này mà không dám làm thì sau này làm sao có thể giao đấu với hắn ta được, chứ? Lâu Bái Nguyệt vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, thông qua chuyện này ta có thể nắm bắt được dấu vết đê tại của cự linh thần. Hắn ta muốn khống chế ta, ta cũng sẽ khống chế tại hắn ta muốn chiếm đoạt Vu Tô, thì ta cũng muốn xem hắn ta chiếm đoạt như thế nào. Đúng vậy, hắn ta muốn đối phó với chúng ta cũng không dễ vậy đâu, dĩ nhiên chúng ta muốn trấn áp hắn ta thì phải trả một chút giá, trận giao đấu này ngắn ngủi như vậy. Hình như việc hắn ta bại trận thực ra cũng là âm mưu quỷ kế của hắn ta, cố tình tuyên bố nghi binh, đê tại mồi nhử. Cổ Trần Sa đưa thiên đạo pháp của mình thâm nhập vào người Lâu Bái Nguyệt, chỉ cảm thấy một trận năng tượng đang chậm rãi khuếch tán ra từ phía xung quanh trước hết ngươi, để vô tận chi tán dung nhập vào người mình trước đi, để xem có thu được năng lực, thăng tiến đến thần cấp hay không. Lâu Bái Nguyệt nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ta thấy cảnh giới của ngươi bây giờ có thể đạt đến mức thần cấp bất cứ khi nào. Chỉ cần ngươi đột phá, cảnh giới tất nhiên sẽ không còn giống như vậy nữa, nhất định sẽ nhìn thấu được đủ mọi âm mưu của cự linh thần, chiếm được ưu thế. Ai cũng biết Cổ Trần Sa một khi đột phá lên thần cấp sẽ có được biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn vẫn cứ chậm chạp không đột phá được. Nhưng lần này hắn chỉ cần luyện hóa được vô tận chi tán là có thể gần đạt được như vậy rồi. Vô tận chi tán là do trung tâm ý chí căn nguyên của thiên giới hóa thành. Nếu có thể luyện hóa thì Cổ Trần Sa có thể dùng ý chí của bản thân để thắng được ý chí của thiên giới. Chuyện này giống như việc hắn tự mình tôi luyện vậy, vô cùng hữu dụng. Nếu hắn có thể thắng được một phần ý chí của thiên giới, vậy thì hắn hoàn toàn có thể nắm chắc được thiên đạo pháp của bản thân. Vù, Cổ Trần Sa chậm rãi nuốt vô tận chi tán xuống, bao bọc bên trong thân hắn, bắt đầu dùng thiên đạo pháp để phân tán ra, hắn lập tức hiểu được căn nguyên trung tâm bên trong đó. Trong lúc lờ mờ, dường như hắn cảm nhận được căn nguyên thiên giới ý chí đang ngọ nguậy và cắn trả lại. Lúc này, dường như hắn đang đứng trên vòm trời cao nhất nào đó, tìm được điểm cao nhất của thiên giới, gần như có thể thấy được quy mô của thiên giới. Thiên giới này vô cùng vô tận. Còn được gọi là vô tận thế giới, vượt xa cả đại thiên thế giới. Không ai biết vô tận thế giới to lớn đến mức nào, cho dù là Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể biết được. Nhưng sau khi chiếm được vô tận chi bảo, ít nhất là về mặt nhận thức, Cổ Trần Sa coi như cũng vượt qua được những người kia. Trong việc nhận thức về căn nguyên thiên giới rồi. Giết! Cổ Trần Sa tung ra từng đạo ý chí, những ý chí này công kích mạnh mẽ vào trung tâm căn nguyên của vô tận chi tán, có mưu đồ làm tan rã ý chí của thiên giới, khiến thiên giới ý chí cuối cùng phải khuất phục dưới ý niệm của hắn. Đây thực ra là chuyện không thể làm được, cho dù là cường giả cảnh giới thiên thọ cũng không có cách, nhưng Cổ Trần Sa muốn làm được, hắn vốn dĩ đã luyện thành thiên đạo pháp rồi, đây là chuyện rất khó tin, nếu đã làm được đủ chuyện như vậy, nếu vậy phá vỡ nhận thức, lần nữa đột phá lại ý thức của lúc trước thì cũng chẳng sao. Sở dĩ ta có thể tu thành được thiên đạo pháp, không phải do ý chí của bản thân mà là nhờ huyết mạch phụ hoàng lưu lại, nói cách khác toàn bộ năng lực của thiên đạo pháp mà ta có đều gửi gắm lên thân phụ hoàng. Cổ Trần Sa trong khoảnh khắc đối đầu với căn nguyên của thiên giới ý chí, nghĩ ra rất nhiều phương pháp, tìm hiểu rõ tu vi và hiểu được khuyết điểm của bản thân mình. Nếu phụ hoàng vướng mắc với thiên đạo rồi xảy ra vấn đề, vậy thì tu vi thiên đạo pháp của ta cũng rất có thể sẽ bị đẩy lùi, từ đó biến thành chân long pháp, đến lúc đó, chỗ dựa lớn nhất của ta cũng sẽ biến mất. Số mệnh, số kiếp, sinh mệnh cũng đều sẽ rơi xuống một thung lũng đáng sợ, ta phải phòng bị chuyện như vậy xảy ra. Vì vậy bây giờ ta phải tu luyện bản thân, khiến cho ý chí của bản thân có thể hoàn toàn khống chế được thiên đạo pháp, ta có tư cách để làm chuyện đó, đợi khi ta khống chế được thiên đạo pháp rồi, khi đó mới thực sự viên mãn. Thậm chí còn có thể khiến cho rất nhiều người rơi vào cái bẫy của ta. Cổ Trần Sa biết việc hiện tại hắn tu thành được thiên đạo pháp, vốn không phải năng lực của hắn. Có rất nhiều bá chủ mạnh mẽ cũng đang đợi thiên đạo biến hóa, có thể áp chế được thiên phù đại đế một lúc, đến lúc đó, thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa sẽ tan biến, giết chết đi cơ hội tốt nhất của hắn. Nhưng Cổ Trần Sa chỉ cần tôi luyện ý chí của bản thân, hoàn toàn nắm giữ được thiên đạo pháp, đến thời khắc mấu chốt khi nhiều bá chủ cho rằng thiên đạo pháp của hắn đã tiêu tan rồi, liền chen chúc nhau mà trồi lên, nhưng lúc đó thiên đạo pháp của cổ Trần Sa chưa bị tiêu tan, trở nên càng mạnh hơn, như vậy là có thể gài bẫy được những bá chủ kia rồi. Việc cổ Trần Sa luyện hóa vô tận chi tán chính là bước đầu tiên. Trong quá trình luyện hóa, hắn phải đối đầu với thiên giới ý chí, nếu có thể chiến thắng, thì sẽ hoàn toàn nắm giữ được năng lực mạnh mẽ của thiên đạo pháp. Dĩ nhiên vô tận chi tán chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ của thiên giới ý chí, thậm chí còn chưa đến một phần một vạn. Cổ Trần Sa còn lâu mới có thể đối phó được với toàn bộ thiên giới ý chí. Cũng may cho dù có chiến thắng được một phần nhỏ của thiên giới ý chí, cũng đủ để cổ Trần Sa thăng cấp lên thần cấp rồi. Bùm bùm, tiếng lôi thần vang lên càng mãnh liệt trong cơ thể cổ Trần Sa. Thiên giới ý chí lại phẫn nộ rồi. Cổ Trần Sa ỷ vào tu vi của bản thân mà khinh nhờn sự uy nghiêm của thiên giới. Một chút thiên giới ý chí trong vô tận chi tán cũng không dễ dàng tha thứ cho chuyện này. Vì vậy, phản phệ bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Lâu Bái Nguyệt lặng lặng quan sát thay đổi của cổ Trần Sa, cũng suy tính ra thứ gì đó. Cổ Trần Sa đang trong quá trình giao đấu với thiên giới ý chí, nàng cũng có thể học được vô số điều. Thiên giới ý chí thực sự là sắc bén, gần như có thể cắt nát ý chí của ta. Ta đây hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân và thiên giới ý chí để giao chiến. Đối mặt với con quái vật khổng lồ bất khả chiến bại này, với ta mà nói là một sự mài giũa rất lớn. Khi ý chí của cổ Trần Sa đối mặt với thiên giới ý chí, hắn chỉ cảm giác mình đang đối mặt với một tồn tại vĩ đại mênh mông. Linh hồn của cổ Trần Sa trong quá trình luyện hóa vô tận này, dường như đã bị một lực lượng nào đó cắt qua và chấn áp. Dù cho trong vô tận chi tán, này chỉ ẩn chứa không đến một phần vạn thiên giới ý chí, nhưng vẫn có thể tạo thành một loại sức mạnh nghiền nát hoàn toàn đối với cổ Trần Sa. Thiên giới còn được gọi là vô tận thế giới. Chính là sự tồn tại vượt xa đại thế giới, ý chí của nó chỉ đứng sau thiên đạo, bất kỳ sự tồn tại nào cũng phải được thuần phục ở trong đó. Mối quan hệ giữa thiên giới và thiên đạo cũng giống như giữa hoàng đế và thái tử. Vì thế, nên nếu cổ Trần Sa muốn nuốt trọn vô tận chi tán, e rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài gian khổ. Hắn càng muốn nuốt chửng vô tận chi tán nhưng lại có cảm giác bị vô tận chi tán, nuốt chửng. Đối mắt Lâu Bái Nguyệt không di chuyển, nhìn chăm chú vào cổ Trần Sa, chỉ thấy cổ Trần Sa nuốt vô tận chi tán vào, hòa vào trong thân thể. Sau đó ánh sáng tỏa ra, vô số bóng mờ vòng tới vòng lui. Những chiếc bóng mờ này hiện ra cảnh tượng của Thần Châu Đại Lục. Sau đó lại biến đổi thành Đông Hoang, Hải Hoang, Man Hoang, Mạc Hoang, thậm chí còn có cả Thâm Hàn Tuyết Vực, còn có rất nhiều đại lục không biết tên. Những nơi này đều nằm trong lãnh thổ của vô tận đại lục. Ầm ầm. Trong những vùng đất này có vô số ma thần, những nhân vật mạnh mẽ, thời gian đảo ngược như trở lại thời đại thái cổ, các loại bá chủ liên tiếp hồi sinh, muốn tiêu diệt cổ Trần Sa. Lợi hại. Sắc mặt Lâu Bái Nguyệt cực kỳ nghiêm trọng. Nàng biết những bóng mờ này chính là ý niệm do vô tận đại lục biến thành, trong đó ẩn chứa toàn bộ lịch sử cùng ý nghĩa của vô tận đại lục. Dưới sự trùng kích của ý chí cấp bậc này, cho dù là cao thủ cấp bậc thiên tôn cũng phải lạc lối, cuối cùng linh hồn sẽ bị giết chết, hóa thành hư vô. Trần Sa là đang liều mạng. Trong lòng Lâu Bái Nguyệt biết, cổ Trần Sa vi thắng cấp thần cấp nên nhất định phải làm như vậy. Dùng thiên giới ý chí làm đá mài dao, nếu hắn có thể chiến thắng một phần thiên giới ý chí, thì không chỉ có thể có được hoàn toàn vô tận chi tán, mà còn kế thừa khí số vận mệnh, thậm chí có thể coi đây là quyền hành, khống chế một ít sức mạnh của thiên giới. Như vậy, cho dù là Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa, cũng khó mà trở thành uy hiếp với cổ Trần Sa, cũng có thể phòng ngự hàng ngàn công kích của Nhật Nguyệt. Đương nhiên, chỉ có tập hợp đầy đủ 36 bảo, mới có thể triệt để giết chết Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa, dẹp trừ một tai họa lớn. Cũng may là bây giờ Tĩnh Tiên Ti đã thêm đám người Tam Công Bát Hầu vào triều đình, tập hợp được hơn 10 món vô tận chi bảo. Chờ gom đủ hơn nửa số lượng thì có thể nắm chắc việc đối phó với cổ Thiên Sa. Trước mắt, uy hiếp lớn nhất đối với Tĩnh Tiên Ti chúng ta không Vạn Tiên Sư, cũng không phải Cự Linh Thần, càng không phải Tam Đại Thiên Tôn và Pháp Thánh mà là Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa. Biện pháp tốt nhất bây giờ là để Trần Sa thắng lên thần cấp, ta cũng luyện hóa Cự Linh Thần, thắng cấp thành thánh nhân, còn có hơn 10 kiện vô tận chi bảo. Nhân lúc Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa còn chưa có thành tựu phải lập tức tiêu diệt, nếu không để đến lúc hắn ta thắng cấp lên thiên tôn, chúng ta rất khó đối phó. Lâu Bái Nguyệt nói về con đường trước mắt. Nếu như có thể trong một lần giết chết Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa, phong ấn luyện hóa, mượn mệnh cách và bản chất của hắn ta, thì việc nàng đột phá lên thiên tôn sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí, cổ Trần Sa đột phá thiên tôn cũng không phải là không thể. Nếu nàng và cổ Trần Sa cùng đột phá lên cảnh giới thiên tôn, như vậy thì bất kỳ chuyện khó khăn nào cũng có thể dễ dàng giải quyết. Lâu Bái Nguyệt đang ở đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới, có thể đối phó với đại thiên chi tử của thần thông đại thiên thế giới Vương Hằng Thế. Người này chính là cảnh giới đạo cảnh biến 35 vi Trần Hồng Hoang, nhưng cũng đều bị nàng đánh cho tơi bởi hoa lá. Mà cảnh giới bây giờ của Lâu Bái Nguyệt lại tăng lên rất nhiều, nếu như gặp lại Vương Hằng Thế thì hoàn toàn có thể đánh bại, thậm chí là giết chết. Lâu Bái Nguyệt vẫn chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, nhưng một khi đến thì sẽ là một bước nhảy vọt lớn. Đến lúc ấy, cả thiên tôn cũng không giết được nàng, nếu như nàng thắng cấp thành thiên tôn, e là càng không được. Lúc đó, có thể chân chính lĩnh ngộ về sự huyền diệu của đại đồ thần pháp. Bây giờ phải xem Trần Sa có thể đánh bại thiên giới ý chí hay không. Lâu Bái Nguyệt cũng đang vận công, trấn áp bàn tay cự linh thần trong cơ thể mình. Chuyện này đơn giản hơn nhiều. Cự linh thần tất nhiên xảo trá biến hóa, quỷ kế đa đoan, hầu như chưa từng chịu thiệt thòi. Ngay cả khi gặp thất bại trong nhất thời thì hắn ta vẫn còn thủ đoạn của mình. Nhưng dù cho cự linh thần có mạnh hơn nữa thì so với thiên giới, thì đến cả cọng lông cũng không bằng. Vì vậy nên Lâu Bái Nguyệt rất có lòng tin có thể trấn áp được ý chí của cự linh thần. Cổ Trần Sa đang trấn áp thiên giới ý chí, nếu nàng đến cả ý chí cự linh thần cũng không trấn áp được vậy thì còn tự tin cái gì mà cách đỉnh thiên mệnh. Thương sinh cách thiên không phải chỉ là một câu nói suông. Thương sinh cách thiên. Vào lúc này, trên người Lâu Bái Nguyệt hiện ra muôn vàn đốm lửa sáng rực, tựa hồ như đang nhảy nhót trên thảo nguyên. Lúc mới bắt đầu chỉ hơi lớn một chút nhưng sau đó liền dần dần cháy lan ra, biến thành một mảnh đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm không gì sánh bằng bao phủ thiên địa, lan đến nơi nào, nơi đó liền biến thành biển lửa đỏ rực. Đây chính là khí thế hừng hực của cách đỉnh chi khí. Thương sinh cách thiên, cách ở đây chính là sự biến hóa. Thiên đạo như nước, lòng người như lửa, lửa ở dưới, nước ở trên. Đây là cách quái, dùng lòng người để đun sôi thiên đạo, cuối cùng thiên đạo sẽ vì đó mà thay đổi. Đây là cách chi chân lý trong lúc tu luyện, Lâu Bái Nguyệt đã lĩnh hội được rất nhiều. Vù! Ngay lúc này, vào thời khắc cuối cùng, ý chí của cổ Trần Sa và thiên giới ý chí bên trong vô tận chi tán đã đến thời điểm kịch liệt nhất. Sự xung đột giữa hai người dường như đã sản sinh ra những biến hóa quan trọng nhất. Tiếng ầm ầm tiên tục nô tung trong cơ thể cổ Trần Sa, sau đó thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, dường như đã mất đi toàn bộ khí tức. Trong túc giao chiến với thiên giới ý chí đã hoàn toàn chết đi. Xảy ra chuyện gì? Lâu Bái Nguyệt cảm giác được khí tức của cổ Trần Sa biến mất, lập tức giật mình, mở mắt ra liền phát hiện cổ Trần Sa đã chết, không còn chút biểu hiện của sự sống nào, chỉ có cả người cứng đờ. Không thể nào. Sau đó sắc mặt Lâu Bái Nguyệt trở nên bình thản, thân thể của Trần Sa không phải cơ thể máu thịt bình thường mà chính là thiên đạo pháp. Nếu hắn chết rồi thì thân thể kia sẽ tan biến, tuyệt đối không thể cứng ngắc ở tại đây như bây giờ. Điều này nói tên rằng, ý chí của hắn đã bị kéo vào một cảnh giới không thể hiểu nổi nếu như có thể đi ra thì chẳng khác nào là chiến thắng thiên giới ý chí, sau đó thắng cấp thành thần cấp. Vào lúc này, ý chí của cổ Trần Sa dường như đã đến một nơi kỳ diệu nào đó. Mặt trời chói chang, ấm áp dễ chịu, trên mặt đất xuất hiện những nhúm cỏ nhỏ xanh mướt, mùi bùn đất thơm ngát tỏa ra mang theo hơi thở của mùa xuân. Cổ Trần Sa mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn chạm khắc hoa văn. Ngoài cửa sổ là cảnh xuân tràn đầy sức sống, còn có tiếng chim hót líu lo. Trên người hắn đắp một tấm chắn gấm được thêu rất tinh xảo, vải lụa mềm mượt, tiếp xúc với làn da chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa nhìn đã biết là vật liệu tốt nhất. Ở ngoài gian phòng còn có một phòng nhỏ nữa. Bên trong phòng không có giường, chỉ có một băng ghế dài, và mấy tiểu nha đầu đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, đầu cứ giống như gà mổ thóc gục lên gục xuống. Ta sao thế này? Sau khi cổ Trần Sa tỉnh lại, phát hiện tình huống như này thì lập tức nhận ra mình đang nằm mơ, vận chuyển pháp lực quanh thân mình. Lại ngơ ngác phát hiện sức mạnh của mình biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một thân thể vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không có chút nền tảng võ học nào. Hắn vừa phá giải pháp vô tiên, làm cho pháp vô tiên biến thành một người bình thường, không ngờ đến bản thân cũng biến thành người bình thường. Nhưng hắn lại không có chút cuống cuồng nào, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng rồi, ta đã nuốt chửng vô tận chi tán, bị thiên giới ý chí trong đó ảnh hưởng. Trong bước ngoặt quan trọng nhất lại xảy ra biến đổi. Có khả năng đã bị thiên giới ý chí kéo đến một ảo cảnh nào đó. Trong đây là một thế giới khác, nhưng bởi vì ta tu thành thiên đạo pháp nên thiên giới ý chí này cũng không có cách nào xóa bỏ ký ức của ta. Nếu không thì bây giờ ta sẽ vĩnh viễn rơi vào ảo cảnh luân hồi này, không thể kiểm soát bản thân. Ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc thiên giới ý chí này kéo ta đến ảo cảnh gì. Chỉ cần có thể đánh vỡ ảo cảnh này ta sẽ có thể thoát ra ngoài, chiến thắng thiên giới ý chí. Hắn thầm nghĩ rồi lật chắn ra. Lúc này, mấy tiểu nha đầu người hầu đang ngủ gà ngủ gật vội vàng tỉnh lại, cùng nhau chen vào, thiếu gia, người tỉnh rồi. Cái gì? Cổ Trần Sa muốn tự hỏi mình là thân phận gì nhưng lại sợ bại lộ. Hắn biết, cho dù ở trong ảo cảnh thì cũng không phải chuyện nhỏ, bởi vì đây không phải ảo cảnh tầm thường, đây chính là ảo cảnh thiên giới ý chí biến thành. Đạt đến trình độ như này e rằng cũng gần như chân thực rồi. Cổ Trần Sa trầm mặc không nói gì, mặc cho những tiểu nha đầu này giúp hắn mặc y phục vào, phát hiện ra mình là một thiếu niên 15-16 tuổi, gần bằng với thời điểm xuất đạo lúc trước, khi soi gương ngược lại có mấy phần phong lưu phóng khoáng. Công tử Văn Nhã mặc áo gấm. Các ngươi đi ra ngoài hết đi. Dặn dò một câu, đuổi những nha hoàn này ra ngoài. Cổ Trần Sa tiên khoanh chân ngồi trên giường, muốn cảm ứng pháp lực của mình. Hắn chính là cao thủ đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, cho dù có mất đi tất cả pháp lực, rơi vào trong ảo cảnh, chỉ cần chân tinh không chết, ký ức vẫn còn thì tất cả đạo thuật đã tĩnh ngộ được đều có thể khôi phục. Nhưng đáng sợ hơn tà, nội tâm hắn sẽ không vì thế giới thay đổi mà sinh ra các loại tình cảm gì. Bởi vì hắn đã cùng võ thánh trải qua tấn thăng cấp cảnh giới thiên tôn, đã triệt để hiểu rõ những ý cảnh vượt ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Từ một loại lý thuyết nào đó mà nói, thì cảnh giới thiên tôn đã không cần lực lượng bên ngoài, có thể tự mình sản sinh ra lực lượng thiên tôn cuồn cuộn không ngừng. Nói cách khác thì người ở cảnh giới thiên tôn cho dù có vây trong tuyệt địa, cũng có thể đoạn tuyệt tất cả, không làm sao cả. Đây chính là chuyện mà hắn không làm được trong biến 36 tha hóa tự tại. Cái gọi là tha hóa tự tại, chính là mượn năng lực của hắn mới có thể thành tự tại. Nhưng cảnh giới thiên tôn cũng không cần sức mạnh của hắn, tự bản thân có thể trở thành một thiên nào đó. Lúc này cô Luân Sa mới vận chuyển, chỉ cảm thấy vô số tinh khí từ nơi sâu thẳm đang dâng trào tên. Trong nháy mắt, hắn tiền đột phá đạo cảnh. Cái gì? Đây là thế giới thực, không phải ảo cảnh sao? Sao ta lại cảm giác tinh khí chân thực như vậy? Trong lòng Cổ Trần Sa có chút kinh ngạc. Ngay trong lúc hắn đang tu luyện, ngoài cửa có một nha hoàn nói, công tử, lão gia vừa mới vào triều trở về, gọi công tử qua đấy. Vào triều. Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động, thân phận này của hắn hiển nhiên là người nhà quan lại, hơn nữa địa vị cũng rất cao. Hắn giả vờ thuận miệng hỏi, người mang niên lịch đến đây cho ta. Niên lịch có ghi chép niên hiệu của hoàng đế, các ngày tháng, thông qua niên lịch có thể biết hiện tại hắn đang ở triều đại nào. Nha hoàn vội vã cầm một quyển lịch đến, Cổ Trần Sa mở ra, nhìn vào, trên mặt không giấu được vẻ khiếp sợ. Bởi vì trên niên lịch có ghi chép, hiện tại đang là thiên phủ năm 33, chỉ có điều hoàng đế lại là Văn Hồng. Hồng Thái Sư đã từng là thiên mệnh chi tử, có lẽ cuối cùng tế thiên phù chiếu đã rơi vào trong tay hắn ta. Đây là suy đoán của rất nhiều lão cô đồng trước khi cô Đạp Tiên xuất thế. Nhưng cô Đạp Tiên đột nhiên xuất hiện gần như đã đánh vỡ nhận thức của tất cả mọi người, tất cả quy tắc và đạo lý cũng đều bị người này phá tan. Rốt cuộc Cổ Đạp Tiên đến từ đâu, không ai có thể biết rõ được, rất nhiều lão cổ đồng đều biết, người này đánh khắp cả thiên địa mà không hề có địch thủ. Thậm chí còn mạnh mẽ chuyển rời tế thiên phù chiếu của Văn Hồng đi mất chỉ để củng cố hên móng cho Cổ Trần Sa. Chẳng qua, trong quá trình suy tính về tương lai của mấy vị lão cổ đồng, Văn Hồng vẫn là thiên tử như cũ, bây giờ thiên địa đã thay đổi hoàn toàn khác rồi. Điều này đã tạo thành rất nhiều chuyện quái dị về pháp thánh, khiến cho một vài lão cổ đồng căn bản không nhìn thấy rõ được con đường tương lai. Người nghĩ xem, ví dụ như pháp thánh suy tính về quá khứ và tương lai, kết quả lại phát hiện thế giới của mình lại hoàn toàn khác với thế giới mà hắn đã suy tính, đây quả thực là một việc khiến cho tinh thần hỗn loạn. Trong hiện thật, rõ ràng Trung Thổ Thần Châu bị Tĩnh Tiên Ti nắm giữ, Vĩnh Triều mở rộng, Thiên Phủ Đại Đế là Cô Đạp Tiên. Nhưng trong suy tính, Trung Thổ Thần Châu căn bản chẳng hề có người nào là Cô Đạp Tiên cả, cũng không có Vĩnh Triều, càng không có Tĩnh Tiên Ti, mà Văn Hồng là thiên tử, kết cục vẫn là man tộc xâm lấn, bất cứ lúc nào ma tộc cũng có thể xông ra từ trong vô đế nghiệt hải ra. Rốt cuộc cái nào mới là chân thực, cái nào mới là hư ảo? Không ai có thể nói rõ được. Thiên cơ hỗn loạn, cực kỳ khó dò. Đây chính là ác mộng vô hạn mà Pháp Thánh nói tới. Vậy mà ta lại bị thiên giới ý chí kéo vào trong tình huống như vậy. Sau khi Cổ Trần Sa hiểu rõ được tình hình trước mắt, hắn khép niên lịch lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, lại hít vào thở ra một hồi, tu vi của hắn lại liên tục tăng lên. Hắn cảm thấy mình bắt buộc phải làm rõ thế giới trước mắt này là chân thực hay là thế giới trước đây của hắn mới là thật, hoặc là cả hai đều là hư vô cả. Sau khi làm rõ chuyện này, tu vi của hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước. Chắc hẳn thiên đạo pháp của mình có thể xuyên qua tất cả thế giới, cả chân thực và hư ảo. Cổ Trần Sa lại nghĩ thầm trong lòng lần nữa. Cho dù có là thiên giới ý chí cũng không ngăn trở được. Nếu như mình đoán không sai, bây giờ chân thân của mình vẫn còn ở trong thương sinh chi nguyện cầu thể, mà ý chí thì đã tiến vào trong mộng ảo của thế giới này, đánh vỡ mộng ảo, thức tỉnh dậy, đây chính là điều mà mình phải làm. Cuối cùng, Cổ Trần Sa vẫn giữ vững niềm tin của chính mình. Trong lúc hô hấp, Cổ Trần Sa ẩn ẩn cảm nhận được thiên đạo pháp của mình, hắn lập tức định bụng sẽ đi tìm hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Trong giấc mộng này, thân phận của hắn là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, tên là Trần Mạc Quân. Cha của hắn là Trần Nhân Minh, là hầu tước của triều đình, địa vị không hề tầm thường. Bất kể có thế nào, trước tiên hắn không thể đánh rắn động cỏ, chờ tới khi lý giải được giấc mộng này rồi lại tính toán sau. Thiếu gia, ngài mà còn không ra đây, lão gia sẽ nổi giận đó. Nha hoàn lại lên tiếng lần nữa. Đi thôi. Cổ Trần Sa đi theo nha hoàn ra khỏi gian phòng của mình, đi qua đình viện tầng tầng lớp lớp, rất nhiều hòn non bộ, hoa viên, rồi qua hành lang, lúc này mới đến một thư phòng tĩnh mịch. Thư phòng này rất lớn, hầu như bên trong trồng đầy hoa cỏ, hoa tươi nở rộ, hồ điệp bay tán loạn, trở thành tiên cảnh nhân gian. Tiến vào bên trong thư phòng, đâu đâu cũng có giá sách, bên trên xếp đầy những loại sách cổ quý hiếm. Liếc mắt nhìn qua, thư tịch ở nơi này ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn quyển. Nếu như là người bình thường, e là cả đời này cũng không đọc hết được. Ở chính giữa của giá sách có một bóng người đứng thẳng ở đó. Người này có tướng mạo uy nghiêm, trên người mặc trang phục nhà nho, để bộ râu dài, trên người còn mang theo khí chất cao quý nồng đậm, thoạt nhìn chính là một vị quyền cao chức trọng, một đại nhân vật thường xuyên lên tiếng ra lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến. Đây chính là Trần Nhân Minh, phụ thân của Trần Mạc Quân, cô thân thể mà Cổ Trần Sa đang sử dụng. Nghịch tử, quỳ xuống. Nhìn thấy Cổ Trần Sa đi tới, Trần Nhân Minh đột nhiên quát lên. Đương nhiên Cổ Trần Sa sẽ không quỳ, hắn là ai cơ chứ? Hắn chính là nhi tử của Thiên Phù Đại Đế, cho dù có là ở trong mơ, thì cũng không thể lá mặt lá trái với bất kỳ một người nào cả. Rất có thể thế giới trước mắt này là do thiên giới ý chí biến thành, hắn muốn chiến thắng thiên giới ý chí. Chẳng qua, trước khi vẫn chưa hiểu rõ được thực hư của thế giới này, hắn cũng sẽ không manh động, hắn chỉ là hơi chấn động một cái. Trên người tản mát ra từng trận khí tức câu thông với linh khí của thiên địa. Ta đã rất nỗ lực rồi, vừa rồi mới tiến vào đạo cảnh. Có lẽ chẳng có được mấy tên đệ tử trong các thế gia có thể tiến vào đạo cảnh, được đâu nhỉ? Cái gì? Sắc mặt của Trần Nhân Minh đột nhiên biến đổi. Ngươi tiến vào đạo cảnh rồi. Cả ngày ngươi chỉ biết chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, căn bản không hề luyện võ, làm sao trong chớp mắt đã bước vào đạo cảnh rồi chứ? Ta gặp phải một vài cơ duyên. Tất nhiên Cổ Trần Sa cũng sẽ không xưng hô với Trần Nhân Minh là phụ thân, thậm chí hắn cũng chẳng thèm rối lòng nữa. Bây giờ hẳn là ta đã có thể đến triều đình lập công trạng rồi nhỉ, tốt nhất là có thể đảm nhiệm vị trí hộ vệ của Hoàng thượng. Bây giờ, thiên tử chính là Văn Hồng, hắn cũng muốn xem thử xem rốt cuộc tên Văn Hồng, trong mộng này có gì khác với Văn Hồng trong thế giới hiện thực. Hắn tin rằng thế giới trong mộng chắc chắn sẽ có chỗ nối tiền với thế giới hiện thực. Có lẽ gặp được Văn Hồng thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết được rất nhiều chuyện. Không biết trong thế giới này có vạn tiên sư, điên chủ, tam đại thiên tôn, thậm chí là 72 thiên đạo huyên môn cổ xưa không nữa. Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng. Nếu như có thể có những môn phái này, e là cả thế giới này cũng là hiện thực, thiên đạo pháp của ta có thể phân biệt được thật giả. Hừ. Vào lúc này, Trần Nhân Minh đột nhiên quất một chưởng, cách một khoảng không mà đánh tới. Chỉ thấy ánh sáng tấp tóe, một đạo tiên thiên cương khí hình rắn bắn phụt ra, hóa thành một sợi dây thừng rồi buộc chặt hắn tại. Đạo cảnh bảy biến, ly địa đằng không, có thể sử dụng tiên thiên cương khí như ý, thoải mái phun ra nuốt vào, rời khỏi thân thể rồi vẫn có thể thu hồi lại được, thế mà tu vi của hắn ta đã đạt đến loại cảnh giới này rồi. Cổ Trần Sa đúng là có hơi bất ngờ, không ngờ rằng tu vi của Trần Nhân Minh đã đến trình độ này rồi. Thế giới trước mắt này, không phải là thế giới đã trải qua kỳ ngộ tẩy rửa của thiên hạ, đạo thuật phát triển nhanh chóng, nơi mà Tĩnh Tiên Ti vất vả thả Nhân Long Đan vào kia. Dựa theo sự phát triển bình thường của Trung Thổ Thần Châu, cường giả đạo cảnh cũng đã vô cùng to lớn rồi, nắm giữ địa vị siêu phàm, không thần phục sự cai quản của triều đình, ung dung tự tại trong rừng núi. Thiên đạo pháp, hấp thu vào. Trong lòng Cổ Trần Sa hơi động, từ nơi sâu thăm thẳm, dường như thiên đạo pháp của hắn cũng không thể phong ấn lại được nữa, bất chi bất giác mà hiện lên một tia không giải thích được. Trong lúc nhất thời, trong sự im hơi lặng tiếng, sợi dây tự tiên thiên cương hình rắn kia đã bị một nguồn sức mạnh vô hình nuốt chửng. Cái gì? Người cắn nuốt mất tự tiên thiên cương của ta rồi. Rốt cuộc tu vi của ngươi mạnh đến thế nào chứ? Đến cùng ngươi là ai? Căn bản ngươi không phải nhi tử của ta. Một chiêu của Trần Nhân Minh thất thủ, thân thể hắn ta lùi về sau, rõ ràng hắn ta đã cảm nhận được cái gì đó rồi. Không, ta chỉ là được Tam Đại Thiên Tôn rót công lực vào thôi. Cổ Trần Sa đột nhiên nhanh trí. Tam Đại Thiên Tôn nói với ta, thiên đạo sắp đại biến rồi, ta là một biến số trong đại kiếp nạn này, tương lai sẽ có thành tựu rất lớn. Cái gì? Tam Đại Thiên Tôn? Trần Nhân Minh lại lần nữa lùi về sau vài bước, hắn ta chính là hầu gia của triều đình, dường như cũng biết được một vài bí mật nào đó. Đây là nhân vật mịt mờ tồn tại trong hư vô, thật sự tìm ngươi rồi sao? Thiên đạo sắp đại biến. Không sai, chuyện này là bí mật của gia tộc chúng ta, bây giờ thực lực của ta vô cùng mạnh mẽ. Cổ Trần Sa nói, chuyện về Tam Đại Thiên Tôn nhất định không được để truyền ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tam Đại Thiên Tôn bảo ta tiếp cận Hoàng thượng, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Việc này Trần Nhân Minh vẫn không thể tin được chuyện này, hắn ta suy nghĩ một hồi rồi phất tay một cái. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi cũng không được để bại lộ thực lực của mình. Biết rồi. Cổ Trần Sa vội vàng lui ra ngoài. Tên Trần Nhân Minh chờ hắn rời khỏi, trong hai mắt hắn ta lập tức hiển hiện ra sát cơ. Tam Đại Thiên Tôn quả nhiên có ý đồ khó lường, thế mà lại xếp quân cờ vào trong nhà ta. Tên nghịch tử này được Tam Đại Thiên Tôn nhìn trúng, thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố. Chuyện này rốt cuộc ta nên báo cáo lên cho Hoàng thượng hay là không báo đây? Trong tay Hoàng thượng cầm thiên phù, nắm giữ quyền hành và thống lĩnh thiên hạ. Nhưng gần đây quả thật lão ta đã lộ ra ý làm bậy. Man hoang man tộc đang tập kết, hình như lại bắt đầu muốn xâm lấn rồi. Ma đầu ở nơi sâu thẳm trong vô để nghiệt hải đã xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Thế mà triều đình cũng không thể ngăn chặn lại được. Rốt cuộc chuyện này phải làm như thế nào mới được đây? Vào lúc này, Cổ Trần Sa trở lại thư phòng của mình. Ta nhắm mắt ăn nói tinh tinh, đảo loạn cục diện, tiếp theo đây, xem ra không thể khôi phục tại tất cả pháp lực của thiên đạo pháp rồi. Dù cho đây là trong mộng, ta cũng phải thực hiện thương sinh bô thiên thuật của ta, khiến cho chúng sinh đồng tâm hiệp lực. Mộng cảnh lần này vừa đúng thúc đê ta hoàn thành điều này. Nếu như có thể thành công, ngược tại ta sẽ có hy vọng chiến thắng được thiên giới ý chí. Hắn tại ngồi xếp bằng một lần nữa, vận hành thương sinh bô thiên thuật của mình, các loại đạo pháp, ký ức cuồn cuộn dâng trào tên. Thúc mới bắt đầu, cô thiên đạo pháp kia của hắn rất yếu ớt, tựa như một sợi mãnh đang dư ngoạn khắp trong cơ thể hắn vậy. Nhưng khi ý chí của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, hắn cũng đã cảm nhận được sự trói buộc của thiên giới ý chí, trên người hắn đã dần dần yếu đi. Ám ầm. Đến cuối cùng, thiên đạo pháp trong cơ thể hắn cứ như thể trời long đất lở, nhật nguyệt chiếu rọi khắp nơi, nó đã khôi phục lại thực lực trong thế giới hiện thực, bên trong thương sinh chi nguyện cầu thể. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Nàng phát hiện cơ thể của Cổ Trần Sa, vốn đang cứng ngắc dần dần trở nên đầy sức sống hơn, cuối cùng cực kỳ trang nghiêm, cứ như thể đang tiến hành một loại lĩnh ngộ nào đó đã tiến. Đến một thời khắc quan trọng nhất, Lâu Bái Nguyệt lập tức yên tâm lại. Cũng không biết Trần Sa và thiên giới ý chí giao phong với nhau đến mức độ nào rồi. Bây giờ đang trải qua điều gì, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, e là đã hiểu rõ được bí mật nào đó rồi. Vào lúc này, cần phải cố thủ và đề phòng nghiêm ngặt, nếu để cho tên Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa kia biết được chuyện này. Chắc chắn hắn ta sẽ ra tay đối phó, bởi vì lúc này chính là thời điểm tốt nhất để hắn ta nuốt chửng Trần Sa. Vào lúc này, Gia Cát Nha cũng tiến đến, nhìn Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn bất động, ý niệm không biết đang ngao du ở đâu, trên mặt hắn ta hiển hiện ra vẻ lo âu. Nếu như ta không đoán sai, chỉ cần lần này vương gia có thể tỉnh lại, tuyệt đối sẽ có thể tu thành thần cấp, tung hoành khắp tứ hải, chân đạp bát hoang, nhưng lần này cũng là kiếp số lớn nhất của vương gia, chúng ta nhất định phải bảo vệ thật cẩn thận. Vương gia tiến cấp lên thần cấp sẽ bị thiên đạo ghen ghét, dù cho hoàng thượng có áp chế được thiên đạo, nhưng nó tuyệt đối sẽ không cho phép vương gia tiến thêm một bước nữa đâu, bởi vì một khi vương gia lên cấp thành công sẽ là một sự trợ giúp rất lớn, đối với hoàng thượng, chỉ e là thiên đạo sẽ tan tác liên tục. Triệu tập tất cả cao thủ, bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, mấy ngày nay đều không thể ra ngoài, người nào ở yên vị trí người nấy trong thương sinh chi nguyện câu thê đi, thu nhỏ phạm vi phòng ngự tại. Mặt khác, phái người thông báo cho Võ Thánh đại nhân. Thương sinh chi vương gia không thể ra ngoài được, toàn bộ trở về hết. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lập tức ban phát mệnh tinh. Không cần thông báo, ta đã đến rồi đây. Đúng lúc này, Võ Thánh đã xuất hiện ở bên dưới thế giới thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ Thánh nâng một tiểu thiên thế giới trên tay. Đây chính là Võ Thánh động thiên do chính hắn sáng lập ra. Trong tiểu thiên thế giới này toàn bộ đều là đệ tử của Võ gia đóng giữ. Võ Thánh vung một tay ra, Võ Thánh động thiên lập tức treo lên trên thế giới thụ. Trở thành một trong những liên minh của Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại, trên thế giới thụ của Tĩnh Tiên Ti đã dắt Thiên Vũ Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, Ngọc Hoàn Lộ nắm giữ thần châu mới do Vạn Tiên Sư sáng lập ra, tiểu thần châu do Cổ Trần Sa gầy dựng, tiểu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần. Những tiểu thiên thế giới này đều bám vào bên trên thế giới thụ, tấy trung thiên thế giới trong thương sinh chi nguyện cầu thê làm căn cơ, tựa như thế hàng toạt tinh thần đang quay chung quanh nhật nguyệt vậy. Các thế giới câu thông với nhau. Không nói tới việc đạt được những lợi ích trong lúc lưu thông, nó càng có thể dùng thế giới chi lực thẩm sâu vào thân của thế giới thụ. Đương nhiên những tiểu thiên thế giới này cũng đã thu được tinh tuyên từ thế giới thụ, khiến cho tiểu thiên thế giới càng thêm tinh thuần hơn nữa, thế giới chi lực ở trong đó càng thêm viên mãn. Đây là một hệ thống thế giới do Cổ Trần Sa thành tập, dần dần đã chạm đến một loại đồ của bản chất thiên địa. Võ gia với tư cách là thế gia thánh nhân, hiện tại toàn bộ đều đã quy thuận về Tĩnh Tiên Ti. Phụ trợ và làm việc cho triều đình, cũng đã chấp thuận lý niệm của triều đình. Những điều này đều là công lao của Võ Thánh. Võ Thánh với tư cách là lão tổ tông của Võ gia, hắn có uy nghiêm tuyệt đối của mình, cho dù có là Võ Vũ Vương thì cũng phải quỳ xuống nghe lệnh. Cũng chỉ có nhân vật hiếm hoi, như Võ Đương không thì căn bản mới không thèm để Võ Thánh vào mắt. Bởi vì nàng ta đã nắm giữ Tế Thiên Phù Chiếu, chẳng qua, bây giờ Võ Thánh đã là cảnh giới thiên tôn rồi, Võ Đương không cũng không dám trở về Võ gia nữa. Võ Thánh đại nhân, ngươi xem bây giờ là trạng thái gì đây? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Dù sao thì Võ Thánh cũng là thiên tôn, một vị cường giả rất khó xuất hiện từ xưa đến nay, cho dù là Thái Cổ 72 huyền môn thì cũng chưa từng xuất hiện một vị thiên tôn. Trong suốt mấy ngàn năm qua, thiên địa huyền môn là như thế, vũ trụ huyền môn cũng vẫn như vậy. Người có hy vọng đột phá đến cảnh giới thiên tôn nhất chỉ có Thường Vị Ương thôi, đáng tiếc, bây giờ vẫn còn không biết tung tích ra sao nữa, cũng không biết đánh với đấu nhất vũ ai thắng ai thua. Võ Thánh đang yên lặng suy tính, qua suốt một canh giờ, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng. E là ý chí của vương gia đã rơi vào trong một tương lai nào đó, của thiên giới rồi. Bây giờ chúng ta đang giữ vững vị trí và mức độ, nhưng thật ra là đang vi phạm thiên đạo, bởi vì thiên phủ đại đế mạnh mẽ xuất thế, chế trụ thiên đạo, chẳng khác gì đang cưỡng ép ngăn chặn dòng thời gian vậy, khiến cho dòng chảy thời gian này lại thay đổi quỹ đạo một lần nữa. Từ đó về sau, vận mệnh của vạn vật trong thiên địa đều trở nên không còn tầm thường nữa. Mà bây giờ, vương gia khiêu chiến với thiên giới ý chí đã đưa hắn vào bên trong dòng chảy thời gian lúc ban đầu, loại lý luận này cực kỳ huyền diệu. Đạt tới loại trình độ này rồi, ta cũng không nhúng tay vào được, chỉ hy vọng vương gia có thể thoát thân ra ngoài thôi. Thì ra là thế. Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha đều gật gật đầu. Việc này, Võ Thánh đại nhân chỉ có thể giúp chúng ta chống lại kẻ thù bên ngoài. Nếu như Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đến đây đánh lén, cũng chỉ có Võ Thánh đại nhân là có thể phát hiện ra dấu vết bên trong thôi. Mặc dù ta đã tấn cấp thắng làm thiên tôn, nhưng muốn đối phó với Cổ Thiên Sa thì vẫn chưa được. Lão ta vận dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên, hoàn toàn có thể ngăn chặn được ta, chẳng qua đã không còn khả năng bắt lấy rồi trấn áp và giết chết ta nữa rồi. Trừ phi lão ta đã tu thành thánh nhân. Võ Thánh nói. Có điều, chúng ta tụ tập một đám thần lại bên trong trung thiên thế giới, lại nắm giữ thiên hạ một lần nữa, mỗi ngày đều có một cỗ tế tự chi lực ngưng tụ lại. Bây giờ điều chúng ta cần phải làm là tinh luyện những cổ tế tự chi lực, trở thành sức mạnh càng thuần túy hơn nữa, dùng sức mạnh của lòng người trong thiên hạ đối phó với Nhật Nguyệt chi chủ. Trên thế giới này, thứ duy nhất có thể đánh thắng thiên đạo, thứ duy nhất có thể càng sâu không thể lường được hơn cả thiên đạo chính là lòng người. Đúng vậy, bí mật của lòng người càng thâm sâu hơn cả thiên đạo, cái gọi là trời cao không tính là cao, thứ cao nhất vẫn là lòng người. Gia Cát Nha nói, mặc dù bây giờ chúng ta đã lấy được tế tự chi lực, nhưng vẫn chưa chính thức tinh luyện hoàn mỹ. Trong lúc Gia Cát Nha nói chuyện, hắn ta nhẹ nhàng vung tay một cái, rồi lấy ra một cổ tế tự chi lực từ bên trong một không gian của thế giới thụ. Bên trong cổ tế tự chi lực hiển hiện ra một tia màu vàng óng nhàn nhạt, chẳng qua nhìn chỉnh thể mà nói thì là khí than quanh quẩn bên trong màu trắng. Tế tự chi lực cũng chính là sức mạnh của lòng người. Lòng người được chia làm rất nhiều loại cảm xúc như phẫn nộ, tức giận, thù hận, kính ngưỡng, thành kính, tín nhiệm. Đại đa số sức mạnh của hiến tế đều là cỗ lực ngưng tụ vào một loại hoài niệm nào đó. Còn có kính ngưỡng, hy vọng, khẩn cầu, oan ức, vân vân. Nghĩ thử xem, một người bình thường cúng tế một vị thần hoặc là tổ tiên nào đó, đều ẩn chứa biết bao nhiêu là cảm xúc phức tạp như vậy, phải chiết xuất từng loại cảm xúc một ra, thuần túy hóa nó, việc đó cần phải có sức mạnh phức tạp đến cỡ nào chứ? Cảm xúc của lòng người có chút tương tự với hỗn độn, trong hỗn độn nguyên lực có thể tinh luyện ra được vạn vật vạn khí vạn linh hồn, trong lòng người cũng có thể chiết xuất ra cảm xúc vô cùng vô tận. Cho dù có là thần mà sau khi lấy được sức mạnh của tín ngưỡng hương khói cung tế, rồi dung nhập vào thế giới của bản thân, tốt nhất cũng phải tiến hành tinh luyện, nếu không cũng rất có khả năng sẽ bị cảm xúc làm ảnh hưởng, sẽ rất bất lợi cho việc tu luyện của bản thân. Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ toàn bộ vương triều to lớn, lấy trung thổ thần châu làm trung tâm rồi mở rộng ra lãnh thổ khắp bốn phương tám hướng, cũng đã nhét hết tất cả mấy trăm quốc gia trên biển vào trong bản đồ. Man Hoang cũng có đại bộ phận quy thuận về dưới trướng triều đình, thành lập những thành thị còn sầm uất hơn cả trung thổ thần châu trên vùng đất Man Hoang. Lúc này, kỵ binh và đại quân của man tộc cũng chỉ như một con kiến hôi dưới loại thành thị này thôi, cho dù có là ma tộc thì cũng không tiến công vào nổi. Sự phát triển hùng vĩ như thế làm lòng người sụp sôi, mỗi ngày đều có thể sinh ra không biết bao nhiêu là tế tự nguyện lực, một sức mạnh to lớn như vậy, cho dù có là Tĩnh Tiên Ti mà muốn tinh luyện nhanh chóng thì cũng không làm nổi. Cũng may là từ khi lấy được câu trần rồi luyện chế thành Thương Sinh Chi Vương, có sự trợ giúp của vị thiên tôn này, thủ đoạn tinh luyện ra tế tự chi lực cũng cao minh hơn rất nhiều. Hiện tại Võ Thánh cũng đã đầu phục vào Tĩnh Tiên Ti, lực lượng cúng tế cũng đã có thể chính thức chiết xuất ra được đến mức tương đối ổn thỏa. Tế tự chi lực mà các ngươi ký thác quả thật là vô cùng phức tạp, đế quốc càng lúc càng to lớn, lòng người cũng không thể nào thống nhất được. Điều này làm cho tâm ý không thể hợp nhất, chúng sinh không thể đồng tâm, tế tự chi lực làm ô nhiễm lẫn nhau, ngược lại hiệu quả sẽ giảm xuống. Võ Thánh cũng tóm ra một cô tế tự chi lực, chùm lực lượng này không ngừng xoay tròn trong tay hắn, trong đó phân giải ra rất nhiều ánh lửa không ngớt. Có ánh lửa u ám, cũng có cái rực rỡ tươi đẹp, có màu trắng thuần, cũng có rất nhiều màu vàng nguyên chất, có màu tím, còn có huyết sắc, ngoại trừ những màu đó ra cũng còn có rất nhiều màu sắc khác nữa. Những tế tự chi lực này bị phân giải thành hơn mấy chục chùm sáng. Đây là lòng tham bên trong tế tự. Võ Thánh chỉ vào một chùm sáng u ám đang trồi nổi rồi nói. Sự cúng tế của phàm nhân đều ẩn chứa lòng tham lam, hy vọng thần tinh có thể ban cho bọn hắn đồ tốt, hoặc là sức mạnh cường đại. Loại tham lam trong tâm tinh này cũng hỗn hợp bên trong tế tự chi lực, thật ra những thứ này đều là tạp chất cả. Chùm này là hy vọng tốt đẹp. Gia Cát Nha chỉ vào chùm ánh sáng màu vàng kim kia rồi nói. Mọi người cũng tế, trong tâm hồn đều hướng tới điều tốt đẹp, mà những hy vọng tốt đẹp này đều được ngưng tụ mà thành, có lợi rất lớn cho thế giới. Mà chùm sáng huyết sắc này lại là ý chí của sự thù hận cùng giết chóc, mặt khác, màu tím thì là khí chất, cao quý, được tạo thành từ những lời cầu nguyện của người có mệnh cách rất lớn. Ngoài ra, chùm này, ánh mắt của Gia Cát Nha nhìn về phía một chùm kết tinh tựa như kim cương vậy, loại kết tinh thuần túy này không thể phá vỡ được, có thể được gọi là kim cương chi thạch. Chắc hẳn đây là ý chí kiên định không thể lung lay về võ đạo đúng không? Đúng vậy, đây chính là thứ được ngưng kết ra từ ý chí khát khao võ đạo kiên định đến cực điểm, trong lòng người. Võ Thánh nói, có thể ngưng kết ra loại cảm xúc tâm hồn của kim cương chi thạch như vậy, nói rõ rằng tinh thần cầu võ của người trong thiên hạ rất nhiệt huyết. Sau khi tinh luyện ra loại cảm xúc này thì sẽ không phải là chuyện đùa nữa, thậm chí còn có trợ giúp rất lớn đối với võ đạo của thần. Lòng người là một kho tăng vô giá. Lâu Bái Nguyệt nói, từ trong đó có thể tinh luyện ra rất nhiều bảo bối, chúng ta phải trợ giúp cho Trần Sa thì phải chiết xuất ra cái gì đây chứ? Đó chính là tư tưởng thay đổi đạo làm người, cũng chính là tinh túy của thương sinh cách thiên thuật. Trong giọng nói của Võ Thánh trở nên ngưng trọng lên. Đạo của ngươi chính là đạo của thương sinh cách thiên, trong sự cúng tế của chúng sinh. Khó khăn nhất chính là cách đỉnh chi khí, người có được cách đỉnh chi tính, ai nấy cũng đều là đại hào kiệt, đại kiêu hùng hoặc là đại anh hùng chân chính. Bây giờ, ở bên trong những tế tự chi lực này, muốn tinh luyện ra cảm xúc của cách đỉnh thiên mệnh, còn ôm ấp việc bổ thiên, loại sức mạnh của lòng người này mới có thể trợ giúp cổ Trần Sa được. Trong lúc nói chuyện, Võ Thánh lại lôi một chùm tế tự chi lực lượng ra lần nữa, lần này dùng hết toàn lực để tinh luyện, cuối cùng cũng chiết xuất ra được một tia đặc tính trong vắt xanh thăm thẳm tựa như bầu trời xanh biếc, còn có một luồng màu đỏ sậm như thể ngọn lửa phập phùng, bất cứ lúc nào cũng có thể càn quét cả thiên hạ. Một cái là bổ thiên chi đạo, trời xanh thiếu sót, chúng sinh đến lấp. Cái thứ hai chính là cách thiên chi đạo, muôn dân không đức, chúng sinh đổi mới. Hai đạo này đã nói lên hết tất cả những chuyện rằng giặc của thế gian. Võ Thánh nhẹ nhàng rót hai luồng khí lưu vừa được chiết xuất ra này, vào bên trong cơ thể đang ngồi thẳng tắp của cổ Trần Sa. Vào lúc này, ở trong mộng, cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn tu luyện. Hắn đã khôi phục lại toàn bộ sức mạnh mà hắn sở hữu, đúng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ lực lượng không hiểu thấu được xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Một cỗ cảm xúc trong suốt như nước cùng với một loại cảm xúc đỏ rực, như lửa dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cho hắn loáng thoáng có thể nhìn thấu được bản chất của thế giới. Đây là, chắc hẳn là Tĩnh Tiên Ti bắt đầu tinh luyện tế tự chi lực, vận dụng bổ thiên tình hoài và cách thiên tình hoài, trong lòng của chúng sinh để bảo vệ mình. Trong lòng cổ Trần Sa rất dễ chịu. Tiếp theo đây, mình muốn làm cho nghiêng trời lệch đất, đối phó với cái thế giới được thiên giới huyễn hóa ra này, xem trong thế giới không có phụ hoàng, đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào. Hắn vươn người đứng dậy, rời khỏi cái nơi xương thuận hầu phủ này. Tên phụ thân Trần Minh Nhân của cổ thân thể Trần Mạc Quân này, của hắn đã được triều đình sắc phong làm xương thuận hầu. Toàn bộ cả Trần gia đã bắt đầu lập ra công lao vô cùng to lớn, từ khi vừa mới lập quốc. Đợi một chút, cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Mình nhớ hoàng thất của Hiến Triều chính là Trần Gia, mẫu thân của mình, Trần Linh Tinh cũng là người của Trần Gia này không phải là thế gia của mẫu thân mình đó chứ. Trong thế giới này, có lẽ mẫu thân của mình cũng sẽ tồn tại không chừng. Đường phố trong kinh thành chẳng chịt, đâu đâu cũng có những con ngõ xưa cổ kính nhưng lại cực kỳ phồn hoa, mà khi so sánh với cố đô trong thế giới hiện thực thì chắc chắn không thể bí được. Cố đô trong thế giới bây giờ cũng đã được cải tạo hoàn toàn trở thành tiên cảnh trong nhân gian. Bốn mùa ở Trường Xuân có nước chảy không ngừng, con đường trên mặt đất như ngọc còn có chim hót hoa nở. Nhưng mà phố phường trong kinh thành bây giờ lại có khí tức khác. Có rất nhiều dân chúng sinh sống ở trong đó, bọn họ làm đủ loại công việc, những hiệp khách trẻ khoác đao cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, đủ loại người như nhà sư, sĩ tử cũng là những nhân vật pha trộn trong đó. Trừ những người đó ra thì khắp nơi đều có tai mắt sai dịch của quan phủ, bang hội của dân chúng và đệ tử thế gia cũng vàng thao lẫn lộn. Lực lượng của cổ Trần Sa khôi phục. Hơn nữa, không nói đến việc trấn áp tứ phương ở nơi này, nhưng chắc chắn có thể ngang nhiên hoành hành. thân phận của hắn vẫn là Trần Mạc Quân như trước. Quả nhiên ở đây không có kênh đào. Hắn đi tới vùng biên giới của kinh thành này liên thay được một tường thành cao lớn. Ở ngoài thành có một con sông nhỏ, con sông ấy cũng không chảy xiết như Trường Giang và Thiên Hà trong thế giới thực. Thiên Phủ Đại Đế đã khai thông kênh đào từ Nam tới Bắc và thay đổi hoàn toàn bố cục của Thần Châu, không biết đã phá hủy bao nhiêu phong thủy của thế gia, xâm phạm bao nhiêu quyền lợi của thần. Nhưng hắn dựa vào thực lực của bản thân đã phong ấn giết chết những người không phục. Nếu Phụ Hoàng có thể làm ra chuyện như vậy thì ta cũng có thể làm được. Cổ Trần Sa đứng thẳng bên trên tường thành, hắn nhìn dân chúng ngoài thành thì lập tức cảm nhận được huyết mạch của Thần Châu không tốt. Chỉ có khai thông kênh đào, ban tước chư thần mới có thể khiến cho vạn dân trở nên yên ổn. Đây chính là từng bước để ổn định lòng dân. Ôi! Ngay khi Cổ Trần Sa đang chuẩn bị thay đổi thiên địa bỗng có âm thanh lạnh lùng truyền đến. Nói, đây không phải là Trần Mạc Quân hay sao? Chẳng phải bình thường ngươi ra ngoài đều ngồi kiệu, trước sau hô lớn, mười mấy người hầu, hơn chục nha hoàn, một đám hộ vệ hả, sao hôm nay lại ra ngoài một mình như vậy? Bình thường ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy chẳng lẽ không sợ kẻ địch giết ngươi sao? Cổ Trần Sa quay đầu lại, hắn phát hiện có vài thiếu nam thiếu nữ đều ăn mặc đẹp và quý giá, số kiếp trên thân bọn họ gây áp lực cho người khác, hiển nhiên là người của đại gia tộc mà, cũng giống với thân phận Trần Mạc Quân lúc này của hắn, công hầu chi tử. Cầm đầu là một vị nam tử khoảng chừng 17-18 tuổi, dáng người cao ráo, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Khí tức trên người hắn ta thay đổi mỗi khi thở ra hít vào, hẳn là đã bước vào đạo cảnh. Những người khác trong nhóm đó cũng đều có võ công phàm cảnh tông sư đỉnh phong, tinh khí thuần chất, vừa nhìn đã biết là người khổ luyện võ công từ nhỏ. Hóa ra là Lôi Tiểu Công gia. Cổ Trần Sa nhìn lướt qua hắn ta, cũng đã biết tất cả chi tiết về những người trước mặt này. Thiếu niên bước vào đạo cảnh kia chính là Lôi Nghiệp. Cha của hắn ta tên là Lôi Phá Sơn, được sắc phong là Phá Sơn Công. Trước kia lão ta cũng đi theo hoàng đế để đoạt lại chính quyền, sau đó gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy. Hiển hách hơn chính là Lôi Phá Sơn lại là đệ tử của Lôi Gia. Lôi Gia chính là một chân thần thế gia. Ở thế giới thực thì mẫu thân của thập hoàng tử Cổ Trấn Sa là Lôi Phi Nương Nương, nàng ta cũng xuất thân từ Lôi Gia, nhưng mà Lôi Thần đã bị Thiên Phù Đại Đế phong ấn nên căn bản là không tìm ra chỗ kỳ dị. Xong, ở thế giới trong mơ này thì Lôi Thần lại có được chân thần đại vị, còn thành lập thần quốc ở một nơi nào đó trên bầu trời, bất cứ lúc nào cũng truyền bá tín ngưỡng trong thế giới thực, quyền lực của quan viên trong triều đình rất lớn, uy thế của triều đình cũng khiến cho thánh nhân, chân thần thế gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở thế giới trong mơ này, triều đình cũng chỉ là cái đồ chơi trong mắt những thánh nhân và thế gia đó mà thôi. Cái gì mà Lôi Phá Sơn rồi lại Phá Sơn Công, địa vị ở trong Lôi gia cũng chỉ là một đệ tử ở ngoài. Lôi Gia bây giờ cũng không đáng được coi trọng, nhưng địa vị của lão ta trong triều lại rất hiển hách. Sự tương phản như vậy khiến Cổ Trần Sa cảm nhận được Thiên Phù Đại Đế đã thật sự phá vỡ Trung Thổ Thần Châu, thậm chí là thay đổi cả nhận thức của nhân loại về quy củ và vận mệnh. Trần Mạc Quân, lần trước ta muốn ngươi mang tiền tới bồi thường tổn thất cho quần anh xã của bọn ta, sao ngươi lại không mang tiền đến vậy hả? Một nữ tử sau lưng Lôi Nghiệp ngẩng đầu lên hỏi hắn. Đúng thế, lần trước ngươi uống rượu với một đám hồ bằng cẩu hữu rồi chửi bới quần anh xã của bọn ta, nói quần anh xã là một đám người phú quý, quần áo lụa là tụ họp lại, là một đám nam nữ ô hợp. Ta cũng đã sai người đi truyền lời cho ngươi lập tức tới nhà xin lỗi, bồi thường 300 lượng hoàng kim. Thế mà ngươi lại chậm chạp không tới. Ngươi nghĩ ta không dám đối phó với ngươi hay sao? Lôi Nghiệp tiến lên phía trước mấy bước, hắn ta quát lớn. Trong kinh thành có rất nhiều đệ tử quyền quý, những đệ tử quyền quý này chia làm nhiều phe phái rồi tụ họp cùng một chỗ, sau đó hợp thành các loại xã đoàn khác nhau. Tên Lôi Nghiệp ở trước mặt này, chính là một trong những người cấp cao của quần anh xã. Ngoại trừ quần anh xã còn có Minh Hoàn xã, Long Văn Quán, Luận Đạo Minh, Thanh Vân Đảng, Tường Ca Hội. Thậm chí những đệ tử quyền quý đó, còn là thành viên trong Hoàng Thất và có thế lực riêng của chính mình. Ngay cả Trần Mạc Quân cũng tự mình gia nhập một phe phái tên là Linh Quang xã. Mà phe phái đó do Tam Hoàng tử Văn Vũ Hồng trong triều đình thành lập nên. Văn Hồng chính là đương kim thiên tử, tay năm quyền hành, quản lý Thần Châu và thành lập pháp chế. Dưới trướng của hắn ta có rất nhiều nhi tử, bọn họ cũng tranh đấu rất kinh khủng. Mà trong thế giới thực thì Văn Hồng vẫn một thân một mình, hắn ta không có thê. Ngoại trừ thân phận thiên mệnh chi tử thì hắn ta cũng vẫn là Vô Tận Chi Đỉnh chuyển thế. Bây giờ hắn ta đã chiếm được Vô Tận Chi Đỉnh và đi hàng phục Huyền Hoàng Long Đế, cuối cùng thu được Đại Uy Vương Triều. Văn Hồng trong thế giới mộng cũng không biết tính cách của hắn ta rất khác khi ở trong thế giới thực. Hà! Lôi Nghiệp, ngươi, nghĩ thực lực của ta yếu kém sao? Chỉ là lời nói đùa khi uống rượu mà thôi, ta không biết sao ngươi lại nghe được. Muốn ta đến nhà xin lỗi, còn muốn ta bồi thường 300 lượng hoàng kim ư? Một lượng bạc trăng cũng có thể mua được một cái đầu trâu lớn rồi. 10 lượng bạc trăng mới đổi được một lượng hoàng kim. 300 lượng hoàng kim có thể mua được 3.000 cái đầu trâu lớn rồi, cho dù là một bộ lạc hoang dã bên ngoài cũng không có nhiều trâu vậy đâu. Cổ Trần Sa chậm rãi nói. Nói lắm. Ai muốn đứng đây tính toán với ngươi, trước tiên ta muốn giáo huấn ngươi một chút. Thân hình nữ tử đứng đằng sau lưng Lôi Nghiệp bỗng động đậy, dưới chân có gió, ngọc nữ xuyên thoa. Ngay sau đó cánh tay của nàng ta đã vươn tới trước ngực của Cổ Trần Sa. Đây là phàm cảnh tứ trượng, cảnh giới của võ học tông sư. Hay cho một cái ngọc nữ xuyên thoa, võ công tinh xảo, nếu không có 10 năm gian khô tu luyện sẽ không có được trình độ này. Cổ Trần Sa tùy ý cảm thán, hắn phong tỏa mọi đường có thể tấn công. Sau đó một tuồng năng tượng nhẹ nhàng đẩy bàn tay kia ra, sau đó đẩy nữ tử kia về chỗ cũ. Đây là cái gì? Suýt chút nữa Lôi Nghiệp đã nhảy dựng lên. Tiên thiên cương khí, cương nhu tịnh tế, đạo cảnh biến bảy ly địa đằng không, sao lại có thể như vậy được? Sao tại không thể chứ? Cổ Trần Sa nhẹ nhàng nói, một cô tiên thiên cương khí bao phủ lấy mấy người họ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Các ngươi nghĩ rằng ta là thiếu gia ăn chơi trác táng sao? Sự thật có thể bất đồng, thực lực của ta vượt xa Khôi Vương Nhất Tiên của quần anh xã bọn ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn thành lập một thế lực gọi là Bô Thiên Hội. Mấy người các ngươi là thành viên đầu tiên của ta, sau đó tất cả những đệ tử quyền quý trong kinh thành này đều phải về dưới tay của ta. Thực lực của Cổ Trần Sa khôi phục, bây giờ hắn đang đứng chắc tại cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hôn độn. Hơn nữa hắn lại có tu vi của thiên đạo pháp, cho dù là muốn đánh chết chân thần cũng không phải không thể. Chỉ là khi ở thế giới trong mộng, thì hắn không thể vận dụng Bỉ Ngạn Kim Sơn và Thương Sinh Chi Nguyện cầu thể. Nhưng hắn có thể chém giết chư thần rồi dung nhập vào một lò, thay đổi thần châu và hoàn thành sự nghiệp phong công to lớn. Thậm chí hắn có thể đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, hiểu được bí mật đằng sau Thiên Tử Phong thần thuật. Ở trong thế giới thực, Tế Thiên Phù Chiếu lựa chọn võ đương không nên Cổ Trần Sa không thể vận dụng. Ở trong này hắn có rất nhiều bí mật không thể biết. Thiên giới ý chí bao vây hắn ở chốn này. Nhưng chính vì như vậy hắn lại có thể đào khách thành chủ, có thể hiểu rõ thêm rất nhiều bí mật của thiên giới và thiên đạo. Lần này hắn có một cái cơ hội lớn tu hành rất lớn, chắc chắn không thể bỏ qua. Hóa ra dã tâm của ngươi lại lớn đến như thế, nhóm người Lôi Nghiệp bị bao vây bên trong tiên thiên cương khí cũng không chịu khuất phục. Thực lực bây giờ của ngươi đúng thật là kinh thế hãi tục, cho dù là đạo cảnh biến bảy ly địa đằng không, cũng đừng có quên ta là người của Lôi gia, ta không sợ đạo cảnh biến 17, Lôi gia muốn giết ngươi cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Lôi ra sao? Cổ Trần Sa cười. Lôi thần sớm đã bị ta hàng phục, bây giờ các ngươi lập tức thần phục ta đi. Một cô năng lượng hóa thành lá bùa, rồi thẩm thấu vào bên trong thân thể của nhóm người Lôi Nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, bên trong óc của bọn họ liền cảm nhận được hình như có hạt giống đang ngưng kết rồi hình thành trong đó. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị loại hạt giống này khống chế. Ngươi! Lôi Nghiệp muốn chửi đồng lên nhưng hành vi của hắn ta trước tiên phải thông qua đầu óc, mà hạt giống bên trong óc lại không cho hắn ta mắng chửi người. Nên hắn ta không mắng nổi. Rốt cuộc thứ đó là cái gì hả? Đây là pháp thuật của ta, tên của pháp thuật là tâm phù và cũng chính là thứ loại bỏ nội tâm của ngươi. Từng ý nghĩ của ngươi muốn làm thành hành động đều phải thông qua sự xét duyệt của lá bùa đó. Nếu nó không được xét duyệt thì suy nghĩ của ngươi không thể thực hiện thành hành động được. Thật ra tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể khởi động đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, có thể trực tiếp độ hóa cho mấy người này, cũng có thể hắn sẽ không làm như thế. Bởi vì người sau khi độ hóa chẳng khác gì mất đi chính mình, hắn phải khiến cho chúng sinh đồng tâm và mất đi loại độ hóa của chính mình, không phải chúng sinh đồng tâm chân chính mà là một lại là môn ma đạo. Sau khi hắn nói chuyện với Pháp Thánh liền vắt óc suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng hắn dung hợp thủ đoạn thống trị thiên hạ của Pháp Thánh, về sau hắn dần dần tinh luyện ra một số đồ vật khác. Pháp Thánh dùng pháp luật để đưa thiên hạ vào khuôn khổ. Người trong thiên hạ xúc phạm pháp luật sẽ phải bị trừng phạt, sau đó mọi người sẽ biết được mấu chốt ở đâu và luân theo quy củ. Ý chính ở đây chính là người có giết người hay phóng hỏa trong thế giới thực thì phải bị trừng phạt từ pháp luật, nhưng nếu trong nội tâm người đó muốn giết người phóng hỏa thì pháp luật này không ngăn cản được. Mà bây giờ luật pháp tâm phù do Cổ Trần Sa luyện chế ra chính là tăng thêm một tầng quy củ trọng yếu sâu trong tâm hồn người đó, loại bỏ tư tưởng của người đó rồi dần dần sinh ra quy củ trong lòng họ, sau này cũng thành một bộ phận chúng sinh đồng tâm. Pháp thuật như vậy đã không phải là pháp thuật mà là một loại thủ đoạn, một đồ vật đủ để thay đổi vận mệnh nhân thế. Đây là sự thử nghiệm của Cổ Trần Sa. Hắn tiến hành một lần thử nghiệm cực lớn ở trong mộng. Loại thử nghiệm này không chính xác, thế nhưng mà nó là kinh nghiệm quý giá của Cổ Trần Sa. Đây, Lôi Nghiệp chỉ cảm giác được mình vừa ra đời đã có ý nghĩ không tốt, với tên Trần Mạc Quân. Trước mặt này, ý tưởng kia sẽ bị loại bùa luật pháp tâm phủ trong đầu loại bỏ, khiến cho ý niệm trong đầu hắn ta biến mất không còn tăm hơi. Nói cách khác, từ nay về sau hắn ta căn bản không thể phản bội Trần Mạc Quân. suy nghĩ, tư tưởng và ý niệm tâm linh trong đầu hắn ta đều bị giám thị. Loại thủ đoạn này, đừng nói là hắn ta đã gặp qua vì ngay cả nghe mà hắn ta còn chưa nghe thấy. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là người của Bô Thiên Hội. Luật pháp tâm phù đã được gieo vào đầu những người này. Về cơ bản những người này đều có một ý nghĩ bắt đầu trỗi dậy. Trước tiên bọn họ phải thông qua xét duyệt. Nếu như gây bất lợi cho cổ Trần Sa thì sẽ bị quản giáo, thậm chí sẽ bị loại bỏ. Chính vì vậy nên những người này dĩ nhiên đều phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cổ Trần Sa, mà không được có bất kỳ bất mãn nào. Trên thực tế, điều này cũng đúng với việc quản lý thiên hạ. Không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều sẽ ủng hộ triều đình, thậm chí rất nhiều người có dã tâm muốn đối phó triều đình nhưng bởi vì sức mạnh và pháp luật ở nơi đó mà bọn họ không dám có bất cứ hành động gì. Cổ Trần Sa không cần những người này thật sự được độ hóa, hắn chỉ cần thiết lập một trật tự về mặt tâm linh mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Lôi Nghiệp trắng bệch. Ngươi căn bản không phải là Trần Mạc Quân, cho dù là lão Tô Tiên Trần gia cũng không có loại thủ đoạn như này. Ta quả thật không phải Trần Mạc Quân, ta tên là cô Trần Sa. Trên mặt cổ Trần Sa xuất hiện một nụ cười. Chuyện vớ vẩn thôi nên các ngươi không cần lo, các ngươi chỉ cần biết ta có thể còn cường đại hơn rất nhiều so với gia tộc của các ngươi bên trong tế tự Lôi Thần. Các ngươi theo ta, tế tự ta, thờ phụng ta, thúc đẩy thương sinh bổ thiên chi đạo của ta thì ta sẽ cho các ngươi nhiều lợi ích rất lớn. Hiện tại ta sẽ truyền dạy cho ngươi một bộ công pháp gọi là Nhân Long Quyền, đạo này có thể tăng tư chất của các ngươi lên. Trong lúc đó hô hấp có thể bước vào đạo cảnh. Ngoài ra, ta còn có một vài viên Nhân Long Đan, sau khi các ngươi ăn vào, phối hợp với Nhân Long Quyền Pháp, tu vi càng mạnh hơn và tiến triển cũng càng nhanh hơn. Trong lúc nói, cổ Trần Sa cũng tiện tay vung lên một cái, hư không đột nhiên bị thu lại từng mảng hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí này tụ tập thành một đoàn dường như là ngọn nguồn sinh ra vạn vật. Pháp lực của cổ Trần Sa thâm nhập vào bên trong hỗn độn chi khí này rồi bắt đầu tinh luyện. Chỉ một lát sau, rất nhiều dược liệu đã được tinh luyện ra, sau đó hội tụ lại thành từng viên đan dược. Đó chính là Nhân Long Đan. Về mặt lý thuyết, hỗn độn nguyên lực bao trùm lên tất cả mọi thứ. Chỉ cần pháp lực và thế giới chi lực đầy đủ thì cái gì cũng có thể tinh luyện ra từ nó. Nếu như cổ Trần Sa có thể thăng cấp thành thiên tôn, sợ rằng cũng có thể nắm lấy một đoàn hỗn độn nguyên lực, từ trong đó trực tiếp tinh luyện ra một vị cao thủ thần cấp. Đương nhiên, đây là năng lực thiên đạo pháp của hắn, thiên tôn bình thường không thể sáng tạo ra thần được. Vào lúc này, cổ Trần Sa cuối cùng đã hiểu rõ, năm đó Thiên Phù Đại Đế nói với hắn, ngay cả khi mình biến bọn họ thành thần cũng không phải việc khó gì. Hiện tại cổ Trần Sa tiện tay chộp lấy hỗn độn nguyên lực, thôi thúc pháp lực của chính mình tinh luyện ra Nhân Long Đan từ trong đó. Điều này đối với hắn mà nói chỉ trò chơi của bọn trẻ con, đơn giản như chơi. Nhân Long Kiếm. Đến. Nhân Long Khải. Đến. Vào lúc này, hắn lại lấy ra hỗn độn nguyên lực một lần nữa, từ bên trong hỗn độn nguyên lực này tinh luyện ra áo giáp cùng phi kiếm. Sau khi các ngươi mặc vào kiếm giáp được luyện ra từ viên đan này, thì cho dù là những cao thủ khác cấp đạo cảnh biến 18 đại đạo kim đan, đều không làm gì được các ngươi. Bàn tay của cổ Trần Sa hơi di chuyển, hắn đưa thanh kiếm cùng giáp khải ban cho đám người kia. Sau khi trở về, từ bỏ quân anh xã ngay lập tức rồi đổi thành Bô Thiên Hội. Loại thủ đoạn này chính là ở trong truyền thuyết, hấp thu hỗn độn, tinh luyện vạn vật. Đây là năng lực của thần, đạo cảnh biến 31 hư không tạo vật. Tuy rằng tu vi của Lôi Nghiệp nông cạn nhưng dường như, cũng từng thấy ghi chép của cổ lão, khi kết hợp lại, suýt chút nữa dọa chết, mình. Hắn ta tu thành đạo cảnh còn chưa được bao lâu, có thể nói là vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu hành. Đừng nói là thần cấp, cho dù là tu thành đạo cảnh biến 6 tiên thiên cương khí, đối với hắn ta mà nói thì đều là cao thủ tuyệt thế. Đi thôi. Cổ Trần Sa thu phục mấy người này, vung ống tay áo lên rồi hoàn toàn biến mất ở đây. Hắn căn bản không sợ sẽ bại lộ thân phận trước mấy người này. Mấy người này đối với hắn mà nói cũng chỉ là tiện tay thư phục mà thôi. Chuyện hắn muốn làm chính là đại sự. Sau đó sáng tập Sơn Hà, thay đổi Thần Châu. Trước tiên phải làm được những việc như thành tựu to lớn của Thiên Phù Đại Đế. Trước tiên đi gặp Văn Hồng, hiện tại Thiên Tử Thần Châu vẫn là hắn ta. Cơ thể cổ Trần Sa hóa thành sức mạnh vô hình rồi ngay lập tức đi tới Hoàng Cung. Tuy là Hoàng Cung này không rộng lớn như bên trong thế giới hiện thực. Tuy nhiên khí thế hùng vĩ, pháp độ nghiêm ngặt, trong đó cao thủ như mây, trung tâm lại có thiên tử chi khí lúc ẩn lúc hiện đường đường huy hoàng. Cổ Trần Sa cảm nhận được khí tức của Tế Thiên Phù Chiếu. Hắn ở bên trong thế giới hiện thực đã từng chiếm được Tế Thiên Phù Chiếu, bản thân cũng đã từng tu luyện thiên tử phong thần thuật, đối với việc cảm ứng phù này là vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên trong hoàng cung này tất nhiên là tàng long ngọa hô, nhưng đối với cổ Trần Sa mà nói thì cơ bản không tính là gì. Cho dù là thiên tôn, cũng chưa chắc có thể vững vàng giết chết hắn. Hiện tại cổ Trần Sa đã hiểu được sự xoay tròn của nhật nguyệt, huyên cơ, của vũ trụ tạo hóa và sự biến hóa không gì không làm được của thiên đạo pháp. dù hiện tại chưa được thăng cấp thần cấp nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắn tiến vào mộng chung thế giới này, so với ở thế giới hiện thực càng có nhiều thứ để tìm hiểu hơn. Xem thử xem Văn Hồng đang làm gì, đến cùng là tu vi gì. Cổ Trần Sa trực tiếp chạy về phía trung tâm của Hoàng Cung. Ở trong một gian thư phòng đơn giản có một bóng người vĩ đại đang ngồi ngay ngắn, ở trước bàn như thể đang phê duyệt tấu chương. Từ thư phòng của thiên tử này mà nói thì vô cùng đơn giản, thanh đạm, chính là thanh tĩnh mà cai trị thiên hạ. Đây chính là Văn Hồng. Cổ Trần Sa tằng tặng quan sát. Khí chất của Văn Hồng, bên trong thế giới hiện thực bởi vì tu luyện vạn tinh phi tiên thuật nên khí chất cũng giống như nhu tinh không, khí vô tận phả vào mặt. Cả người nhu thê là chủ nhân chân chính nắm rũ chòm sao, nói về việc lĩnh ngộ tinh thần chi đạo, hắn có cảm giác thậm chí còn vượt qua cả Gia Cát Nha. Mà hiện tại Văn Hồng dường như cũng không tĩnh ngộ về vạn tinh phi tiên thuật, mà là tu luyện thiên tử phong thần thuật. Khí chất của Văn Hồng này mang cả thiên hạ, lo lắng như thế mang gánh nặng cả ngàn cân, giang son xã tắc đều bị hắn ta áp chế trên người, khiến cho hắn ta không được thoải mái tắm. Sau khi phê duyệt xong tấu chương trên bàn, Văn Hồng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng. Con đường trên thế gian không bằng phẳng, nước sông tràn lan, thiên tai liên tục xảy ra, trẫm đã cho khơi thông đường sông, mở rộng con đường. Tuy nhiên bởi vì bị chư thần ngăn cản, thế gia san sát, sơn có sơn thần, hà có hà thần, địa có thổ địa đều đang ra tay, vì lẽ đó mà phong thủy bị phá hoại, lực cản to lớn. Cho dù ta là thiên tử cao quý, muốn thống trị thiên hạ cũng là thói quen khó sửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đơn giản thôi, ta đến để trợ giúp ngươi. Chư thần nhất định phải bị phong ấn, tế tự nhất định phải bị phá hủy, thiên đường nước ngầm nhất định phải được thông suốt. Cổ Trần Sa đột nhiên lên tiếng. Một tuồng khí tức khổng lồ tỏa ra từ cơ thể Văn Hồng, ngay lập tức bao phủ tầng tầng top lớp không gian, nhưng cơ bản không bắt được vết tích của Cổ Trần Sa. Nhưng Cổ Trần Sa đã chủ động phô bày hình thể. Vị cao nhân nào? Tu vi của Văn Hồng vốn đã vô cùng cao thâm, đạt tới thánh nhân chi cảnh nhưng cũng không bắt được khí tức của Cổ Trần Sa. Hắn ta đột nhiên biết đây chính là một vị cao thủ chân chính tuyệt thế. Tại hạ Cổ Trần Sa đã từng gặp thiên tử. Cổ Trần Sa bắt chéo hai tay lại, ta nghĩ thiên tử đang vô cùng lo lắng về việc dân sinh thiên hạ bất an, đặc biệt đến phụ trợ thiên tử, làm nên đại nghiệp trước đây chưa từng có. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Văn Hồng nhìn như muốn xuyên thấu qua, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Cổ Trần Sa. Thiên tử phong thần thuật bên trong Nhật Nguyệt Long Nhãn sao? Cổ Trần Sa hết sức quen thuộc. Bên trong đôi mắt hắn cũng giống như xuyên thấu sáng rực lên, hai ánh mắt va chạm trên không trung rồi trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Ngươi thật sự cũng biết thiên tử phong thần thuật, chuyện này làm sao có thể chứ? Vào lúc này, Văn Hồng đang vô cùng chấn động, từ xưa đến nay, thiên tử phong thần thuật chỉ có nhân tài tế thiên phù chiếu mới có thể nắm giữ, chính là đệ nhất võ học. Ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ta là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa vẫn nói như vậy, lai lịch của ta văn thúc ngươi có thể sẽ không thể hiểu được, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, còn ngươi có tin hay không thì chuyện này không liên quan đến ta. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa mang hết toàn bộ ý niệm bên trong thế giới hiện thực truyền đạt cho Văn Hồng. Văn Hồng cau mày, tiếp nhận lấy luồng ý niệm này, trên mặt hắn ta dần dần xuất hiện một vẻ vô cùng khiếp sợ, làm sao có khả năng? Ý của ngươi là vào mấy chục năm trước, có một người tên là Cổ Đạp Tiên đột nhiên xuất hiện rồi làm lệch thiên đạo, khiến cho bố cục của vận mệnh Trường Hà thay đổi, mà vị trí thời đại mà ta đang sống này trên thực tế lại không tồn tại. Cái kia mới là thế giới chân thực. Không sai. Cổ Trần Sa gật gù, văn thúc không hổ là thánh nhân. Rất nhanh chóng đã hiểu được điều mà ta muốn nói cho ngươi. Đạt đến cảnh giới thánh nhân chi cảnh rồi thì trên thực tế những điều này cũng không khó lý giải. Tuy nhiên, văn thúc sợ rằng cũng sẽ rất khó chấp nhận những điều này. Tuy nhiên ta biết thiên tử phong thần thuật lại thêm cả thiên đạo pháp của ta thì văn thúc chắc hẳn cũng phải biết những gì ta nói là đúng. Không thể tin được. Văn Hồng nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Đương nhiên ta sẽ hoài nghi những lời nói của ngươi là thật hay giả, nhưng nếu như là thật thì thật sự là làm người nghe kinh hãi. Còn nếu như là giả, ngươi chắc chắn đang có mưu đồ, tuy nhiên khi ngươi miêu tả Cô Đạp Tiên kia, hắn ta tiến hành một loạt thủ đoạn thống trị thiên hạ, khí thế hùng vĩ, ngươi nói ngươi cũng có thể làm được điều ấy, không bằng ngươi tiên đến giúp đỡ ta thống trị thiên hạ đi. Không hổ là văn thúc. Cổ Trần Sa thở dài nói, đối với ta nói đây không phải là chuyện phân biệt thật giả, mà là lấy ra sự tồn tại có giá trị từ trong đó. Rồi lập tức chuyển sang chủ đề thống trị thiên hạ. Đây chính là điều mà ta muốn đột phá thế giới hư huyễn này thì phải truyền bá bổ thiên chi đạo, đồng thời trợ giúp Văn Hồng vận chuyển thiên tử chi đạo. Còn có, Văn Thúc, ở bên trong thế giới hiện thực tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, đã hoàn thiện hoàn toàn, ta hiện tại cũng truyền cho ngươi thiên tử phong thần thuật tất nhiên là đệ nhất võ học, có thể bởi vì bị thiên đạo, ràng buộc bản thân nên chỉ cần tế thiên phù chiếu rời đi, tất cả công lực đều sẽ bị phù này hút đi, vì lẽ đó nên Văn Thúc nhất định phải tìm hiểu đại đạo chân chính thích hợp với bản thân một lần nữa. Vừa dứt lời, cổ Trần Sa đã mang vạn tinh phi tiên thuật truyền ra ngoài. Bây giờ hắn ở trong mộng chung thế giới này có thể tùy ý làm bậy, liều lĩnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không hề có một chút ràng buộc nào. Văn Hồng tiếp nhận vạn tinh phi tiên thuật, này cũng chỉ cảm thấy vô cùng ăn ý với bản thân mình, cực kỳ phối hợp như thể đây chính là vật trời sinh chế tạo cho mình, ngay lúc hắn ta vừa hô hấp thì thuật này cũng đã có ở trên người. Sau khi thuật này được Văn Hồng trong hiện thực suy tính thành, sau vô số lần giao lưu cùng cổ Trần Sa của Tĩnh Tiên Ti, lĩnh ngộ rồi thu được vô số thái cổ đại đạo. Hắn ta lại tính toán một lần nữa, hiện tại đã chân chính nắm giữ được chòm sao, hiệu lệnh uy năng thương khung. Qua một hồi lâu, Văn Hồng mới hoàn toàn tiêu hóa được vạn tinh phi thiên thuật. Thuật này vốn dĩ cực kỳ phù hợp với hắn, bây giờ hắn tiến hành tu hành, tất nhiên là làm chơi ăn thật. Có thuật này ở bên người, Văn Hồng đã tin tưởng tời của cổ Trần Sa rất nhiều. Cảnh giới bây giờ của hắn là thánh nhân, tất nhiên sẽ không giống với những người bình thường, có năng lực đoán trước thiên đạo và phân biệt thị phi trắng đen. Sau một hồi lâu, lúc này Văn Hồng mới tên tiếng, khí tức trên người hắn không giống với lúc nãy, hắn đã đổi cách nói. Trần Sa hiền điện, ngươi nói xem bây giờ phải cai quản thiên hạ thế nào đây, không lẽ thật sự như Cố Đạp Tiên, phong chư thần, mở kênh đào, dựng trường thành. Nhưng theo tờ ngươi nói, tu vi bây giờ của ngươi cũng chỉ là đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, làm sao có thể trấn áp những thiên tôn ngoài kia đây? Tam đại thiên tôn cao cao tại thượng, ngoài ra còn có rất nhiều lão cô đồng từng giờ từng khắc đều nhìn chòng chọc vào Trung Thổ Thần Châu. Thần, giết từng tên một, không phải trong tay Văn Thúc có tế thiên phù chiếu sao? Ta mượn phù này sẽ có thể hoàn toàn hoàn thiện thiên đạo pháp, tuy phù này là do thiên đạo ý chí biến thành, đáng tiếc thiên đạo thật sự đang bị phụ hoàng áp chế, tế thiên phù chiếu này chẳng chỉ là huyễn hóa ra thôi, nhưng thiên đạo pháp của ta là thật, có lẽ có thể mở ra uy năng của phù này. Cổ Trần Sa nói phù này cướp đoạt năng lực tạo hóa trong thiên địa, e rằng không thể dễ dàng bị khống chế như thế. Văn Hồng không hề lấy tế thiên phù chiếu ra. Cổ Trần Sa nhìn hắn ta một cách thâm sâu, là đã biết người này có cảnh giác rất cao. Cũng không thật sự tín nhiệm hắn, nhưng cổ Trần Sa cũng không để ý. Hiền điện, ngươi vừa nhắc tới mẫu thân của mình, Trần Linh Tinh. Linh Tinh nàng ấy đã sớm trở thành thánh nữ của Cự Linh Thần, nhưng sau này nghe nói, nàng ấy đã trở thành đệ tử thân truyền của Tam Đại Thiên Tôn. Nếu ngươi muốn gặp nàng ấy, e rằng phải đi tìm Tam Đại Thiên Tôn mới được. Chuyện này ta tự có tính toán. Cổ Trần Sa biết, cho dù đây là thế giới trong mộng thì mẹ của hắn, Trần Linh Tinh vẫn thật sự tồn tại, nhưng cũng chỉ là hư hão thôi. Hoàn toàn khác với thế giới chân thật. Nếu như hắn cố chấp điểm này, chỉ sợ linh hồn cũng vĩnh viễn bị vây nhốt ở đây, không thể nào tỉnh lại trong thế giới hiện thực nữa. Vậy trước hết chúng ta thảo luận xem làm thế nào để mở kênh đào. Hiền Điệt có pháp lực vô biên, có thể rời núi lấp biển, lúc thiên đạo pháp vận chuyển, sáng tạo vạn vật, vĩnh viễn không bao giờ thôi chuyển, có thể vì triều đình mà làm việc này. Thế nào? Trước tiên, đào một dòng sông từ kinh thành tới biên quan, đồng thời sáng lập cự thạch trường thành chống lại đội quân tinh nhuệ man tộc. Vân Hồng lại suy nghĩ chốc lát rồi đẩy cổ Trần Sa ra ngoài. Xem ra Văn Thúc vẫn chưa tin ta. Nhưng không vấn đề gì, bản thân ta tới nơi này với mục đích là cải thiên hoán địa, thiên giới ý chí cũng không làm khó dễ ta được, mộng ảo nho nhỏ này há lại có thể làm gì được ta. Thương sinh đại soái, ra đây cho ta. Cổ Trần Sa cười ha hả, hắn dùng pháp lực của mình chỉ trong nháy mắt, lượng lớn hỗn độn chi khí tụ lại. Sau đó, ở trong hỗn độn chi khí đó sinh ra từng thương sinh đại soái một. Những thương sinh đại soái này vừa sinh ra đã là cường giả đạo cảnh biến 22 pháp thiên tượng địa, giống như cảnh giới đại đế thiên binh lúc trước. Hơn nữa, pháp lực của bọn họ cực kỳ cao thâm. Chân long pháp 5 tầng giống như pháp lực của thiên tử. Năm đó, cổ Trần Sa cướp được đại đế thiên binh của đấu thập cửu mới luyện thành được thương sinh đại soái. Thương sinh đại soái trong thế giới hiện thực đã bị cổ Trần Sa chặt đứt sợi dây vận mệnh của nó, tất cả đều đã đột phá cảnh giới thắng lên thành thần cấp. Cổ Trần Sa của bây giờ đương nhiên không cách nào trực tiếp lập ra thương sinh đại soái cấp thần được. Bởi vì trong thế giới hiện thực, trừ tu vi của bản thân, hắn còn có sức mạnh vận chuyển của hai đại trung thiên thế giới, và đại vận triều đình cung dưỡng 360 con thương sinh đại soái trong nhiều năm mới khiến cho mỗi thương sinh đại soái đó tấn thắng làm thần cấp, loại này tích trữ nhiều vô cùng. Bây giờ, trong thế giới mộng huyền, chưa nói đến hắn vốn không có trung thiên thế giới, hắn cũng không nắm quyền trong triều đình. Tất nhiên không thể lập ra thương sinh đại soái cấp thần được. Hắn bây giờ nhiều lắm là có thể sáng lập ra thương sinh đại soái biến 22 pháp thiên tượng địa. Bởi vì biến 22 và biến 23 là ngưỡng cửa rất lớn. Biến 22 pháp thiên tượng địa còn là sự biến hóa của pháp lực, mà tới biến 23 chiếu kiến quá khứ thì đã hiểu rõ sự biến hóa của thời không, nhất định phải có linh tính mạnh mẽ và trình độ nhất định mới có thể lĩnh hội được. Nhưng dù là như vậy, những thương sinh đại soái mà cổ Trần Sa sáng lập ra này cũng dọa cho Văn Hồng, phát sợ ngươi đã có thể trực tiếp sáng lập ra con rối biến 22 pháp thiên tượng địa từ, trong hỗn độn, đây quả là việc khó mà tin nổi. Cho dù là tam đại thiên tôn, sợ rằng cũng không nhanh được như ngươi, không đúng, những con rối này, bọn chúng là những sinh linh sống sờ sờ. Văn Hồng phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì hắn ta phát hiện thấy trong linh tính và sinh mệnh trong nơi sâu thẳm của những con rối này và cổ Trần Sa không hề liên kết với nhau. Đích thực dù là tam đại thiên tôn năm đó mà luyện chế đại đế thiên binh, cũng không nhanh như cổ Trần Sa, bọn họ luyện đại đế thần binh của chân long pháp 5 tầng, cũng cần rất nhiều thời gian và tinh lực. Đây chính là ưu thế về thiên đạo pháp của cổ Trần Sa không sai, chặt đứt sợi dây vận mệnh chính là đạo lý mà ta đã lĩnh hội được. Nếu những thương sinh đại soái biến 22 này trở thành quan chức triều đình, bọn chúng có thể hấp thu vận mệnh quốc gia, tự mình nâng cấp nhanh chóng. Văn Thúc cũng nhìn thấy rồi đó, ý kiến trị quốc và suy nghĩ trị quốc của bọn chúng đã được chứng minh ở thế giới chân thực. Văn Thúc người nghĩ xem, nếu như quan chức thiên hạ đều biến thành loại thương sinh đại soái này thì tác phong và uy tín của triều đình sẽ trong sạch đến mức độ nào, ít nhất thiên tử chi khí của Văn Thúc sẽ tăng cường gấp trăm lần, ngàn lần. Dựa vào biến số này của ta, Văn Thúc sẽ đột phá cảnh giới thiên tử từ cổ chí kim, trở thành thiên tôn cũng không phải không thể. Xê cổ Trần Sa nói thành thiên tôn sao? Lần này Văn Hồng thật sự động lòng rồi. Vốn dĩ thiên tử không cách nào trở thành thiên tôn, đây là hạn chế của thiên đạo. Thật ra Văn Hồng cũng không muốn bị tế thiên phù chiếu thao túng, mà tất cả mọi thứ cổ Trần Sa tiết lộ đích thực là một biến số. Ngươi có thể sáng lập ra bao nhiêu thương sinh đại soái này? Văn Hồng hỏi vô cùng vô tận. Nếu ta đã tới nơi này thì thật sự không sợ số trời, mà phá cái cũ xây cái mới, ta muốn nhấn chìm thiên địa bằng pháp lực của mình. Nhưng trước tiên ta cũng phải sáng lập ra 3.600 con tên. Văn Thúc hãy phân bổ những thương sinh đại soái này đến chỗ quan viên khắp các nơi. Không lâu sau đó, 3.600 thương sinh đại soái sẽ dần dần trưởng thành, sáng lập thời kỳ phồn vinh giọng điệu của cổ Trần Sa. Rất bình thản thế lực thiên hạ bây giờ rắc rối phức tạp, cho dù là phái những thương sinh đại soái này xuống thì chỉ sợ, cũng không thu được hiệu quả gì. Giống như toàn bộ Pháp Châu vậy, bây giờ đều bị Pháp gia khống chế. Tuy thương sinh đại soái biến 22 này tuy mạnh mẽ nhưng cũng không tạo ra được sóng to gió lớn gì trước các thế gia này. Nếu thực sự tổn hại đến lợi ích của Pháp gia, thì bọn họ sẽ bị trấn áp thẳng tay. Văn Hồng nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta sẽ thu hút sự chú ý của những thế gia này, sau đó những thương sinh đại soái có thể quan trị thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là phần không đáng kể mà thôi, hành động lớn thực sự thì tự ta có chuẩn bị. Nói thật ra, Văn Thúc muốn trị vì thiên hạ thì không được chần chừ mà phải quyết chí tiến tên. Nếu không có dũng khí này, thì sợ rằng trong 3 năm nữa, đại kiếp nạn sẽ ập đến. Hiện lại là thiên phù năm 33, thiên phù nấm 36 chính là kiếp số thật sự. Cổ Trần Sa biết, trước mắt Văn Hồng là thiên tử, niên hiệu của hắn ta cũng là thiên phù. Việc này ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thể lỗ măng. Cải cách thiên hạ giống như nấu món ăn ngon, nếu lửa quá mạnh, sợ rằng sẽ làm hỏng đại sự. Văn Hồng cao mày bệnh nặng thì phải dùng thuốc mạnh. Hoàng đế bình thường đều để ý an nguy của bản thân. Tất nhiên sẽ hy vọng cải cách chậm rãi, nhưng cách nghĩ của ta chính là, nếu hoàng đế đã tiêu mình thay đổi thiên mệnh không để ý tới sống chết từ, trên xuống dưới phải ra đòn như sấm nặng, càn quét khí yêu trong thiên hạ, khiến cho thần châu trong sạch. Cổ Trần Sa vung vung tay như đòn sấm nặng, đánh thiên hạ khói bụi mịt mùng. Văn Hồng tựa như đang suy nghĩ câu nói này không sai, ta cũng nói hết lời rồi, Văn Thúc nghe hay không nghe, thì ta đều phải làm việc này. Lúc cổ Trần Sa nói chuyện đúng là bá khí ngập trời. Ồ! Ngươi có biết không, bây giờ ngươi đang dùng là ngôn mê hoặc mọi người. Nếu như ta không nghe lời ngươi mà vận dụng tế thiên phù chiếu chấn áp ngươi lại, ngươi sẽ làm thế nào? Văn Hồng nghe thấy lời này, tế thiên phù chiếu không chấn áp được ta đâu. Nếu như Văn Thúc không nghe ta thì cũng không sao, ta sẽ phế lập thiên tử, nắm giữ thần khí, tự mình làm thiên đế. Ta không thèm khát thiên tử, bởi vì bản thân ta đã nắm giữ thiên đạo pháp. Cố Trần Sa xua tay, phế lập thiên tử, nắm giữ thần khí. Văn Hồng nghe thấy lời đó, trên mặt hắn ta lại xuất hiện sát ý. Văn Thúc không cần có sát ý, thật ra thiên tử chỉ là con rối thôi, ở trong thế giới hiện thực Văn Thúc đã được giải thoát rồi, ở đây, Văn Thúc nhất định phải giải thoát bản thân, phóng thích tâm hồn, thì mới có thể thực sự thoát ly khỏi sự ràng buộc của tế thiên phù chiếu. Hơn nữa, bây giờ ta không muốn tranh cướp thiên hạ với Văn Thúc. Nếu Văn Thúc không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào nữa, chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Cho dù biến hóa thiên đạo pháp của ta ẩn tăng thì cũng không ai tìm ra được. Ta tốn một ít thời gian là có thể lật đổ thiên hạ, hà tất phải xuất hiện ở đây phí lời tốn nước bọt, lại còn truyền vạn tinh phi tiên thuật truyền cho thúc chứ. Cố Trần Sa vỗ nhẹ một cái, như vậy những gì người nói là thật lòng. Nhưng ta có một nghi vấn, nếu như ngươi cải thiên hoán địa ở đây, thế ta của nơi này làm sao sống chung với ta của thế giới hiện thực được? Sát ý của Văn Thúc từ từ được thu về, sau khi thoát ra sẽ có thể hợp hai làm một, đều là bản thể thật của ngươi, đó mới là thu được sự tự tại lớn. Lẽ nào Thúc không muốn biết bí mật cuối cùng sao? Cổ Trần Sa nói được, nếu đã như vậy, ta sẽ dùng ngươi để trị vì quốc gia, nhưng ngươi muốn một danh phận như thế nào? Ta sắc phong cho ngươi chức quan gì? Vân Hồng hỏi cái này cũng đơn giản thôi, trước tiên ta sẽ thu nạp hết những con cháu quyền quý trong kinh thành, âm thầm tổ chức thành một bổ thiên hội, rộng lớn lấy những con cháu quyền quý trẻ tuổi làm trụ cột, xâm nhập vào trong một số gia tộc trong kinh thành. Còn về những thế gia thánh nhân đó, ai cũng có tiểu thiên thế giới của riêng mình, trong nhất thời, ta không thể đánh diệt hết được. Nhưng những tiểu thiên thế giới, đó cũng khó có thể đối kháng được với sự thâm nhập từ thiên đạo pháp của ta, còn có một điểm, đó là Văn Thúc nhất định phải lấy tế thiên phủ chiếu ra. Đây chính là tế thiên phủ chiếu. Nói đến mức này, Văn Hồng chân chính lấy ra một quyển trục thật sự. Khi quyển trục này được lấy ra, lập tức xuất hiện bốn chữ lớn thụ mệnh vu thiên ở bên trong, giống y như phủ chiếu mà Cổ Trần Sa lấy được trong thế giới hiện thực vậy. Cổ Trần Sa cầm lấy phủ chiếu này, hắn hơi thôi thúc thiên đạo pháp, ngay lập tức, phủ chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh đầy màu sắc, bên trong đó còn có rất nhiều việc kỳ quái xuất hiện. Hả? Phủ chiếu, này cũng vô cùng ảo diệu, không phải là giả. Lẽ nào, thế giới này đúng là tồn tại chân thực sao? Vậy thế giới kia của bọn mình cũng là thế giới thực, hai cái tương tự nhau. Lẽ nào là không gian song song sao? Cổ Trần Sa phát hiện ra không ít bí mật từ bên trong tế thiên phủ chiếu. Hắn thăm dò một hồi rồi trả phủ chiếu như cũ lại cho Văn Hồng. Văn Thúc, thiên tử phong thần thuật của ngươi hắn là đã luyện thành chiêu thứ hai thiên địa đồng thọ, rồi nhì. Không sai, quăng thời gian trước, ta mới thu được phương pháp luyện tập chiêu thiên địa đồng thọ này thông qua đại tế. Thế nhưng muốn luyện thành chiêu này vẫn rất khó khăn, còn chiêu thứ ba chúng sinh đồng tâm, trên căn bản là không có khả năng. Từ cổ chí kim đến nay cũng chưa có thiên tử nào luyện thành chiêu này cả. Nếu như ngươi muốn học, ngược lại ta cũng có thể truyền thụ chiêu thứ hai là thiên địa đồng thọ, này lại cho ngươi. Văn Hồng nói, nếu ngươi đã không sở hữu phù chiếu, này mà vẫn có thể tu thành thiên tử phong thần thuật, vậy ngươi sẽ có thể giúp ta bảo tồn được tu vi, miễn cho sau này phù chiếu bay đi, một thân công lực của ta đều bị phù chiếu hấp thu toàn bộ mà biến mất. Điều này đương nhiên là được rồi, thiên đạo pháp của ta trợ giúp ngươi tu luyện. Dĩ nhiên là có thể luyện hóa ngươi, củng cố căn cơ. Nói tóm lại, ngươi đừng xem phù chiếu này thần thánh đến mức nào. Phù chiếu này vẫn có lỗ hỏng có thể chui qua như thường thôi. Bây giờ, thiên đạo đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Toàn bộ không gian và thời gian đều có kẽ hở hiện lên. Thậm chí hiện tại ta cũng có thể giúp ngươi cô đọng lại. Cổ Trần Sa biết bây giờ Văn Hồng đã đặt niềm tin vào hắn đến 7-8 phần rồi. Đương nhiên, điều này vẫn có chỗ không đáng tin. Cũng may hắn có thể trợ giúp cho Văn Hồng ổn định lại thiên tử phong thần thuật và thoát khỏi sự khống chế của tế thiên phủ chiếu. Nói tới điểm này, có ích lợi thật lớn tồn tại thì sẽ tạo thành nền tảng hợp tác thôi. Nếu như là ở trong thế giới hiện thực, Văn Hồng tuyệt đối có thể tin cậy được. Thế như ở thế giới trong mộng này, Văn Hồng đã trở thành thiên tử, về mặt tính cách cũng đã có một ít mưu tính của bậc đế vương rồi. Cổ Trần Sa cũng không thể không phòng bị một chút. Ta cũng đã từng cân nhắc về vấn đề ở phương diện này rồi. Chúng ta không thể bị tế thiên phủ chiếu khống chế được, trái lại phải nắm vững được phủ chiếu này. Hơn nữa, ở nơi sâu thăm, quả thật ta đã cảm nhận được mùi của đại kiếp. Văn Hồng nói, cuộc nói chuyện hôm nay đã làm cho ta mở rộng tầm nhìn, thế mà lại biết được nhiều bí mật như thế, ta cũng không cam lòng làm một tên thiên tử bình thường, ta phải làm người duy nhất từ cổ chí kim đến nay, thậm chí là thiên đế. Vậy được, chân thành hợp tác, một ngày nào đó, Văn Thúc sẽ hoàn toàn tin tưởng ta thôi. Cổ Trần Sa đứng thẳng người đứng dậy. Nếu đã như vậy, vậy Văn Thúc truyền thụ thiên địa đồng thọ bên trong thiên tử phong thần thuật cho ta đi. Việc này không đáng ngại. Văn Hồng suy nghĩ chốc lát, đột nhiên có một luồng ý niệm cũng truyền ra. Nói như vậy, dù cho ta có truyền thiên tử phong thần thuật cho người khác thì hắn cũng không nhớ được, cũng không luyện được. Thuật này có một luồng sức mạnh đặc thù, nhưng ngươi lại có thể nhớ được rồi luyện thành. Vậy bản thân ngươi cũng đã là một kỳ tích rồi, không phải là do ta không tin tưởng ngươi. Cổ Trần Sa tiếp thu cỗ ý niệm này, ngay sau đó, hắn đã tiêu hóa và thu được tất cả thủ đoạn về công pháp tu luyện của chiêu thứ hai thiên địa đồng thọ. Trong thiên tử phong thần thuật, ầm ầm, đúng lúc này, ở một nơi sâu thăm thăm, dường như có một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện rồi nổ tung trong cơ thể Văn Hồng. Phụt, Văn Hồng phun một ngụm máu tươi ra ngoài, sắc mặt hắn ta tái nhợt. Hử, vậy mà lại bị thiên đạo phản phệ. Cổ Trần Sa điểm một ngón tay, ngay lập tức có một luồng sức mạnh của thiên đạo pháp truyền vào trong cơ thể Văn Hồng. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện pháp tắc thánh đạo trong cơ thể Văn Hồng tán loạn, cứ như thể đã gặp phải một công kích nghiêm trọng nào đó. Thế nhưng thiên đạo pháp của hắn chui vào bên trong, thì lại ổn định cục diện trong phút chốc, ngưng tụ pháp tắc thánh đạo đã tán loạn lại một lần nữa, ngoài ra, nó lại còn kiên cố hơn nữa. Quả nhiên, thiên đạo pháp của ngươi lại có thể trấn áp được sự phản phệ của thiên ý. Văn Hồng chậm rãi thở ra một hơi, hắn ta có hơi kinh ngạc, trên đỉnh đầu của Cổ Trần Sa xuất hiện một vết nứt, mà bên trong khe nứt này lại có thể có một luồng khí lưu trong suốt, như thể bầu trời xanh thăm, tinh khiết và hoàn mỹ. Ngoài ra còn có một luồng khí lưu đỏ rực tựa ngọn lửa bùng cháy, hai luồng khí xoay quanh lẫn nhau, cuối cùng hòa vào trong thân thể của hắn. Loại khí tức này, chắc hắn là tâm hồn thuần túy bên trong tế tự chi lực nhỉ, thật là tinh khiết, có thể tinh luyện được sức mạnh tế tự đến mức độ này, thật đúng là đáng sợ. Chắc hắn đây chính là bổ thiên chi đạo cùng với cách thiên chi đạo của ngươi nhỉ, ngươi truyền bá lý, niệm, để trong lòng của người trong thiên hạ đều sản sinh ra bổ thiên và cách thiên tình hoài, sau đó đều tụ tập hết lên trên người ngươi. Tu vi của ngươi sẽ đột phá đến cực hạn, cuối cùng đại công cáo thành. Không sai, thương sinh bổ thiên thuật của ta được tinh luyện từ thiên tử phong thần thuật, mà thương sinh cách thiên thuật lại đến từ đại đồ thần pháp. Cái gọi là đại, cũng có thể được xưng là thiên đế, gọi là thiên đế đồ thần pháp cũng không phải là không thể. Cổ Trần Sa nói, làm thiên tử chẳng bằng làm thiên đế. Quả thật các ngươi có nhúng tay vào việc vận động thiên hạ. Văn Hồng nói, bây giờ, thương sinh đại soái của ngươi đã được bố trí ở khắp nơi. Còn cụ thể sắp xếp ra làm sao, ngược lại ta cũng muốn nghe thử xem suy nghĩ về chính trị của ngươi. Dù sao thống trị thiên hạ cũng không thể dựa vào mỗi việc giết chóc được, trước đó vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Ta sẽ tụ tập tất cả các đệ tử quyền quý trong kinh thành lại trong vòng một ngày, rồi thành lập bổ thiên hội, đây cũng là một luồng lực lượng rất ghê gớm. Lấy bổ thiên hội làm nền móng rồi bố trí thương sinh đại soái vào trong đó, sau đó trở thành giám sát sử, mở rộng đến các châu khắp toàn quốc. Giám sát các loại thủ đoạn không hợp pháp của quan chức, dọn dẹp rồi lại trị vì, trước tiên phải phá vỡ một vài đền miếu thờ cúng bừa bãi, đánh giết hết mấy tên thần sông thần núi kia. Cổ Trần Sa nói, những tên em thần nhỏ bé kia vốn không phải là đối thủ của thương sinh đại soái, trái tại còn có thể trở thành quân tương, rồi cướp đoạt lấy tín ngưỡng hương hỏa của bọn họ. Quả thực đây là một ý kiến hay. Trên mặt Văn Hồng sáng bừng lên, bây giờ cường hào xuất hiện ở khắp nơi. Thậm chí những quan viên và các thế gia hào môn kia đều cấu kết với thần miếu, bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của triều đình, dù cho ta có là thiên tử chí tôn cũng không làm gì được bọn họ. Đó là lẽ tất nhiên, không có thủ đoạn giống như phụ hoàng, không thể nào hoàn toàn cải tạo thần châu được đâu. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, tiên đạo huyền môn cũng là một mối họa lớn, ta cũng sẽ trấn áp từng cái một, huyền tâm của thiên địa huyền môn lại còn sống và trở thành thánh nhân biến 36 đỉnh cao, thậm chí còn muốn xung kích đến cảnh giới thiên tôn. Thật đúng là thú vị. Trong thế giới hiện thực, mấy ngàn năm qua thiên địa huyền môn mới xuất hiện một tên huyền tâm, có tư chất thiên sinh thánh nhân, thế mà lại đắc tội với cổ đạp tiên rồi bị đánh chết tại chỗ, mà tên huyền tâm trong thế giới trong mộng này vẫn còn sống, lại còn trở thành người đứng đầu của thiên địa huyền môn, thậm chí có hy vọng trở thành thiên tôn. Nhưng Cổ Trần Sa cũng không để ý đến điều này lắm, tất nhiên hắn có phương pháp đối phó của hắn rồi. Vừa nãy, trong khi thăm dò tế thiên phù chiếu, Cổ Trần Sa đã hiểu rõ một điều. Thế giới hắn rơi vào này chắc hẳn cũng là một thế giới tồn tại chân thực, nói không chừng hắn còn có thể lấy được vài thứ gì đó ở nơi này, rồi mang về thế giới hiện thực, ví dụ như phương pháp tu hành chiêu thứ hai thiên địa đồng thọ, của thiên tử phong thần thuật, Cổ Trần Sa chắc chắn 100% là hắn có thể mang về được. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải có khả năng thật sự trở lại mới được. Chúng ta muốn cai quản thiên hạ thì phải chia làm này mấy bước đi. Bước thứ nhất, bổ thiên đảng vừa nãy của ta đã trần tra khắp xung quanh, chấn chỉnh lại quan chức. Tốt nhất, triều đình nên thành lập một sự tín ngưỡng và tư tưởng, như vậy, thực lực của ta sẽ được tăng cường lên. Thứ hai, ta sẽ phái thương sinh đại soái đi khuấy động sóng gió trong man tộc, đánh vỡ những tín ngưỡng là thần đó, khiến cho man tộc không cách nào xâm lấn được nữa. Thứ ba, ta sẽ dùng thủ đoạn của Phật Tông để độ hóa ma đầu, biến ma đầu dưới vô để nghiệt hải trở thành hộ pháp kim cương. Cổ Trần Sa nói. Thứ tư, ta sẽ sử dụng thủ đoạn rồi đến gặp mấy người ở Thái Ất huyền môn, vũ trụ huyền môn. Còn có thiên vũ huyền môn rồi liên hệ lại với nhau, không nói những cái khác, chắc hẳn Thường Vị Ương của vũ trụ huyền môn sẽ hiểu rõ tất cả những điều ta nói. Thường Vị Ương là một nữ tử hiếm thấy, Cổ Trần Sa tin rằng nàng ta ở trong thế giới trong mộng này, cũng sẽ vui vẻ đồng ý hợp tác với hắn thôi. Thế giới này thực sự rất kỳ diệu, phải làm quen lại từng vị cố nhân một lần nữa, lập lại kế hoạch để chỉnh đốn thiên hạ, dù cho có là giả thì cũng có thể thu được kinh nghiệm to lớn. Thiên giới ý chí kéo ta vào thế giới này, mặc dù là muốn nhốt ta lại. Nhưng thật ra lại cho ta một cơ hội cực kỳ lớn, ngược lại ta thật muốn nhìn thử một chút, học những công trạng to lớn của Phụ Hoàng liệu có thể tạo được bao nhiêu công đức cho ta đây. Cổ Trần Sa vội vã tính toán trong lòng. Hắn lại thương lượng mấy chuyện nữa với Văn Hồng, sau đó thân thể hơi động, hắn rời khỏi nơi này, đi chuẩn bị cho một loạt kế hoạch. Cổ Trần Sa muốn quyết chiến, ngay sau đó, mấy ngày liền, trên lãnh thổ Thần Châu đã dâng lên cơn sóng gió động trời, bởi vì thời gian không đợi người, nếu như hắn vẫn trì hoãn ở đây quá lâu, e là trong thế giới hiện thực sẽ nảy sinh ra đủ các loại biến số. Bởi vì thời gian trong thế giới này cũng đồng bộ với thế giới hiện thực, thế nên không thể trì hoãn được nữa. Thế giới hiện thực là Thiên Phủ năm 33, thế giới ở nơi này cũng là Thiên Phủ năm 33. Hắn rời khỏi nơi này, thân thể thay đổi, hắn xé rách không gian rồi đi đến vị trí của Bảo Ngọc Quốc ở trên biển. Bảo Ngọc Quốc ở nơi này vẫn chưa có quy thuận, nó vẫn là một quốc gia hẻo lánh trên biển. Chẳng qua, hắn đi tới nơi này cũng không phải vì Bảo Ngọc Quốc, mà là để tìm một sự tồn tại then chốt, đó chính là hình khung thị đã bị phong ấn. Có lẽ hình khung thị bên trong thế giới trong mộng này vẫn còn chưa được thả ra ngoài. Cổ Trần Sa muốn phóng thích hắn ta ra rồi đảo loạn thiên hạ. Hơn nữa, hình khung thị tuyệt đối sẽ bị hắn lợi dụng, không nói tới những cái khác, Thần Châu Đại Pháp mà Cổ Trần Sa nắm giữ thậm chí còn tinh diệu hơn so với hình khung thị trong thế giới này nữa. Nếu đã như thế, hình khung thị chắc chắn sẽ bị thu phục thôi. Ngọc Thần của Bảo Ngọc Quốc vẫn còn treo cao cao trên trời, thành lập thần quốc, tiểu thiên thế giới. Vì lẽ đó mà Bảo Ngọc Quốc ở thế giới này cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, Long Kiếm Đảo kia cũng khá hùng mạnh, Long Vũ Vân cũng là một thế lực quyền thế. Cúng tế Long Thần và Hải Thần sẽ được mấy vị này cắt đất chia riêng, thiên tử cũng không làm gì được. Muốn đổi mới thiên hạ, đã khó lại càng thêm khó. Vào lúc này, Cổ Trần Sa mới biết sở dĩ Tĩnh Tiên Ti của hắn phát triển thuận lợi như vậy, toàn bộ đều là nhờ Thiên Phù Đại Đế đã phong ấn các chư thần, làm cho vô số lão cổ đồng kinh sợ, bằng không, bản thân hắn nửa bước cũng khó đi. Bây giờ chính là lúc thử thách hắn sẽ làm sao, để thành lập công lao vĩ đại khi không có sự trợ giúp của Thiên Phù Đại Đế. Quả nhiên, nơi này vẫn chưa được giải trừ phong ấn, tòa Ngọc Sơn này có thể làm việc cho ta, còn đầu lâu của hình khung thị, bây giờ sức mạnh vẫn kém rất xa, còn không được 1% lúc trước nữa, chỉ là một cái xương sọ thôi, ngược lại ta có thể trực tiếp chấn áp luôn thân thể Cổ Trần Sa tại hơi động lần nữa rồi chìm vào đáy biển. Nơi sâu thẳm dưới đáy biển, tòa Ngọc Sơn kia vẫn còn ở đó. Phong ấn cũng chưa bị giải trừ. Vào lúc này, Cổ Trần Sa không biết còn mạnh mẽ hơn, gấp bao nhiêu lần so với lúc phóng thích hình khung thị. Lúc trước, khi hắn thả hình khung thị ra, cảnh giới tu vi của hắn mới chỉ là đạo cảnh biến 18 đại đạo kim đan, còn chưa luyện thành pháp lực nữa. Mà bây giờ hắn đã là đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, cũng đã tu thành thiên đạo pháp rồi. Huống hồ Cổ Trần Sa đã có qua lại rất nhiều với hình khung thị, ở thế giới hiện thực cũng biết nội tình của hắn ta rất rõ. Hình khung thị chỉ còn sót lại một cái xương sọ, hắn có lòng tin sẽ chấn áp được hắn ta. Lần này hắn sẽ gọn gàng dứt khoát tuôn. Thiên tử phong thần, hóa ngọc làm người. Hắn đánh một đạo hóa ngọc phù trong thiên tử phong thần thuật lên trên tòa ngọc sơn kia. Ngay lập tức, tòa ngọc sơn này bắt đầu tan vỡ ra, ngọc thạch to lớn bay lên rồi ngưng tụ lại dưới pháp lực của hắn, sau đó lại một lần nữa hóa thành những con thương sinh đại soái. Ngọc sơn phong ấn đầu lâu của hình khung thị, này là vật liệu luyện khí tốt nhất trong thiên hạ. Thương sinh đại soái của Cổ Trần Sa cũng đã dung hợp vào trong đó một chút, chẳng qua điều đáng tiếc chính là năm đó Võ Đương Không đã giành được tòa Ngọc Sơn này. Đợi ta tìm được cơ hội, thì sẽ xem thử Võ Đương Không của thế giới này đang làm gì. Cổ Trần Sa bỏ mặc tất cả, hắn luyện hóa toàn bộ tòa Ngọc Sơn, hóa thành thương sinh đại soái sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều, cũng biến hóa càng nhiều hơn. Hắn phải không ngừng chế tạo thương sinh đại soái, càn quét cả thiên hạ, bây giờ thương sinh đại soái là một tồn tại độc lập, cũng tương đương với sinh linh. Không phải con rối. Nếu như chế tạo ra mấy trăm ngàn con, thậm chí là mấy triệu thương sinh đại soái, chế ngự cả thiên hạ Thần Châu, xây dựng tư tưởng, đó là một chuyện dễ như trở bàn tay, dựa vào điểm ấy, Cổ Trần Sa sẽ có thể tiếp tục đột phá trong thế giới trong mộng này. Tòa Ngọc Sơn này sụp đổ cực kỳ nhanh, chỉ trong phút chốc, những tảng Ngọc Sơn lớn cũng đã vỡ tan ra rồi mấp mô ở trong biển rộng, hỗn độn nguyên lực bao quanh lấy thương sinh đại soái. Lại có mấy ngàn con thương sinh đại soái sinh sôi nảy nở ra. Thương sinh đại soái mọc lên rồi xoay quanh cả vùng biển, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng lại, miệng đọc kinh văn. Những kinh văn này không phải là đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, mà Cổ Trần Sa đã lĩnh ngộ mà là bổ thiên kinh do hắn tinh luyện ra. Kinh văn này chính là bổ thiên chân đế để tinh luyện lòng người, giúp cho hắn tăng cường vận mệnh cùng sức mạnh của bản thân. Bây giờ, thương sinh đại soái đã trở thành sinh linh chân chính, nếu như nó là con rối, bọn chúng sẽ không thể sản sinh ra sức mạnh cúng tế tâm linh. Nhưng bây giờ, sức mạnh đó lại vô cùng to lớn, chỉ trong chốc lát, toàn bộ tòa Ngọc Sơn đều đã bị luyện hóa, gần hàng vạn con thương sinh đại soái ngưng tụ lại thành hình thể. Vào lúc này, ngay khi Cổ Trần Sa nhìn thấy tòa Ngọc Sơn này sụp đổ, ở nơi sâu thăm thẳm, bên trong một chiếc hang sâu tít, luồng khí hung thần ác sát đang ngủ đông cũng chưa hề đi ra. Hả? Hình khung thị? Ngươi bị phong ấn cả vạn năm rồi, có một ngày được thoát vây, vậy mà lại có thể nhịn không ra ngoài. đúng là làm ta bất ngờ đấy. Cổ Trần Sa nhìn Tòa Ngọc Sơn đã bị hàng vạn con thương sinh đại soái đã luyện hóa kia. Chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được gì đó rồi nhỉ? Không bằng ra ngoài gặp lão bằng hữu một cái đi, thế nào? Lão bằng hữu? Một cái xương sọ nhô ra từ bên trong hải nhãn khô lâu tối mịt u ám. Cái đầu lâu này đã thu nhỏ lại, chính là hình khung thị, đôi mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa, rồi lại chuyển rời lên thương sinh đại soái trên bầu trời. Thế mà tại có thể sáng tạo ra loại sinh linh có vận mệnh độc tập, cũng không phải là con rối. Pháp lực của ngươi không phải là chân long pháp, nhưng tại cao minh hơn cả chân long pháp không biết bao nhiêu tầng. Hơn nữa, ngươi còn biết cả thiên tử phong thần thuật, nhưng bây giờ thiên tử là Văn Hồng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ta cũng không quen biết ngươi thì sao tại là lão bằng hữu được chứ? Sở dĩ hình khung thị, không manh động chính là vì hắn ta đã nhìn ra được chỗ lợi hại của Cổ Trần Sa. Ánh mắt của hắn ta vô cùng nhanh nhạy, còn nhạy bén hơn cả Văn Hồng rất nhiều, dĩ nhiên là không dám manh động. Ngươi xem một chiêu này, của ta là biết ta có phải là lão bằng hữu hay không. Ngay trong chớp mắt, Cổ Trần Sa đã vung một quyền ra. Ầm ầm. Trong quyền pháp của hắn có một thần châu mênh mông xuất hiện trước mặt hắn ta, xếp chồng từng lưng tên nhau, thế mà tại ở trạng thái 99 tầng thần châu. Trên hình vẽ 99 tầng thần châu đó còn có một tầng thần châu, chưa hoàn toàn hiến hiện ra ngoài. Nếu như hình vẽ tầng thần châu cao nhất này hoàn toàn bày ra trước mặt, như vậy Cổ Trần Sa cũng đã luyện thành 100 tầng thần châu đại pháp. Thần châu đại pháp. Lần này, chiếc đầu lâu của hình khung thị đã thật sự bị chấn kinh rồi, đối mặt với tập kích từ thần châu đại pháp của Cổ Trần Sa. Hắn ta há mồm phun một cái, cũng có một bức họa thần châu xếp chồng từng tầng lên nhau xuất hiện, chẳng qua thần châu đại pháp của hắn ta rõ ràng chỉ có 99 tầng, không bằng Cổ Trần Sa. Trong nháy mắt, hai người đều thôi thúc thần châu đại pháp va chạm vào nhau, chiếc đầu lâu của hình khung thị liên tiếp lui về phía sau, thế mà hắn ta lại bị một đòn đánh cho vỡ tan. Tại sao? Sao ngươi lại biết thần châu đại pháp được chứ? Phương pháp này là do chính ta sáng chế ra, hơn nữa ngươi còn thúc đẩy ra tầng mới còn tinh diệu hơn cả ta. Mặc dù hình khung thị hung ác hàng đầu cả thần châu thượng cổ, gặp phải tình huống như thế, hắn ta vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta đã nói rồi, ta là lão bằng hữu của ngươi. Cổ Trần Sa vung tay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, ta đã suy tính ra được chỗ huyên diệu của 100 tầng thần châu đại pháp rồi. Nếu ngươi nghe theo ta thì sẽ có thể tư thành đến cảnh giới mà ngươi hằng mơ ước. Thế nào? Đến tột cùng ngươi là ai hả? Ta cực kỳ hiếu kỳ. Hình khung thì lại lần nữa dò hỏi vấn đề này. Thậm chí hắn ta đã quên mất phải rời khỏi nơi này, để đi tìm thân thể của hắn ta. Thân thể của hắn ta đã bị phân bổ rải rác khắp 6 nơi, đầu lâu, tứ chi, thân xác. Chờ sau khi tụ tập đầy đủ các bộ phận cơ thể lại thì phải tiến hành chữa thương, khôi phục lại sức mạnh hoàn toàn. Bây giờ sức mạnh của hắn ta đã vô cùng mạnh mẽ trong mắt các vị cấp thần hoặc thánh nhân. Nhưng đối với Cổ Trần Sa mà nói, sức mạnh của chiếc đầu lâu này vẫn còn kém thiên tôn xa tít tắp. Tất nhiên Cổ Trần Sa không có trung thiên thế giới, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để luyện chế rất nhiều thương sinh đại soái, tạo thành trận pháp đủ để trấn áp chiếc đầu lâu của hình khung thị rồi. Ta là ai, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết thôi, chẳng qua bây giờ ta cần ngươi phối hợp với ta một món đồ, ta sẽ trợ giúp ngươi luyện thành 100 tầng của thần châu đại pháp, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải trở thành pháp bảo của ta, ngoài ra, những bảo vật còn sót tại của ngươi đều phải thuộc về ta hết. Cổ Trần Sa nói. Dã tâm của ngươi đúng thật là quá lớn. Trong ý niệm của hình khung thị xuất hiện sát ý, hắn ta đã biết chuyện không dễ xử lý rồi. Đương nhiên Cổ Trần Sa sẽ không nói chân tướng cho hình khung thị biết. Văn Hồng là Văn Hồng, hình khung thị là hình khung thị. Hôm nay hắn đi tới nơi này không phải để cứu vớt hình khung thị, mà là muốn luyện hình khung thị thành pháp bảo của mình. Trong thế giới hiện thực, hắn đã luyện hóa Câu Trần, sáng lập ra Thương Sinh Chi Vương. Bây giờ hắn phải thừa cơ mà luyện hóa hình khung thị, sáng lập ra Thương Sinh Đại Đế càng lợi hại hơn nữa. Không có trung thiên thế giới, thế nhưng, nếu như có thể luyện hóa hình khung thị rồi khống chế hắn ta trong tay từng bước một, hắn sẽ có thể xoay chuyển cả thiên hạ. Xé rách. Chiếc đầu lâu của hình khung thị, hơi động đậy rồi muốn xé rách từng tầng lớp không gian ra, thoát thân ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thân thể của Cổ Trần Sa buông lỏng, không gian cô động lại, vô số thương sinh đại soái bắt đầu đọc chân ngôn, không gian lập tức trở nên cứng rắn chặt chẽ. Chiếc đầu lâu của hình khung thị dường như đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó phong tỏa lại, ngăn cho hắn ta không thoát ra ngoài được. Chết đi cho ta. Hình khung thị thấy thế, hắn ta quay đầu lại, đột nhiên mở lớn cái miệng ra, trong miệng xuất hiện một vòng xoáy hồng muốn trực tiếp nuốt chửng Cổ Trần Sa vào trong bụng. Thần châu đại pháp, thương sinh biến cách. Thân thể của Cổ Trần Sa hóa thành từng tầng thần châu, 99 trạng thái thần châu cộng thêm một trạng thái không hoàn chỉnh nữa, chỗ tinh diệu của thần châu đại pháp vừa hay khắc chế được hình khung thị. Nhân gian trăm vẻ, thần châu muôn hình. Đây chính là ước nguyện ban đầu khi ngươi lĩnh ngộ thần châu đại pháp, Vì lẽ đó, Thần Châu Đại Pháp chia làm 100 tầng, đại biểu cho 100 dáng vẻ trong cuộc sống. Giọng nói của cổ Trần gia truyền đến. Nhưng mà muốn lĩnh ngộ được trăm vẻ của nhân gian, thiên địa tăng thương, khó khăn đến cỡ nào, ngươi không có lòng từ bi, tinh thần nguyện hy sinh, lòng nhân ái, cả lòng anh dũng cũng không có, ngươi không thể biến hóa ra 100 tầng Thần Châu Đại Pháp được đâu. Vù, cổ Trần gia vận động Thần Châu Đại Pháp tới cực hạn, chân chính bày ra ý chí tâm linh của bản thân, từ bi, sự hy sinh, nhân ái, anh dũng, dũng cảm vân vân. Từ trong nơi sâu thăm, một luồng sức mạnh đến từ chính Thần Châu truyền vào trong người hắn, để hắn mượn dùng Thần Châu chi lực. 100 tầng Thần Châu Đại Pháp không phải là chuyện nhỏ. Ngày đó, Hình Khung Thị chuẩn bị thôi thúc đạo này, suýt chút nữa hắn ta đã đánh một quyền khiến cho tiểu thiên thế giới thành phấn vụn. Nếu không phải Thiên Phù Đại Đế đã để lại một vài cấm pháp, e là Hình Khung Thị còn sẽ hung ác đến mức tột cùng. Bây giờ, cổ Trần Sa đã chân chính lĩnh ngộ được sức mạnh của 100 tầng Thần Châu Đại Pháp, tuy là không thể hợp nhất được Thần Châu, lại nhưng vẫn có thể mượn dùng sức mạnh của Thần Châu. Đây cũng là đòn sát thủ vẫn luôn không triển khai ra của hắn, thậm chí đó là một trong những thủ đoạn mà hắn khắc chế Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Bây giờ hắn thôi thúc nó ra cũng coi như là mài giũa bản thân. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, hắn có thể chân chính hợp nhất Thần Châu lại. Thần Châu chính là hắn, hắn chính là Thần Châu. Sức mạnh của Thần Châu bị thôi thúc tới. Trước mặt cổ Trần Sa lập tức biến hóa ra một đạo họa quyển. Thần Châu chi lực chân chính đã hoàn toàn bao vây lấy chiếc đầu lâu của Hình Khung Thị, sau đó bắt đầu thâm nhập vào bên trong. Không, chiếc đầu lâu của Hình Khung Thị gào giống đến kinh thiên động địa. Tại sao Thần Châu Đại Pháp của ngươi lại vượt xa được ta? Ta mới là người sáng lập ra Thần Châu Đại Pháp, là người sáng lập. Ta còn chưa tu luyện đến cảnh giới dẫn động Thần Châu chi lực nữa. Thế nên ta đang trợ giúp ngươi lĩnh ngộ nó, chẳng qua bây giờ ta muốn giam giữ ngươi tạm thời mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ngươi cũng không cần kinh hoàng quá mức. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi giết chết Tam Đại Thiên Tôn, lẽ nào chút chuyện ấy mà ngươi cũng không thể nhẫn nại được sao? Giết Tam Đại Thiên Tôn. Chiếc đầu lâu của Hình Khung Thị dường như đã biết mình khó có thể chống lại cổ Trần Sa được, hắn ta không khỏi thu sức mạnh lại, bắt đầu tính toán và suy xét. Hiện giờ cổ Trần Sa có muốn luyện hóa chiếc đầu lâu này hoàn toàn thì cũng vô cùng khó khăn. Nếu như Hình Khung Thị có thể phối hợp tạm thời làm Thương Sinh Đại Đế của hắn, vậy thì sẽ có thể nước chảy thành sông. Đương nhiên Hình Khung Thị vô cùng xảo quyệt, cứ coi như là hắn ta tạm thời thần phục cũng chưa chắc sẽ đáng tin cậy. Cũng may cổ Trần Sa tính kế Hình Khung Thị trong tình trạng cường thịnh ở thế giới hiện thực mà, cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, đương nhiên hắn sẽ không sợ Hình Khung Thị, chỉ còn lại một cái đầu trong thế giới mộng ảo này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.